Thủy yêu bịch một tiếng trượt vào trong nước, phù lục nổ tung lúc, không chỉ có không có thương tổn nó mảy may, ngược lại đem đầm nước bên cạnh riêu quăng cỏ nổ không có. Những người tu luyện kia còn không tới kịp đau lòng, thủy yêu lại cực kỳ tức giận. Chỉ thấy đầm nước chung quanh trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm cái thủy yêu, dồn dập hướng giữa không trung người tu luyện công kích, mấy ngàn đạo thủy kiếm hiện ra rét lạnh kiếm mang, hướng bọn họ bay nhanh mà tới. Người tu luyện không dám cùng bọn nó đối đầu, dồn dập trốn nhảy lên mà đi. Văn Kiều bọn họ cũng đuổi theo sát lấy chạy, không cùng những này thủy yêu đối đầu. Thủy yêu rõ ràng là ngục thủy trạch bên trong sinh vật, trông coi riêu quăng cỏ, số lượng đếm không hết, cùng tức giận thủy yêu đối đầu 10 phần không khôn ngoan. Một đám người ngự kiếm hướng phía trước, thủy yêu tại dưới nước truy kích, vô số thủy kiếm treo ở những người tu luyện kia sau lưng, đuổi sát mà đi. Người tu luyện một bên trốn một bên phòng thân sau những cái kia thủy kiếm công kích, hơi có chút luống cuống tay chân. Thiên phủ tông đệ tử mất hứng hướng xuống mặt thủy yêu hét lên, chúng ta cùng bọn họ không phải một đám, cái gì cũng không làm đâu. Thủy yêu căn bản không để ý, tiếp tục thả ra thủy kiếm, thề phải đem bọn hắn đâm thành tổ ong. Văn Điểu bọn họ đành phải cùng đám kia trêu chọc đến thủy yêu những người tu luyện cùng một chỗ trốn, cũng coi là lọt vào thai bay vạ gió. Bọn họ tại ngục thủy trạch trên không hoảng hốt chạy bừa trốn, thời gian dần qua xâm nhập đến ngục thủy trạch chỗ sâu. Đột nhiên, Vương Quần Phương cùng Đinh Lỗi những này nguyên tông cảnh người tu luyện kêu lên, phía trước giống như có động tĩnh. Những người khác lập tức không lo được những này truy kích nước của bọn hắn yêu, dồn dập tăng thêm tốc độ bay về phía trước cướp, thời gian dần qua liền nhìn thấy thủy trạch chi công chính tại hôn chiến một đám người tu luyện. Khi thấy trong đó một đám người mặc màu xanh trắng pháp y liễu, lấy màu lam dây lụa buộc tóc người tu luyện lúc, Thiên Phủ Tông đệ tử cao hưng nói, là Phi Tiên Đảo đám người kia. Thiên Phủ Tông đệ tử cảm động đến kém chút rơi lệ. Không dễ dàng à, chạy hơn phân nửa cái thiên chi nguyên, rốt cuộc tìm được bọn này đặc năng chạy Phi Tiên Đảo đệ tử. Tiêu Nhạc Thủy tranh thủ thời gian trong đám người tìm kiếm huynh trưởng thân ảnh, rất nhanh liền nhìn thấy quen thuộc người, nghĩ kinh hỉ hơn kêu một tiếng, nhưng thấy rõ ràng cùng hắn huynh trưởng đối chiến người về sau, thanh âm ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng, không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, tránh đi phía dưới thủy yêu, đồng thời cũng quan sát chiến đấu phía trước. Nơi này người tu luyện cũng không ít, lại có gần một vạn người, đến từ thế lực khác nhau, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, thỉnh thoảng thì có người tu luyện bị giết chết, rơi đến phía dưới thủy trạch chi bên trong, dòng máu đỏ sẫm ở trong nước tu mở, trong suốt nước sạch trạch giống như bịt kín một tầng bất tường màu sắc. Rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng đám người này vì sao mà chiến. Thủy trạch chi bên trong, chập chân một gốc duyên dáng yêu kiều thủy liên, kia thủy liên nhanh đến thành thục thời điểm, hương sen như có như không phiêu động, hấp dẫn lấy không ít sinh linh. Lại là Tịnh Linh thủy liên. Vừa đến nơi đây người tu luyện kinh hô một tiếng, tiếp lấy liền gặp mấy thân ảnh không chút do dự hướng kia Tịnh Linh thủy liên lướt qua đi, nghĩ muốn thừa cơ đoạt được thủy liên. Mấy người kia động tác như là chọc tổ ong vò vẽ, chỉ thấy phía trên những cái kia đánh cho khó khăn chia lìa người tu luyện dĩ nhiên đồng thời xuất thủ, kiếm quang, linh nhận, ngọn lửa bàn tay, linh khí. Trong nháy mắt, những người kia biến thành từng cỗ phế phẩm thi thể, cắm vào đầm nước bên trong, chìm đến đáy nước. Giết hết mưu toan ra tay với Tịnh Linh thủy liên người về sau, những người kia lại lần nữa đánh nhau. Một màn này cũng chấn nhiếp đến những người khác, không còn dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể xa xa quan sát. Ánh mắt tại Tịnh Linh thủy liên cùng chiến đấu say sưa người tu luyện ở giữa di động, ánh mắt lấp lóe, xem xét liền biết vẫn chưa từ bỏ. Tại tu luyện giới bên trong, có ngũ phẩm thánh liên thuyết pháp, cái này ngũ phẩm thánh liên lại phân làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, Tịnh Linh thủy liên liền thủy hệ thánh liên. Ngũ phẩm thánh liên đều là siêu phẩm linh vật, bọn nó có thể khu trừ thế gian hết thể âm tà vật dơ bẩn, là người tu luyện tịnh hóa linh thể dơ bẩn, đề cao người tu luyện thiên phú huyết mạch, là hiếm có đồ tốt. Cho nên cũng không trách những người tu luyện này sẽ đoạt mắt đỏ. Như thế, thực cũng đã mọi người tại chỗ rõ ràng vì sao ngục thủy trạch như thế sinh cơ bừng bừng, nguyên lai là bởi vì nơi đây có một gốc Tịnh Linh thủy liên, lấy Tịnh Linh thủy liên linh tính, chắc chắn tịnh hóa và khu trừ chung quanh âm tà huyết khí, khiến cho ô tà bất xâm. Tô Vọng Linh cùng Thiên Phủ Tông đệ tử xa xa đứng ở nơi đó quan chiến. Bọn họ tự nhiên đối với phía dưới gốc kia Tịnh Linh thủy liên 10 phần tâm động, nhưng tình huống hiện tại, không ai phục ai. Không ai có thể đối với Tịnh Thủy Linh liên xuất thủ, không bằng trước sống chết mặc bay. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng hết sức kinh ngạc bực này ô hế chi địa dĩ nhiên có thể dựng dục ra ngũ phẩm thánh liên, cái này có thể so sánh thần mục tồn tại dụ nhiều người, dù sao hiện tại liền thần mục cái bóng đều không thấy được đâu. Chỉ là loại tình huống này, không phải bọn họ có thể hòa trộn. Văn Kiều hướng bốn phía nhìn xuống, phát hiện những cái kia truy kích nước của bọn hắn yêu xa xa dừng lại, sợ hãi nhìn chằm chằm trong nước gốc kia Tịnh Linh thủy liên, do dự nửa ngày, rốt cục một lần nữa chìm vào đầm nước, rất nhanh liền biến mất. Thủy yêu là yêu tà chi vật, tự nhiên không dám tới gần ngũ phẩm linh liên nơi ở. Càng ngày càng nhiều tranh đoạt Tịnh Linh Thủy Liên người tử vong, liền Phi Tiên Đảo đệ tử đều có hao tổn. Lúc này trong không khí hương sen đã càng lúc càng nồng nặc, giống như cái này gốc Tịnh Linh Thủy Liên lúc nào cũng có thể sẽ nở rộ cái nút. Đột nhiên, trong nước Tịnh Linh Thủy Liên bỗng lúc nhích. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi xuống Tịnh Linh Thủy Liên trên thân, liền những cái kia chiến đấu bên trong người cũng là như thế. Bọn họ mặc dù là Tịnh Linh Thủy Liên tranh đoạt chém giết, nhưng lực chú ý một mực đặt ở Tịnh Linh Thủy Liên trên thân, không cho phép bất luận kẻ nào ra tay với nó. Cho nên, làm Tịnh Linh Thủy Liên ở trong nước di động lúc, tất cả mọi người phát hiện. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2 đến rồi. Canh thứ 3 tranh thủ tại 19:00 trước đó. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 220, cất giữ đầy 6V đút tăng thêm. Chính tại chiến đấu người bởi vì Tịnh Linh Thủy Liên mà dừng lại. Bọn họ nhìn chằm chằm đầm nước bên trong gốc kia Tịnh Linh Thủy Liên, nhìn đăm đăm mà nhìn xem nó, các loại phát hiện nó vậy mà tại trong nước di động, mang theo từng đợt nước gợn sóng lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Linh vật có thể tự mình động sao? Vẫn là bọn hắn kiến thức ngắn, cho nên không biết ngũ phẩm thánh liên như vậy tồn tại, nguyên lai là có thể tùy tâm sở dục ở trong nước di động. Ở đây người tu luyện ngược lại là không có hoài nghi có phải là cái khác người tu luyện đùa nghịch tâm yêu. Một, trước mắt bao người, muốn đùa nghịch thủ đoạn cũng không dễ dàng. Thứ hai, Tịnh Linh Thủy Liên nếu là siêu phẩm linh vật, đã sinh ra linh tính, không có người tu luyện có thể để cho nó chủ động làm cái gì, hết thảy đều là chính nó gây nên. Tại gần vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Tịnh Linh Thủy Liên chậm rãi di động. Đám người theo nó rời vận phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy vừa mới xuất hiện đám kia người tu luyện. Đám người này số không nhiều, cũng liền khoảng 100 người, mọi người ở đây nhìn ánh mắt của bọn hắn trở nên 10 phần bất thiện, đặc biệt là lúc trước đám kia là tranh đoạt Tịnh Linh Thủy Liên người tu luyện, vì Tịnh Linh Thủy Liên đã đánh mắt đỏ, toàn thân đằng đằng sát khí, giống như chỉ cần Tịnh Linh Thủy Liên hơi có dị động, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Bị ánh mắt của bọn hắn khóa lại người tu luyện toàn thân phát lạnh. Bọn họ mặc dù cao hứng Tịnh Linh Thủy Liên vậy mà lại hướng bọn họ chỗ phương hướng di động, cũng nhịn không được muốn nhân cơ hội xuất thủ. Nhưng loại thời điểm này, tuyệt đối không phải đi tranh đoạt nó thời cơ tốt, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị gần 10.000 người tu luyện vây công. Thế là, những người tu luyện kia dồn dập tản ra, không cho đám người này lấy cớ hướng bọn họ nổi lên. Chúng ta đi mau. Thiên Phủ Tông đệ tử khẩn trương kêu lên, trong đám người tìm tòi dưới, liền hướng Phi Tiên Đảo đệ tử nơi ở mà đi. Vương Quần Phương hướng Phi Tiên Đảo đệ tử kêu lên, Tiêu đạo hữu, hồi lâu không gặp, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiêu Nhạc Sơn một thân trắng xanh đan sen pháp y rìa, màu lam dây lụa buộc tóc, khuôn mặt tuấn giật, mặt mày thanh lãnh, khí chất thuần triệt, treo đứng ở giữa không trung, lại như kia cựu Tiêu Thiên ngoại tiên nhân, quanh thân lộ ra mấy phần linh tịnh thuần túy khí tức. Không chỉ có là hắn, cái khác Phi Tiên Đảo đệ tử cũng là như thế. Bọn này Phi Tiên Đảo đệ tử đều là dung mạo không tầm thường, khí chất xuất trần. Cho dù trải qua một trận tàn khốc chiến đấu, cũng không tổn thất bọn họ mấy phần phong thái, tại bọn này người tu luyện bên trong, có phần để người chú ý. Bất quá, xuất sắc nhất vẫn là Kiều Nhạc Sơn, đó là một loại khó mà phát họa thuần túy linh tịnh, sạch sẽ ngây thơ, cùng chung quanh không hợp nhau. Phi Tiên Đảo xưa nay thần bí, nghe nói Phi Tiên Đảo đệ tử tu luyện một loại tịnh linh công pháp, khiến cho linh thể thuần túy ngây thơ, sức chiến đấu rất mạnh. Kiều Nhạc Sơn ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ, tại những người tu luyện kia tản ra lúc, rốt cục nhìn thấy đi theo Thiên Phủ Tông đệ tử bên người một đạo có chút thân ảnh quen thuộc, lập tức bình tĩnh thanh lãnh thần sắc hơi đổi. A Thủy. Tiêu Nhạc Thủy trong nháy mắt tiến lên, mừng rỡ nói, đại ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiêu Nhạc Sơn bước lên trước một bước, đem huynh đệ giữ chặt, hai mắt ở trên người hắn tuần sát một lần, cũng chưa phát hiện trên người hắn có cái gì tổn thương, âm thầm thở phào, hỏi, A Thủy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Nhạc Thủy ngoan ngoãn mà nói, tới tìm ngươi. Tiêu Nhạc Sơn lông mày cau lại. Hắn biết mình huynh đệ, tính tình có chút đơn thuần, nhưng cũng thức thời, như không có gì khẩn yếu sự tình, định sẽ không mạo muội đến tìm hắn. Nhưng mà hắn tại biết rõ thiên chi nguyên nguy hiểm, ý nghĩa nguyên kiên trì tiến đến, có thể thấy được hẳn là phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Vậy mà lúc này Dung không được Tiểu Nhạc Sơn hỏi nhiều, đành phải đem kiềm chế, nhìn về phía hướng nơi này tới được Thiên Phủ Tông đệ tử. Đột nhiên, Tiểu Nhạc Sơn ánh mắt rơi xuống Tô Vọng Linh trên thân, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Tô Đạo Hữu cũng tới. Tô Vọng Linh sắc mặt tái nhợt, thần sắc quyến đãi, nhìn tựa như một cái bị trọng thương bệnh hoạn, lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Nhưng mà mọi người ở đây đều biết hắn là Linh Lung Bảo thiếu chủ, cho dù nhìn yếu hơn nữa, cũng không dám xem nhẹ hắn. Hắn lại cười nói, Tiêu đạo hữu, hồi lâu không gặp. Tiêu Nhạc Sơn hướng hắn gật đầu, âm thầm suy nghĩ, vì sao huynh đệ mình cùng Thiên Phụ Tông, Linh Lung Bảo thiếu chủ cùng một chỗ tới, ở trong đó xảy ra chuyện gì? Không chờ Tiêu Nhạc Sơn suy nghĩ rõ ràng, Lúc này trong đám người lại phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, gốc kia Tịnh Linh Thủy Liên lại lần nữa di động. Lần này nó di động phương hướng, lại là Phi Tiên Đảo đệ tử nơi ở. Ánh mắt mọi người đều rơi vào gốc kia đang chậm rãi di động Tịnh Linh Thủy Liên trên thân, nó giống như không có cảm giác đến những ánh mắt này, chậm rãi hướng phía mục tiêu di động. Lúc này, Phi Tiên Đảo đệ tử cùng vừa cùng bọn hắn hội hợp đám người kia, đều trở thành ở đây tất cả mọi người chú mục ánh mắt. Văn Tiểu Lôi kéo Ninh Ngộ Châu xen lẫn trong Thiên Phủ Tông đệ tử bên người, nhìn xem gốc kia hướng bọn họ di động Tịnh Linh Thủy Liên, tê cả da đầu. Nàng giống như rõ ràng cái này Tịnh Linh Thủy Liên ý đồ, rõ ràng là chạy nàng đến. Nhưng nàng hiện tại là hình người, cũng không có đặc biệt đối với nó phóng thích yêu thể linh lực, nó làm sao lại cảm giác được nàng. Khẩn trương sau khi, nàng nhịn không được cố gắng thu liễm khí tức của mình, để tránh Tịnh Linh Thủy Liên thật muốn tại trước mặt mọi người ỷ lại vào nàng, đến lúc đó không ai có thể giữ được nàng. Lúc này, bị nàng níu lại tay Ninh Ngộ Châu đột nhiên nắm tay nàng. Văn Tiểu quay đầu nhìn sang, liền gặp hắn nghiêng đầu hướng nàng cười dưới, giống như làm cho nàng yên tâm. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tịnh Linh Thủy Liên quả nhiên đi vào Phi Tiên Đảo đệ tử nơi ở, kia khép kín nụ hoa hơi run một chút rung động, vậy mà bắt đầu nở rộ, trong không khí hương sen càng phát ra nồng đậm. Ngũ phẩm thánh liên thành thục chỉ trong nháy mắt. Khi nó nở rộ lúc, cực nhanh cái nút, nếu là người tu luyện không thể tại nó cái nút trong nháy mắt đoạt đến nó hạt sen, đến lúc đó kia hạt sen sẽ rơi vào dưới nước, biến mất trong đó. Người tu luyện trong nháy mắt mà động, tất cả mọi người hướng Tịnh Linh Thủy Liên tiến lên, muốn ngay lập tức đạt được kia ngũ phẩm hạt sen. Liên Phi Tiên Đảo đệ tử cũng không ngoại lệ, thậm chí bởi vì Phi Tiên Đảo đệ tử khoảng cách nó gần nhất, tại nó cái nút trong nháy mắt, liền lao xuống mà đi. Hưu một chút, Tịnh Linh Thủy Liên kết 9 quả hạt sen bay lên. Phi Tiên Đảo đệ tử cướp được 3 viên hạt sen, chạy tới người tu luyện bên trong có 3 cái nguyên tông cảnh đỉnh cao người tu luyện cướp được 3 viên, còn lại 3 viên hạt sen hướng phía Thiên Phủ Tông đệ tử chỗ phương hướng bay tới. Thiên Phủ Tông đệ tử còn ngậm lấy lúc, kia 3 viên hạt sen đã bị một con mềm mại trắng tích tay nắm lấy. Văn Kiều bắt lấy hướng nàng bay tới 3 viên hạt sen, liền cảm giác được vô số ánh mắt rơi xuống trên người nàng, trong đó không thiếu nguyên tông cảnh người tu luyện. Loại kia xích lỏa ngay thẳng ánh mắt, làm cho nàng như mang theo, toàn thân căng cứng. Nàng cực nhanh đem hạt sen kín đáo đưa cho nhà nàng phu quân, sau đó gọi ra thạch kim mãng đi roi, trận địa sẵn sàng. Nhưng mà những người kia cũng không đưa nàng để ở trong lòng, một cái nguyên không cảnh người tu luyện, nơi nào sẽ bị bọn này nguyên tông cảnh để vào mắt. Mà lại nữ nhân này không chỉ dung mạo lạ lẫm, trên thân cũng không có cái nào môn phái đệ tử tiêu chí, mặc dù cùng Thiên Phủ Tông đệ tử đứng chung một chỗ, lại không phải là Thiên Phủ Tông đệ tử, rõ ràng chính là cái tán tu. Đám kia người tu luyện trong nháy mắt liền hướng Văn Kiều xông lại, muốn cướp đoạt kia còn lại 3 viên hạt sen. Đại ca! Tiêu Nhạc Thủy kêu một tiếng, tiến lên ngăn tại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trước mặt, cực nhanh nói, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta. Tiêu Nhạc Sơn ánh mắt chớp lên, đem vừa rồi đạt được Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen thu hồi, lấy ra một thanh màu xanh thẳm kiếm. Kiếm này cực kỳ khinh bạc, kia màu xanh thẳm thân kiếm giống như thông thấu lưu ly, tràn ngập Tịnh Linh không tì vết khí tức, nhưng mà linh áp sáng lạ, lại là thiên cấp linh khí. Tiêu Nhạc Sơn chém xuống một kiếm, kiếm quang phóng lên tận trời, ngăn trở những cái kia xông tới người tu luyện. Tại Tiêu Nhạc Sơn động thủ lúc, Phi Tiên Đảo đệ tử dồn dập tiến lên, đứng sau lưng hắn, tế ra vũ khí, trận địa sẵn sàng. Tiêu Nhạc Sơn, ngươi cái này là ý gì? Một cái nguyên tông cảnh đỉnh cao người tu luyện thần sắc bất thiện hỏi. Tiêu Nhạc Sơn cầm kiếm tại trước, thần sắc bình tĩnh, giết đạo hữu, hai vị này là A Thủy ân nhân cứu mạng, chính là ta Tiêu Nhạc Sơn ân nhân. Bị hắn ngăn lại đám kia nguyên tông cảnh người tu luyện sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhịn không được nói, Tiêu Nhạc Sơn, nàng này độc nhất người dĩ nhiên đoạt được 3 viên hạt sen, chúng ta thủ lâu như vậy, như thế nào cam tâm? Tịnh Linh Thủy Liên chung kết cửu tử, trong đó lục tử bị 6 người đoạt được, còn lại tam tử dĩ nhiên tập trung ở một người trong tay. Cho nên, cũng không trách độc chiếm 3 viên hạt sen Văn Kiều trở thành mục tiêu công kích. Thì tính sao? Tiêu Nhạc Sơn bất vi sở động, tranh đoạt hạt sen, đều bằng bản sự, ai cướp được chính là của người đó. Cái này lời mặc dù không sai, nhưng đã tu vi của bọn hắn cao hơn nàng, đoạt nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lúc này, một đám người tu luyện xuyên qua đám người, hướng chỗ này bay tới, dồn dập kêu lên, thiếu chủ. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện là Linh Lung Bảo đệ tử. Lúc trước Linh Lung Bảo đệ tử chậm một bước, không thể cướp được hạt sen, 10 phần tiếc nuối. Lúc này gặp bọn họ thiếu chủ ở chỗ này, lo lắng những người kia đối với thiếu chủ xuất thủ, tranh thủ thời gian tới, đem hắn hộ tại sau lưng. Tô Vọng Linh hướng Linh Lung Bảo đệ tử nói, hai vị này là bằng hữu của ta, mong rằng chư vị sư huynh sư đệ bảo vệ bọn họ một hai. Linh Lung Bảo người tu luyện ứng một tiếng, cùng Phi Tiên Đảo đệ tử đứng chung một chỗ. tiếp lấy lại có một đám người tu luyện hướng bên này bay tới. Vương sư huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Quần Phương nhìn thấy những người này, lập tức cao hứng nói, mấy vị sư đệ, các ngươi cũng tại. Mau tới đây, Ninh công tử cùng Văn cô nương là chúng ta ân nhân cứu mạng, các ngươi định muốn giúp đỡ. Còn có, Ninh công tử sẽ cổ lao phù văn. Thiên Phủ Tông đệ tử nghe được câu nói sau cùng, kiên định không thay đổi lao đến, đứng ở Phi Tiên Đảo đệ tử sau lưng. Đối diện người tu luyện sắc mặt tâm trầm. Nhưng mà không chờ bọn hắn làm cái gì, lại nghe được một đạo mừng rỡ không thôi thanh âm, Ninh đan sư, ngươi cũng tại à. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện một đám luyện đan sư dĩ nhiên hướng nơi này bay tới, trong đó liền có Đan Phủ Tông địa cấp đan sư Trần Thế Hình, cùng mấy cái tại tán tu minh bên trong có phần có danh tiếng luyện đan sư, Trúc Anh, Quách Thành Nghiệp bọn người. Ninh Ngộ Châu trên mặt tươi cười, cùng những người này làm lễ, cười hỏi, mấy vị hiền huynh làm sao cũng ở nơi đây. Trần Thế Hình ngày thường một bộ tuổi trẻ phong lưu bộ dáng, thần sắc có chút ngạo mạn, liếc xéo lấy đám kia muốn cướp hạt sen người tu luyện, nói ra, nghe nói nơi này có thần mục, chúng ta liền qua tới nhìn một cái. Trước mặt mọi người, trực tiếp đem mục đích của bọn hắn chọc ra, cái này Trần Thế Hình tính cách cũng là mười phần ngay thẳng. Ninh Ngộ Châu chính cùng bọn hắn hàn huyên lúc, lại nghe được một đạo kinh hỉ âm thanh âm vang lên, muội tử, Ninh huynh đệ, các ngươi cũng tại à. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người cao lớn khôi ngô nam nhân mang theo một đám thể tu hướng nơi này chạy đến. Ở đây người biết hắn không ít, người này là thể tu Hùng Nôn, mặc dù hắn chỉ có nguyên linh cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu lại có phần không tầm thường, mà lại nhận biết rất nhiều thể tu. Càng ngày càng nhiều người chạy đến Phi Tiên Đảo đệ tử bên kia, mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Ninh Ngộ Châu có quan hệ, luyện đan, chế phủ, bị hắn đã cứu, tại đan phủ thành bên trong quen biết. Mọi người tại chỗ đều hơi choáng, nhịn không được nghĩ, cái này nguyên mạch cảnh nam tu đến cùng là phụ lục sư hay là luyện đan sư. Mà lại mặc kệ là phụ lục sư hay là luyện đan sư, đều đối với hắn có chút khách khí. Tiêu Nhạc Sơn kinh ngạc nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu hai người, ánh mắt một lần nữa rơi xuống đối diện người tu luyện trên thân. Đám người kia thần sắc trở nên hết sức khó coi, lúc này loại tình huống này, căn bản là không đánh được. Một người cầm đầu nguyên tông cảnh đỉnh cao người tu luyện âm thầm cắn răng, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi xuống Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trên thân, rốt cuộc nói, chúng ta đi. Người tu luyện này vừa đi, những người khác đành phải thôi, cũng đi theo rời đi. Mặc dù vẫn có chưa từ bỏ ý định muốn cướp đoạt hạt sen người, nhưng nhìn thấy Lây Phi Tiên Đảo đệ tử cầm đầu, cơ hồ thông cảm Phi Tinh Đại Lục mấy cái thế lực lớn đệ tử đô hộ lấy kia đạt được hạt sen hai người, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Thẳng đến đám người này rời đi, Tiêu Nhạc Sơn vừa mới thu hồi kiếm, Tiêu Nhạc Thủy cũng âm thầm thở phào, cảm kích hướng hắn ca cười cười. Ninh Ngộ Châu cũng hướng đám người này cảm tạ, đa tạ chư vị lúc trước tương trợ. Ninh công tử không cần phải khách khí, đây là hẳn là. Ninh công tử đã cứu tính mạng của bọn ta, chúng ta tự nhiên muốn viện thủ tương trợ. Chính là nơi này. Một đám người mồm năm miệng mười nói, bầu không khí có chút náo nhiệt. Lúc này, đã cái nút Tịnh Linh Thủy Liên dần dần khô héo, một lần nữa chìm vào thủy trạch chi bên trong. Theo nó khô héo biến mất, ngục thủy trạch nước cũng phát sinh lặng yên biến hóa, những cái kia nguyên bản tránh dưới đáy nước thủy yêu lặng yên nhô ra mặt nước, dùng tràn ngập hắc y ánh mắt nhìn chằm chằm đầm nước trên không người tu luyện. Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn ngay lập tức chú ý tới chung quanh biến hóa. Ánh mắt của bọn hắn ngưng lại, đồng thời nhìn hướng phía dưới đầm nước. Tô Vọng Linh con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nói, không tốt, ngục thủy trạch có biến, chúng ta đi nhanh lên. Mọi người tại đây nghi hoặc mà nhìn xem hắn, không biết hắn là có ý gì, nhưng mà Tô Vọng Linh đã không có thời gian giải thích, thúc giục đám người tranh thủ thời gian rời đi, Linh Lung bảo đệ tử không nói hai lời, liền đi theo hắn đi. Đi mau. Tiêu Nhạc Sơn cũng hướng Phi Tiên Đảo đệ tử nói. Những người khác dù không rõ nguyên nhân, đành phải cùng theo đi. Liên tại bọn hắn hướng ngục thủy trạch bên ngoài bay đi lúc. Đột nhiên ngục thủy trạch phát ra một tiếng oanh minh, ngay sau đó một đạo ô chọc máu trướng chi khí lại từ đầm nước hạ xung ra, máu trướng trong nháy mắt khuếch tán, toàn bộ ngục thủy trạch không còn lúc trước yên ổn yên tĩnh. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 3. Ngày hôm nay canh 3A, đều đi ra nổi bọn. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 221, các người đối với phu quân ta bản sự hoàn toàn không biết gì cả. Giống như một nháy mắt, sinh cơ bừng bừng. Sạch sẽ không tì vết ngục thủy trạch đã thay đổi cái dạng. Từ lòng đất sông ra huyết chướng ô nhiễm mảnh này sạch sẽ thế ngoại đào nguyên, ngục thủy trạch nước không còn làm sáng tỏ, biến thành một mảnh đục ngầu màu máu. Đầm nước bên trong linh thực cấp tốc khô héo, hơi mờ thủy yêu ở mảnh này ô trọc huyết thủy bên trong lan lộn, chờ chúng nó một lần nữa từ đầm nước bên trong leo ra về sau, bọn nó hơi mờ thân thể biến thành huyết hồng sắc, tính tình càng phát hung lệ, bắt đầu công kích đầm nước trên không người tu luyện. Đây là có chuyện gì? Phía trước những cái kia nên rời đi trước người tu luyện ngạc nhiên quay đầu, khi thấy sau lưng kia vọt tới huyết trướng lúc, con người hơi co lại, không thể tin được lúc trước còn một mảnh sạch sẽ ngục thủy trạch vậy mà lại biến thành dạng này. Không chờ bọn hắn biết rõ ràng tình huống, liền gặp lấy phi tiên đảo đệ tử cầm đầu đám kia người tu luyện từ ngục thủy trạch chỗ sâu bay nhanh mà đến, phía sau bọn họ là đầy trời huyết trướng càn quét, giống như một chỉ không biết từ chỗ nào xuất hiện quái thú, không ngừng mà thôn phệ mảnh này sạch sẽ không tì vết không gian. Tiêu Nhạc Sơn gặp bọn họ còn đang sững sờ, rốt cục mất khống chế giống lên một tiếng, còn không mau đi. Những người tu luyện này rốt cục kịp phản ứng, đuổi theo sát đám người này, cực nhanh hướng ngục thủy trạch bên ngoài bay vút đi. Có người nhịn không được gấp rút hỏi thăm, Tiêu đạo hữu, đây là có chuyện gì? Tiêu Nhạc Sơn nghiêm mặt, hắn cũng không biết. Thịnh Linh Thủy Liên khô héo. Ánh mắt của mọi người rơi xuống đột nhiên mở miệng Tô Vọng Linh trên thân, liền gặp hắn lúc này nằm sấp ở một cái linh lung bảo đệ tử trên lưng, từ đối phương gánh vác mà chạy. Sắc mặt của hắn mười phần tái nhợt, giống như bị rút đi sinh cơ, hiện ra một bộ khí kiệt bất lực bộ dáng. Mặc dù coi như rất suy yếu, nhưng Tô Vọng Linh thanh âm rất ổn, truyền đến tất cả mọi người trong thai. Nếu là ta không nhìn lầm, cái này ngục thủy trạch hạ nguyên vốn phải là huyết trướng trọc địa, Tịnh Linh Thủy Liên ở đây sinh trưởng mục đích, liền lấy nó tịnh linh khí chấn áp huyết trướng trọc địa cùng huyết trướng trọc địa bên trong sinh linh. Nghe nói như thế, mọi người ở đây sợ hãi cả kinh. Ngũ phẩm thánh liên cái nút về sau, hoa lá sẽ khô héo, thân sen chìm vào đáy nước ngủ say, chờ nó một lần nữa hấp thu đầy đủ linh khí, sẽ lần nữa mọc rễ nảy mầm, một lần nữa sinh trưởng. Đây là rất nhiều người tu luyện đều biết thưởng thức, cho nên lúc đó Tịnh Linh Thủy Liên cái nút về sau, bọn họ đều không có đối với còn lại lá sen thân sen xuất thủ, mà là từ nó ở đây tiếp tục sinh trưởng, nói không chừng nhiều năm về sau, các loại Tịnh Linh Thủy Liên lần nữa nở hoa, bọn họ còn có thể tới lại tranh đoạt hạt sen. Nhưng tình huống lần này tựa hồ cùng bọn hắn biết cũng không giống nhau. Còn lại Tịnh Linh Thủy Liên đâu? Người tu luyện kia vội vàng hỏi. Tô Vọng Linh có chút nhắm mắt lại, thanh âm cực nhẹ nói, thân rễ của nó đã bị huyết trướng ăn mòn. Tịnh Linh Thủy Liên mặc dù bị ca tụng là ngũ phẩm thánh liên một trong, chính là bởi vì có tịnh hóa ố hế bản sự, nó phát ra thanh khí có thể khu trừ ố trọc, tịnh hóa hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mà ngục thủy trạch bên trong Tịnh Linh Thủy Liên lại ngay cả rễ cây đều đã thụ kia huyết trướng ăn mòn, chỉ có thể héo khô mà chết. Sao lại thế? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mờ mịt, tốc độ không khỏi chậm mấy phần, kém chút bị sau lưng cuốn tới huyết trướng cuốn lấy. Có lẽ là biết những người này mờ mịt, Tô Vọng Linh khó hơn nhiều nói vài lời. Dù không biết cái này gốc Tịnh Linh Thủy Liên ở chỗ này chấn áp bao lâu, nhưng theo huyết trướng trọc địa cường thịnh, Tịnh Linh Thủy Liên đã không cách nào lại áp chế nó. Lần này Tịnh Linh Thủy Liên nở hoa cái nút, rốt cục tiêu tốn nó tất cả sinh mệnh lực, liền để kêu huyết trướng trọc địa một lần nữa hiện thế, rất nhanh huyết trướng bên trong quái vật cũng sẽ ra ngoài. Hắn vừa mới nói xong, đám người liền nghe được ngục thủy trạch chỗ sâu vang lên một đạo hùng hậu cao tiếng giống giận dữ. Kia tiếng giống giận dữ như một đạo lăng lệ sóng âm, từng tầng đẩy ra. Một chút tu vi thấp người tu luyện thức hải bị kia sóng âm chấn động, không chịu nổi, dĩ nhiên trực tiếp từ phi kiếm cắm xuống ngục thủy trạch, trong nháy mắt liền bị đầm nước bên trong những cái kia biến thành huyết hồng sắc huyết yêu xé thành mảnh nhỏ. A! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Văn Kiều thật chặt giữ chặt Ninh Ngộ Châu, trắng non tú lệ khuôn mặt căng thẳng, sợ hắn cũng cắm đến phía dưới đầm nước bên trong, đồng thời cũng vung ra thạch kim mãng đi roi, đem bên người một chút bị sóng âm chấn xuống dưới người tu luyện cuốn lên tới. Cái khác người tu luyện nhanh lên đem những cái kia cắm xuống đi người tu luyện cấp thấp kéo, tăng thêm tốc độ hướng ngục thủy trạch bên ngoài bay vút đi. Giống. Ngục thủy trạch chỗ sâu liên tục vang lên mấy đạo tiếng giống giận dữ, những người tu luyện bị thanh âm kia chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thất khiếu chảy máu, chỉ có thể cắn răng đau khổ gượng chống, không dám thư giãn, để tránh bị phía dưới những cái kia dương dương mắt hổ thủy yêu xé thành mảnh nhỏ. Tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng mà ngục thủy trạch biến hóa thực sự quá nhanh, còn chưa chờ bọn họ chạy ra ngục thủy trạch, sau lưng nguy cơ đã tới gần. Từ ngục thủy trạch chỗ sâu vọt tới một mảnh đục ngầu xương máu. Kia đục ngầu huyết vụ so huyết trướng càng dày đặc, khí tức cực kỳ tà ác, sắp càn quét đến phía sau bọn họ lúc, huyết vụ hóa thành một cái cự đại máu bàn tay, chụp về phía bọn này đảo vong bên trong người tu luyện. Tiêu Nhạc Sơn bước ra mà lên, gọi ra màu xanh thẳm mỏng kiếm, một kiếm hướng sau lưng đánh tới máu bàn tay chém tới. Kiếm quang lấp lóe, trong kiếm bắn ra tinh khiết linh khí đem kia máu bàn tay chém vỡ, làm cho không thể một lần nữa ngưng tụ. Đám người thấy cảnh này, lập tức vui mừng, không khỏi nghĩ đến phi tiên đảo đệ tử tu tập tịnh linh công pháp, khiến cho có được thuần linh chi thể. Tiêu Nhạc Sơn thiên phú của người nọ rất tốt, bái nhập phi tiên đảo không hơn trăm năm, đã tu luyện tới nguyên tông cảnh hậu kỳ, khoảng cách nguyên hoàng cảnh bất quá cách xa một bước, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi trung thiên phú tối cao người, năm đó mới có thể bị bác nguyên tôn giả một chút chọn chúng, thu làm thân truyền đệ tử. Hắn sở tu thuần linh chi thể càng thuần túy sạch sẽ, là những cái kia âm tà ác linh khắc tinh. kiếm trong tay chính là thiên cấp linh quang kiếm, linh áp bức người, tương tự là những này âm tà ác linh khắc tinh chi vật. Nhưng mà cử động lần này lại chọc giận huyết trướng chọc địa bên trong quái vật, nó phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa đánh tới một trường. Tiêu Nhạc Sơn thần sắc chưa biến, thân hình nhảy lên, giơ lên trong tay linh quang kiếm. Ngay tại linh quang kiếm chặt đứt bàn tay khổng lồ kia lúc, đột nhiên một chi mang theo lấy nhật chi lực mũi tên thẳng tắp hướng ngục thủy trạch chỗ sâu mà đi, kéo màu vàng ngày lực phá vỡ kia trùng điệp huyết vụ. Phốc âm thanh âm vang lên, liệt nhật tiễn không biết đâm trúng cái gì đồ vật, chỉ nghe một đạo vô hình tiếng kêu thảm thiết từ trong huyết vụ truyền đến, liền di tụ tại ngục thủy trạch bên trên xương máu đều có chút biến hình, không còn hướng bọn họ truy kích. Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống đứng ở trên phi kiếm, kia dương cung nữ tu trên thân, khi thấy rõ dáng dấp của nàng lúc, đều có chút kinh ngạc. Văn Kiều kéo liệt nhật cung, lần nữa kéo nhà nàng phu quân, liều mạng hướng ngục thủy trạch bên ngoài bay đi. Những người khác thấy thế, đuổi gấp đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy. Tại kia huyết vụ lần nữa đuổi theo lúc, bọn họ rốt cục rời đi ngục thủy trạch. Tại hơi nước thối lui trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh đã biến thành hoang sơn dã lĩnh, sau lưng liền kia lụa mỏng hơi nước, nước này sương mù nơi tụ tập, liền ngục thủy trạch lối vào. Phi Tiên Đảo đệ tử dừng lại. Những người khác cũng đi theo dừng lại. Tiêu Nhạc Sơn nhìn một chút bị hơi nước che giấu ngục thủy trạch lối vào, cực nhanh hỏi Tô Vọng Linh, "Tô thiếu chủ, huyết trướng chọc địa bên trong quái vật có thể hay không rời đi ngục thủy trạch?" "Có thể." Tô Vọng Linh sắc mặt trắng bệnh cực điểm, một đôi mắt lại đen đến không thấy đáy, "Ta đề nghị các ngươi tốt nhất tại ngục thủy trạch cửa vào bày ra trận pháp, sau đó thông báo nguyên đế cảnh các lao tổ tới, kia huyết trướng chọc địa bên trong quái vật đã không phải là chúng ta có thể đối phó." Ở đây Nguyên Tông cảnh người tu luyện sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn thấy đối phương trên mặt cười khổ. Ngục thủy trạch vị trí chi địa, đã là thiên chi nguyên chỗ sâu, các loại những nguyên đế cảnh đó người tu luyện chạy tới, chỉ sợ bọn họ đều đã gấp ở đây. Tiêu Nhạc Sơn quyết định thật nhanh nói, lập tức ở chung quanh bố trí phụ trận, có thể khốn nhất thời là nhất thời. Tiêu Nhạc Sơn nói, đã mang theo Phi Tiên Đảo đệ tử, bắt đầu bố trí một cái tịnh linh trận, đây là Phi Tiên Đảo đặc thù thuần linh đại trận, đối với mấy cái này âm tà chi vật có tác dụng khắc chế, có thể ngăn cản một hai. Thiên Phủ Tông đệ tử cũng liên hợp lại, tại ngục thủy trạch cửa vào bày ra chấn tà phù trận, bởi vì ở đây Thiên Phủ Tông đệ tử nhân số nhiều, lần này bày ra chấn tà phù trận so lúc trước tại kia U Minh Chi Địa cốc khẩu bày ra phải lớn. Đám người giành giật từng giây bày trận, cái khác người tu luyện nhìn một chút, rốt cục nhịn không được thừa cơ rút lui, muốn thừa dịp kia huyết trướng chọc địa quái vật ra lúc, mau chóng rời đi Thiên Chi Nguyên, những người khác chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Lúc này liền có một bộ phận người tu luyện cực nhanh hướng ngục thủy trạch phương hướng ngược nhau bay vút đi, rất nhanh liền mất tung ảnh. Đang tại bày trận Phi Tiên Đảo đệ tử phát hiện về sau, cũng không quản bọn họ. Tô Vọng Linh đồng dạng không có quản bọn họ, hắn tử Linh Lung Bảo đệ tử vịn ngồi ở một bên, hơi lim dim mắt. Còn có mấy cái cùng Phi Tiên Đảo, Linh Lung Bảo giao hảo thế lực đệ tử cũng không hề rời đi. Những người khác thấy thế, chần chừ một lúc, nhịn không được hỏi, "Tô thiếu chủ, chúng ta không trốn sao?" Ngục thủy trạch phát sinh dị biến, kia huyết trướng chọc địa bên trong quái vật sắp ra, lúc này không trốn, chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây sao? Tô Vọng Linh mở to mắt, bình tĩnh nói, trốn. Chỉ sợ chúng ta còn không có chạy ra Thiên Chi Nguyên, đều phải chết ở chỗ này. Như thế không bằng buông tay đánh cược, trước vây khốn cái này huyết trướng chọc địa bên trong quái vật, lại mưu sinh tồn chi pháp. Chỉ muốn kiên trì đến nguyên đế cảnh các lao tổ tới, chúng ta đều có thể sống sót. Không có ai so Tô Vọng Linh rõ ràng hơn, Thiên Chi Nguyên bên trong trấn áp nhiều ít đáng sợ tà linh. Những cái kia chấn áp phù thạch đại đa số đã lung lay sắp đổ, sắp không chấn áp được bên trong tà linh, nếu để bọn chúng đào thoát, toàn bộ Thiên Chi Nguyên đều là nguy hiểm, có thể chạy trốn tới đâu đây. Còn không bằng lưu tại nguyên chỗ, bố trí một phen, tốt xấu có cái an toàn tránh né chi địa. Cho nên, lúc này rời đi, không bằng đợi ở chỗ này an toàn hơn. Nghe được Tô Vọng Linh, những người tu luyện kia lần nữa hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin hắn. Đúng lúc này, những cái kia nguyên bản rời đi Thiên Chi Nguyên người tu luyện lại bay lượn trở về, một mặt hoảng sợ kêu lên, không, không xong, bên kia khắp nơi đều là huyết hải, đã không có đường lui. Ở đây người tu luyện sắc mặt biến hóa, phi thân lên, hướng phía trước mà đi. Chỉ chốc lát sau, những người này cũng trở về đến, sắc mặt trở nên rất khó nhìn, nói ra, bên ngoài xác thực biến thành một cái biển máu, trong biển máu khắp nơi đều là quái vật, đã không có đường lui. Tô Vọng Linh thần sắc bình tĩnh, giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong nháy mắt, hiện trường trở nên yên tĩnh mà kiềm chế, mọi người tại đây tê cả da đầu, có một loại không chỗ có thể trốn ảo giác, không khỏi có chút tuyệt vọng. Thiên Chi Nguyên đột nhiên biến thành dạng này, cắt đứt bọn họ tất cả đường lui, bọn họ thật có thể tại Thiên Chi Nguyên sống sót sao? Thiếu chủ, Một bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến, mọi người thấy quá khứ, phát hiện là Linh Lung Bảo Vũ Kỳ Kiệt. Bởi vì Ngục Thủy Trạch uy áp cùng bài xích, Vũ Kỳ Kiệt lúc trước không có cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Ngục Thủy Trạch, ở lại bên ngoài chờ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới đột nhiên, Thiên Chi Nguyên liền thay đổi cái dạng. Lo lắng Tô Vọng Linh an toàn, Vũ Kỳ Kiệt không có thừa cơ rời đi, ngược lại hướng Ngục Thủy Trạch mà đến, khi thấy bị Linh Lung Bảo đệ tử vây vào giữa Tô Vọng Linh lúc, hắn rốt cục thở phào. Tô Vọng Linh gặp hắn bình an vô sự, cũng thở phào, cực nhanh nói, "Vũ sư huynh, ngươi đến rất đúng lúc, đợi lát nữa nếu có huyết chướng chọc địa bên trong quái vật muốn từ Ngục Thủy Trạch ra, nhờ ngươi đem cản lại." Vũ Kỳ Kiệt gật đầu, lấy ra hắn đại đao, chủ đao mà đứng. Đón lấy, Tô Vọng Linh ánh mắt trong đám người dao động, ánh mắt lướt qua đang cố gắng bày trận phi tiên đảo cùng Thiên Phù Tông đệ tử, sau đó rơi xuống cách đó không xa bận rộn nhân thân bên trên. "Linh công tử." Tô Vọng Linh đột nhiên đứng dậy. Nghe được Tô Vọng Linh thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa đang nhanh chóng từ trong túi chứa vật móc trận bàn cùng linh thạch bày trận Linh Ngộ Châu, chỉ thấy hắn một bên dùng trận bàn bày trận, một bên điền bên trên linh thạch, kia thành thạo thủ pháp, nghiễm nhiên chính là cái trận pháp đại sư. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn bảo vệ ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Tất cả mọi người có chút ngộp bức. Người này không phải luyện đan sư cùng phụ lục sư sao? Đối với Văn Kiều cùng Linh Ngộ Châu hai người, ở đây người tu luyện đối bọn hắn có thể nói là khắc sâu ấn tượng, không có cách, Văn Kiều một người liền đạt được 3 viên hạt sen, đã gây nên chúng nộ, mà Linh Ngộ Châu thì bằng sức lực một người, để ở đây những cái kia danh môn đại phái đệ tử đều đứng ở bên cạnh hắn, ngăn cản những cái kia muốn cướp bọn họ hạt sen người tu luyện. Tô Vọng Linh đi tới lúc, liền gặp Linh Ngộ Châu đã bày ra nhất trọng trận pháp, đang tại vải đệ nhị trọng khảm bộ trận pháp. Làm Linh Lung Bảo thiếu chủ, cũng là có chút nhãn lực, nhìn thấy Linh Ngộ Châu bày trận lúc, trong mắt dị sắc liên tục, sợ hai thán phục mà nói, không nghĩ tới Ninh công tử còn là một vị trận pháp sư. Hộ pháp Văn Kiều yên lặng liếc hắn một cái, tiêu ngạo mà nghĩ đến, các ngươi đối với phu quân ta bản sự hoàn toàn không biết gì cả. Những người khác cũng nhìn ra Ninh Ngộ Châu mục đích, lập tức đều có chút xấu hổ. Bọn họ bây giờ xem như bị vây ở nơi này, cũng không biết có thể ngăn bao lâu, nếu có một cái an toàn đại trận để bọn hắn nghỉ ngơi, đối với tức sắp đến chiến đấu ngược lại là nhiều hơn mấy phần lòng tin. Lúc trước tranh đoạt Tịnh Linh Thủy Liên giờ tí còn hận muốn chết, hiện tại có thể muốn dựa vào người ta bảo mệnh, nơi nào có thể có ý tốt. Liên trước kia những cái kia không phẫn Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đạt được 3 viên Tịnh Linh Thủy Liên tử người tu luyện, lúc này cũng không tốt lại nhìn bọn hắn chằm chằm hạt sen, hết thảy. Các loại bình an vượt qua kiếp nạn này lại nói a. Phi Tiên Đảo đệ tử bày ra Tịnh Linh đại trận về sau, cũng đi tới nhìn Ninh Ngộ Châu bày trận. Tiêu Nhạc Sơn yên lặng nhìn một lát, đột nhiên nói, vị này Ninh công tử trận pháp tạo nghệ rất sâu. Đứng ở một bên đã nhìn một lúc lâu, Kiều Nhạc Thủy ngây ngốc nói, ta vẫn cho là Ninh công tử là luyện đan sư. Mặc dù hắn công bố mình là phù lục sư, nhưng hắn vẫn cho là Ninh Ngộ Châu là nửa đường đổi nghề làm phù lục sư. Mà bây giờ, hiện thực nói cho hắn biết, Ninh Ngộ Châu không chỉ có là luyện đan sư, phù lục sư, vẫn là trận pháp sư. Đây là đùa hắn đâu. Có thể sự thật bày ở trước mặt, dung không được hắn không tin. Ninh Ngộ Châu bận rộn ở chung quanh vài kế tiếp đại trận này liền như năm đó bọn họ tại phong ma bí cảnh cùng những cái kia biến hóa tà ma lúc chiến đấu, bố tại tịnh địa chu vây đại trận đồng dạng, cần có thể ngăn cản thiên chi nguyên quái vật công kích, đồng thời cũng có thể để những người tu luyện này có một cái có thể nghỉ ngơi chỗ an toàn. Tại biết đường lui của bọn hắn bị huyết hải ngăn chặn về sau, Ninh Ngộ Châu liền biết sẽ có một trận ác chiến. Thiên Phủ Tông đệ tử cũng bố trí xong trấn tà phụ trận, dồn dập tới, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu bày trận. Một chút Thiên Phủ Tông đệ tử nhỏ giọng hỏi Vương Quân Phương, Vương Sư Huynh, ngươi không phải nói vị này Ninh công tử sẽ cổ lao phù văn sao? Ngươi sẽ không gạt chúng ta a? Kỳ thật hắn là cái trận pháp sư mới đúng. Vương Quân Phương cả giận nói, ta như thế nào cầm loại chuyện này cùng các ngươi nói đùa? Vậy liền là sự thật. Đây là đương nhiên, Ninh công tử lợi hại, các ngươi phàm nhân làm sao có thể biết? Vương Quân Phương một mặt phan cuồng bộ dáng, dung không được hắn người nghi vấn Ninh Ngộ Châu. Bị hắn răn dạy Thiên Phủ Tông đệ tử đành phải im lặng, cái khác Thiên Phủ Tông đệ tử thì nóng bỏng mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, cùng sau lưng hắn nghiên cứu hắn bày ra đại trận. Tuy nói bọn họ là phù lục sư, nhưng lúc chiến đấu ngẫu nhiên cũng cần bày ra phù trận, đối với trận pháp cũng có mấy phần nghiên cứu. Chỉ là bọn hắn nhìn một lát, phát hiện Ninh Ngộ Châu bày ra trận pháp này quá tinh diệu, đã không phải bọn họ có thể hiểu. Tại Ninh Ngộ Châu bày trận lúc, Ngục Thủy Trạch lối vào hơi nước đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản như lụa mỏng hơi nước nhuộm dần bên trên nhàn nhạt huyết sắc. Kia huyết sắc nguyên bản rất nhạt, thời gian dần qua đem toàn bộ lụa mỏng hơi nước hoàn toàn nhuộm dần thành huyết hồng sắc. Tác giả có lời muốn nói, ngày 19 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 222, ngươi muốn làm cái gì? Thuộc về tại ngục thủy trạch hơi nước hoàn toàn bị choáng nhuộm thành huyết vụ về sau, trong huyết vụ truyền đến thủy yêu tiếng gào thét, cùng bọn nó không ngừng va chạm Thiên Phù Tông cùng Phi Tiên Đảo đệ tử vài ở nơi đó đại trận thanh âm. Phu trận cùng Tịnh Hóa trận nổi lên một đạo sáng tỏ linh quang, đồng thời cũng làm cho những cái kia ô hế huyết yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng mà cho dù như thế, huyết yêu nhóm y liễu nguyên đánh ra trước kế tục, không ngừng mà va chạm lối vào hai cái đại trận, ý đồ đem hai cái đại trận ô nhiễm hủy diệt. Chân tà phù trận cùng Tịnh Hóa trận đối với mấy cái này đã bị huyết chướng ô nhiễm huyết yêu đều có nhất định tác dụng khắc chế, nhiều ít có thể ngăn cản bọn nó. Máu này yêu bất quá là kia huyết chướng chọc địa bên trong quái vật tiền trạm tới đánh trước phong, những người tu luyện đều trong lòng biết điểm ấy, nhưng nghe bên trong truyền đến động tĩnh, vẫn là ngăn không được trong lòng phát lạnh. Vũ Kỳ Kiệt một mực canh giữ ở ngục thủy trạch lối vào chỗ, thần sắc chưa biến. Huyết yêu vốn là ngục thủy trạch bên trong lấy diêu quang cỏ làm thức ăn thủy yêu, nhưng mà bởi vì huyết chướng chọc địa sông phá phong ấn mà ra, huyết chướng ô nhiễm ngục thủy trạch, thủy yêu cũng bởi vì huyết chướng chọc địa mà biến thành bực này cấp thấp huyết yêu, tính tình của bọn nó trở nên càng thêm hung hãn ngoan lệ, giống như hung hãn không sợ chết, dĩ nhiên lấy thân thể làm đại giá, tại kia trong huyết vụ tích tụ ra một con đường máu. Làm huyết yêu cuối cùng từ kia lối vào xương máu bên trong leo ra lúc, Vũ Kỳ Kiệt không chút do dự xách trên đao trước, đem kia huyết yêu chém giết. Cũng may mắn có hai cái đại trận cản trở, huyết yêu có thể ra số lượng không nhiều, đại đa số huyết yêu đều thụ chấn tà phù cùng tịnh linh trận ảnh hưởng, có thể leo ra lúc, thực lực đã bị gọt yếu rất nhiều. Có Vũ Kỳ Kiệt chấn thủ tại ngục thủy trạch lối vào, đám người nhiều ít an tâm rất nhiều. Những người này cũng không có làm nhìn xem không làm, tại phát hiện đường lui của bọn hắn đã gây mất về sau. Ở đây nguyên tông cảnh người tu luyện đi đến Tô Vọng Linh cùng Kiều Nhạc Sơn trước mặt, cùng bọn hắn thương nghị chiến đấu kế tiếp. Tô Vọng Linh nói, ta xem Linh công tử bày ra đại trận, cần chấn thủ trận điểm tổng cộng có 18 chỗ, chỉ cần bảo vệ tốt cái này 18 chỗ trận điểm, đại trận này lẽ ra có thể trèo chống đến lao tổ nhóm đến. Kiều Nhạc Sơn gật đầu, hướng một cái khuôn mặt cương nghị người tu luyện nói, đồ đạo hữu, các ngươi tận lực bảo vệ tốt các nơi trận điểm, mỗi cái trận điểm nhất tốt không ít tại 5 tên nguyên tông cảnh. Đồ Lương là tán tu minh bên trong có chút coi trọng nguyên tông cảnh đệ tử, lần này tán tu minh phái người tiến vào thiên tri nguyên tìm kiếm thần mục, cũng lấy hắn cầm đầu, lúc trước cướp đoạt tịnh linh thủy liên giờ tí, Đồ Lương bởi vì khoảng cách khá xa, thác thất lương cơ, khiến tán tu minh không thể cướp được một viên hạt sen. Đối với lần này hắn là có chút không vui, đã từng nghĩ trực tiếp xuất thủ đoạn, lại bởi vì lấy Phi Tiên Đảo cầm đầu đệ tử bảo vệ Văn Kiều hai người mà không giải quyết được gì. Tiêu Nhạc Sơn đối với Đồ Lương người này biết sơ lược, biết năng lực của hắn. Đám tán tu minh này đệ tử cũng coi là không tầm thường sức chiến đấu, đến lúc đó có thể hay không bảo vệ tốt đại trận, còn cần bọn họ ra sức. Đồ Lương làm sao không biết Kiều Nhạc Sơn dự định, nhưng du quan lúc sinh tử, không phải so đo những cái kia thời điểm, muốn thật so đo, chỉ sợ cũng đang tại bảy trận Linh Ngộ Châu muốn trước so đo. Đồ Lương sảng khoái nói, yên tâm, chúng ta còn muốn hảo hảo còn sống rời đi Thiên Tri Nguyên, chắc chắn bảo vệ tốt đại trận. Thương lượng xong thủ trận sự tình về sau, Đồ Lương không khỏi hỏi, các ngươi thế nhưng là đem nơi đây tình huống đưa tin về tông môn. Tiêu Nhạc Sơn cùng Tô Vọng Linh đều gật đầu, trên người bọn họ đều có cùng tông môn liên hệ đồ vật, sớm tại ngục thủy trạch phát sinh dị biến lúc, bọn họ liền trực tiếp liên hệ tông môn. Bất quá bởi vì bọn hắn lúc này thân ở Thiên Tri Nguyên, mang theo cũng không phải là loại kia có thể đưa tin chi vật, mà là một chút đặc thù cảm ứng ngọc phụ trợ, chỉ cần bóp nát, trong tông môn các lao tổ tất nhiên có thể biết Thiên Tri Nguyên xảy ra chuyện, sẽ kịp thời chạy tới. Không chỉ có là hai người này, ở đây xuất thân danh môn đại phái đệ tử, trên thân đều có dạng này cảm ứng ngọc phù. Nghe được bọn hắn, ở đây người tu luyện trên mặt rốt cục lộ ra nét mừng. Tốt xấu xem như có cái hy vọng. Nhưng mà Kiều Nhạc Sơn là cái quen sẽ đánh kích người, liền nghe đến hắn nói, bọn họ lúc nào có thể đến chỗ này, chúng ta cũng không biết, chư vị vẫn là chớ coi ôm may mắn, trước bảo vệ tốt đại trận A. Nếu là đều chờ đợi người khác tới cứu, vậy không bằng trực tiếp nhảy đến huyết hải được rồi. Mắt thấy bọn này người tu luyện biến sắc, kém chút vừa thương xót nhìn thấy đến, Tiêu Nhạc Sơn không nhìn thẳng, quay người rời đi. Tô Vọng Linh khép cười một tiếng, Tiêu Nhạc Sơn là cái thực vụ người, làm việc cho tới bây giờ không thích cùng người đánh thái cực, có sao nói vậy, có hai nói hai, nào đó chút thời gian, rất dễ dàng làm cho người tức giận. Đồ Lương bọn người trừng mắt Tiêu Nhạc Sơn bóng lưng nửa ngày, vẫn là triệu tập tán tu minh người tu luyện, bắt đầu làm an bài. Linh Ngộ Châu còn tại bảy trận. Đại trận này vòng ra địa bàn không tính lớn, khó khăn lắm có thể chứa đựng cái này một vài người, đây cũng là Ninh Ngộ Châu vì tiết kiệm thời gian nguyên nhân, điểm nhỏ không sao, chỉ cần có thể đỡ nổi kêu huyết chướng chọc địa bên trong quái vật là tốt rồi. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng sau lưng hắn làm hộ pháp cho hắn. Nàng trên búi tóc hai con gục ở chỗ này xung làm con kiến hoa văn vật, hai con hoàng tinh nghĩ ngẫu nhiên run lên xúc giác, phảng phất tại cảm ứng cái gì. Hoàng tinh nghĩ đúng là cảm ứng chung quanh khí tức, sau đó lặng lẽ cùng Văn Kiều báo cáo tình huống, từ theo bọn nó biến dị về sau, trừ có thể dùng để dẫn đường tìm người tìm ngoại vật, ngẫu nhiên cũng có thể thông qua chung quanh khí tức cảm ứng tình huống. Đặc biệt là nơi này khắp nơi đều là huyết khí, âm khí, hai con hoàng tinh nghĩ có thể cảm ứng phạm vi rất lớn. Văn Kiều yên lặng nghe, không khỏi nhìn về phía ngục thủy trạch chỗ sâu. Tiêu Nhạc Sơn xuất lánh mấy phi tiên đảo đệ tử, dự định rời đi đại trận, đi trước giết một nhóm huyết hải quái vật, thăm dò rõ ràng tình huống của bọn nó, tốt lại làm an bài. Tiêu Nhạc Thủy khẩn trương nói, đại ca, ngươi cẩn thận a. Tiêu Nhạc Sơn hướng hắn gật đầu, nói ra, ân, ngươi cũng phải cẩn thận. Đi, cùng ta cùng đi ra. Tiêu Nhạc Thủy. Tiêu Nhạc Thủy cuối cùng vẫn là đi theo Tiêu Nhạc Sơn đi ra, hắn đối với huynh trưởng thực lực vẫn là có phần tín nhiệm, không có chút nào e ngại. Phi tiên đảo đệ tử rời đi đại trận về sau, lại có một đám người đi theo rời đi, trong đó liền có đám kia thể tu. Hùng Nôn là ngũ huyền cửa đệ tử, cái này ngũ huyền cửa đều là một đám thể tu, đệ tử số lượng dù không so được những đại môn phái kia, nhưng xuất ra đi vậy là một cái cấp cao sức chiến đấu. Lần này ngũ huyền cửa đệ tử cũng là chạy kia thần mục đến, nghe nói thần mục có luyện thể hiệu quả, thể tu nhóm tự nhiên cũng muốn tới qua đi thử một chút vận khí của mình. Chỉ có thể nói, vận khí của bọn hắn thực sự không tốt, không chỉ có liền thần mục lá cây đều không nhìn thấy, vẫn không có thể cướp được Tịnh Linh Thủy Liên Tử. Hùng Nôn hướng Văn Kiều nói, muội tử, chúng ta cũng đi giết một khoảnh khắc chút huyết hải quái vật. Văn Kiều vội nói, Hùng tiên bối, ngươi cẩn thận, không được liền rút về đến, các loại phu quân ta bố trí xong trận, ta lại cùng ngươi cùng đi ra giết thông khoái. Vẫn là muội tử sảng khoái. Hùng Nôn phát ra một trận cười sang sảng âm thanh, mang theo đám kia thể tu rời đi. Không ít người tu luyện đều lựa chọn tiến đến xem xét huyết hải, chỉ có một ít nhát gan núp ở trong đại trận, không dám trực tiếp đối mặt huyết hải quái vật. Sau đó không lâu, liền gặp những người tu luyện kia bay lượn mà quay về. Ngay sau đó bọn họ liền thấy nơi cuối cùng xuất hiện một đạo huyết sắc dòng lũ, hướng nơi này trào lên mà đến, kia huyết sắc dòng lũ như là thao thao bất tuyệt hải triều, tùy ý càn quét phương thiên địa này, thôn phệ mặt đất hết thảy, đuổi sát tại đám kia người tu luyện sau lưng. Không tốt, huyết hải đã lan tràn tới đây. Trốn ở trong trận đám kia người tu luyện kinh hãi mất gọi, trên mặt lộ ra sợ hãi bối rối chi sắc. Đều cái gì? Còn không nhanh đi bảo vệ tốt trận. Có người bất mãn quát tháo một tiếng, bây giờ bọn họ bị vây ở nơi đây, coi như sợ hãi cũng vô dụng, không bằng buông tay đánh cược. Nơi này mặc dù nhát gan người sợ chết không ít, nhưng càng nhiều đều là người biết chuyện, bọn họ trong lòng biết tình huống đã không cho phép lùi bước, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Tiêu Nhạc Sơn mang theo phi tiên đảo đệ tử xông vào trong trận, vội vàng hỏi, Ninh công tử thế nhưng là bố trí xong đại trận. Tô Vọng Linh nhìn về phía vẫn đang vùi đầu bảy trận Ninh Ngộ Châu, mặc dù bên cạnh có mấy cái trận pháp sư hỗ trợ, nhưng những trận pháp này sư đẳng cấp thực sự quá thấp, khả năng giúp đỡ có hạn, vẫn là phải dựa vào Ninh Ngộ Châu mình thôi diễn bảy trận, tiêu hao tinh lực cùng linh lực có chút đáng sợ. Lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, mồ hôi mịn từ gương mặt trượt xuống, có thể thấy được hắn lúc này cũng không thoải mái. Lúc này Ninh Ngộ Châu đã bày ra tầng đại trận thứ hai, đang tại vải đệ tam trọng. Tiêu Nhạc Sơn bọn người nhìn xong, mí môi, quay người nhìn về phía kia vọt tới biển máu. Huyết hải trào lên mà đến tốc độ không tính chậm, giây lát ở giữa liền đã đi tới đại trận chung quanh. Mắt thấy kia sóng máu liền muốn nhào tới, đột nhiên đại trận sáng lên một đạo linh quang, ngay sau đó kia sóng máu liền bị bức phải sinh sinh tối lui, khoảng cách đại trận hơn 10 trượng chỗ dừng lại. Một đám người tu luyện nhấc lên tâm chậm rãi rơi xuống, sau đó mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Thật có thể cản, tự nhiên có thể ngăn. Nhưng nếu là không bảo vệ tốt nó, lại vững chắc trận pháp cũng chống đỡ không nổi. Tiêu Nhạc Sơn tỉnh táo nói, đây chỉ là song trọng đại trận, liền có thể bức lui kia cuốn tới biển máu, có thể thấy được Ninh Ngộ Châu trận pháp tạo nghệ, chờ hắn bố trí xong cuối cùng nhất trọng, lẽ ra có thể đỡ một chút. Tại sóng máu rốt cục dừng lại lúc, trong trận người tu luyện cũng nhìn thấy những cái kia từ trong biển máu xuất hiện quái vật. Văn Kiều đột nhiên xem xét, không khỏi sửng sốt một chút, nói ra, đây là kia trong huyết hà quỷ đói. Nếu là không thấy bọn nó kia một thân đỏ bên trong mang đen tí máu, rồi cùng trong huyết hà bỏ ra tới quỷ đói không sai biệt lắm, bất quá nó nhóm khí tức trên thân so với cái kia quỷ đói phải cường đại hơn, phảng phất là tiến hóa bản quỷ đói. Văn Kiều không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ huyết trướng chọc địa một lần nữa hiện thế, dẫn đến trong huyết hà quỷ đói cũng phá phong mà ra. Nghe được thanh âm của nàng, Tô Vọng Linh quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đi tới, trên bờ vai nằm sấp một con biến dị yêu thỏ. Đem con kia tiểu thực thiết thú lưu tại Ninh Ngộ Châu bên người trông coi hắn. Tô Vọng Linh ngưng tụ linh lực nhìn xuống huyết hải tình huống, nói ra, bọn nó hẳn không phải là trong huyết hà quỷ đói, bất quá bản chất cùng những cái kia quỷ đói không sai biệt lắm, mà lại so với cái kia quỷ đói thực lực cao, Văn cô nương định phải cẩn thận. Văn Kiều ân một tiếng, nhìn thấy những cái kia từ trong biển máu bỏ ra tới quái vật hướng đại trận lao ra, gọi ra nàng liệt nhật cung. Mọi người tại đây nhìn thấy cái này liệt nhật cung, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thiên tri nguyên âm tà ô hế rất nhiều, giống liệt nhật cung loại này bản thân có nhật chi lực địa cấp linh khí, lực sát thương rất mạnh, thời điểm then chốt 10 phần hữu dụng. Lúc này, liền kiến thức vểnh lên dương tay kéo ra cung, nhưng trên dây nhưng không có mũi tên, mà là dùng linh lực của nàng ngưng tụ ra một chi linh lực mũi tên. Linh lực mũi tên bắn nhanh mà ra. Làm linh lực mũi tên bắn trúng trong biển máu quái vật lúc, quái vật kêu bành một tiếng bạo tạc, hóa thành đầy trời huyết thủy, một lần nữa quy về huyết hải. Văn Kiều cảm ứng, trong lòng có chút tiếc nuối, linh lực mũi tên đến cùng so ra kém dùng thạch kim mãng hành đằng luyện chế liệt nhật tiễn. Nhưng liệt nhật tiễn số lượng không nhiều, trừ một chút có thể triệu hồi đến, có chút thường thường trong lúc chiến đấu, bởi vì tổn hại nghiêm trọng hoặc nguyên nhân khác, không cách nào triệu hồi đến, sử dụng hết liền không có. Liệt nhật tiễn cần dùng ít đi chút. Nhưng mà nàng nghĩ như vậy lúc, người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng lại có chút không giống. Muội tử, ngươi cái này linh cung hảo hảo lợi hại. Hùng nôn máu me khắp người đi qua đến, ngươi đừng nhìn những quái vật này không tính mạnh, nhưng chúng nó số lượng quá nhiều, giống như chỉ cần có huyết hải địa phương, liền có thể liên tục không ngừng leo ra, để cho người ta khó lòng phòng bị, lúc trước chúng ta còn bị nó chảo thương. Văn Tiểu không khỏi nhìn về phía hắn bả vai cùng cánh tay. Nơi đó quả thật có mấy đạo sâu đủ thấy xương tổn thương, phía trên tràn ngập bất tường nguyên khí, khép lại tốc độ phi thường chậm. Mà lại giết bọn nó lúc, nếu là linh khí thông thường, không chỉ có đối với linh khí có hại, cũng không dễ dàng giết chết. Ngược lại là phi tiên đảo đệ tử vũ khí, đối với những quái vật này tổn thương tính tương đối lớn. Nói, mọi người thấy hướng phi tiên đảo đệ tử vũ khí trong tay, đều có chút ghen tị. Phi tiên đảo đệ tử sử dụng chính là thuần một sắc linh quang kiếm. Tiểu dáng cùng Kiều Nhạc Sơn chuôi này linh quang kiếm không sai biệt lắm, chỉ là đẳng cấp khác biệt, trừ Kiều Nhạc Sơn cái kia thanh là thiên cấp linh quang kiếm bên ngoài, những người khác sử dụng chính là địa cấp linh quang kiếm, uy lực có chỗ không kịp. Lúc này, phi tiên đảo đệ tử đã xuất trận nên đón những công kích kia đại trận quái vật. Linh quang kiếm kiếm quang cùng với linh quang lấp lóe, chém giết trong biển máu quái vật giống chặt đồ ăn đồng dạng, lại phối hợp phi tiên đảo đệ tử kia không tầm thường dung mạo, trông rất đẹp mắt. Văn Kiều lần nữa dương cung, ngưng tụ linh lực mũi tên bắn giết những công kích kia đại trận quái vật. Một mũi tên lại một mũi tên, linh lực mũi tên đem công kích đại trận quái vật toàn bộ bắn giết, thấy chung quanh người tu luyện kinh ngạc phi thường, không nghĩ tới đây chỉ có nguyên không cảnh hậu kỳ tu vi nữ tu sức chiến đấu dĩ nhiên không rơi người khác, thậm chí nguyên linh cảnh người tu luyện chém giết quái vật tốc độ còn không có nàng nhanh đâu. Ngưng tụ linh lực mũi tên hao phí linh lực 10 phần lớn, nếu không phải là có bổ linh đan cùng mật son, Văn Tiểu căn bản không dám như thế lãng phí. Cũng bởi vì nàng lãng phí nổi, cho nên ở trong mắt những người khác, cái này nữ tu cũng đặc biệt hung mãnh điểm, những cái kia nguyên bản còn từng muốn đoạt nàng Tịnh Linh Thủy Liên Tử người tu luyện không khỏi yên lặng rụt hạ. Bất chi bất giác, chiến đấu đã bắt đầu. Ông một tiếng, giữa không trung sáng lên một đạo sán lạn linh quang, những cái kia ý đồ công kích đại trận biển máu quái vật bị chấn khai, phát ra một đạo sắc lạnh, the thé thanh âm, liền hóa thành một trận huyết thủy rơi đến phía dưới biển máu bên trong. Đám người nhịn không được nhìn về phía giữa không trung linh quang. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phu quân. Văn Kiều lướt qua đi, đỡ lấy sắc mặt tái nhợt, cơ hồ kiệt lực Ninh Ngộ Châu, cực nhanh hướng trong miệng hắn nhét mật son. Mấy khối mật son nuốt vào, Ninh Ngộ Châu sắc mặt mới tốt hơn nhiều. Đi theo Ninh Ngộ Châu bên người mấy cái luyện đan sư yên lặng đem móc ra linh đan thu lại, Ninh Hiền Đệ cũng là luyện đan sư, luyện chi đan so với bọn hắn càng tốt hơn, xem ra là không cần bọn họ linh đan. Ninh công tử, người không sao chứ? Một đám người dồn dập hỏi thăm. Cực kỳ cảm kích hắn bày ra đại trận này. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ cười cười, nói ra, ta nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Nghe được hắn, đám người tranh thủ thời gian đưa ra cái địa phương, cũng chi kỷ thả một chút cái bàn cùng yêu thú da lông loại hình đồ vật trải đất ở trên, để hắn ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, liền Tô Vọng Linh cái này ốm yếu linh lung bảo thiếu chủ đều không có như vậy hưởng thụ. Tô Vọng Linh thấy buồn cười, lại có mấy phần trào phúng. Lúc trước còn vì Tịnh Linh Thủy Liên kem chút đánh cái ngươi chết ta sống. Bây giờ ngược lại là đem người ta phụng làm ân nhân cứu mạng, không thể không nói, Ninh Ngộ Châu thật là một cái thần kỳ tồn tại. Tô Vọng Linh chưa từng có xem nhẹ Ninh Ngộ Châu, lại phát hiện Ninh Ngộ Châu so với hắn suy đoán còn đáng sợ hơn. Ninh Ngộ Châu ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, Văn Cổn Cổn Y Liễu Nguyên bồi ở bên cạnh hắn, móng vuốt bên trong ôm một cây quỳnh ngọc tử linh trúc chậm rãi gặm, bộ kia nhỏ yếu vô tội bộ dáng, thực sự rất khó để người sinh ra phòng bị, lại không biết nếu bản về lực phòng ngự. Cái này thổ hệ tiểu thực thiết thú so người ở chỗ này đều lợi hại hơn. Tô Vọng Linh đi tới, Ninh công tử. Ninh Ngộ Châu từ đả tọa bên trong mở to mắt, nhìn về phía hắn, do hỏi, Tô thiếu chủ nhưng có sự tình. Tô Vọng Linh nhẹ nhàng gật đầu, ở chung quanh bày ra cách tâm trận, vừa mới một mặt nghiêm túc nói, Ninh công tử, Ngục Thủy Trạch tình huống so trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Nếu không phải sợ để những người tu luyện này tuyệt vọng, khiến cho bọn hắn liền thủ trận đều mất đi lòng tin, Tô Vọng Linh cũng sẽ không chỉ kể một ít ra lông. Hắn lo lắng chính là, chỉ sợ bọn họ kiên trì không đến những nguyên đế cảnh đó lao tổ đến. Ninh Ngộ Châu không nói, chỉ là nhìn xem hắn. Chắc hẳn Ninh công tử hẳn là cũng nhìn ra, nếu không sẽ không hao phí nhiều như vậy tâm lực, bày ra tòa đại trận này. Tô Vọng Linh một câu nói toạc ra. Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến, rốt cục mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói, ngày 19 tháng 8 canh thứ 2. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 223, bại lộ thần dị huyết mạch bí mật. Nghe được hắn hỏi thăm, Tô Vọng Linh lại đột nhiên trầm mặc. Ninh Ngộ Châu vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi hắn suy tư chấm trước, kia bình tĩnh thản nhiên bộ dáng, tựa hồ mặc kệ đối mặt tu vi gì người tu luyện, đều là như thế, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh phá qua hắn triển lộ ra bình tĩnh. Chỉ ít, trước mắt là không có. Nửa ngày, Tô Vọng Linh mở miệng nói, nếu như muốn giải quyết khốn cục trước mắt, có hai cái biện pháp. Một, để Tịnh Linh Thủy Liên tái hiện, vừa lúc chúng ta nơi này có 9 khỏa Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen. Thứ hai, tìm tới thần mục, lấy thần mục trấn áp. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía trước mặt khuôn mặt tái nhợt nam nhân, tỉnh táo mà khách quan nói, Tô thiếu chủ, hai cái này biện pháp không làm được. Đầu tiên, muốn để Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen một lần nữa trưởng thành đến đủ để trấn áp huyết chướng chọc địa thành gốc, cần thời gian rất dài, chúng ta tuyệt đối đợi không được. Mà lại, huyết chướng chọc địa xông phá Tịnh Linh Thủy Liên áp chế, cũng là bởi vì lực lượng quá mạnh thắng, bằng Tịnh Linh Thủy Liên thanh khí, đã không cách nào lại trấn áp nó. Tiếp theo, chúng ta bây giờ bị nhốt ở đây địa, trước có huyết hải sau có huyết chướng chọc địa, thần mục lại vẫn không thấy tăm hơi, chúng ta muốn đi nơi nào tìm thần mục. Tô Vọng Linh lần nữa trầm mặc. Ninh Ngộ Châu thần sắc thản nhiên mà nhìn xem hắn, cũng hiểu được hắn lần này trầm mặc cùng lúc trước khác biệt, tựa hồ có chút giãy giụa. Lúc này, một tràng thốt lên vang lên, nương theo lấy một đạo chói tai tiếng va đập, toàn bộ đại trận đều rung động động, linh quang lấp lóe. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trong biển máu kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn vô cùng huyết nhân. Huyết cự nhân giống như từ máu tươi đúc thành, nó có được loại người thân thể, ngũ quan lại có mấy phân rõ ràng, cao tới trăm trượng, kia to lớn máu quyền đánh tới hướng đại trận lúc, dĩ nhiên đem đại trận nện đến linh quang lấp lóe. Thủ trận người tu luyện sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hướng từng cái trận điểm chuyển vận linh lực. Cái khác người tu luyện cũng là thất kinh, tranh thủ thời gian rút về đến, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không biết cái này huyết cự nhân là từ chỗ nào xuất hiện, giống như một cái mắt, nó liền từ trong biển máu đứng lên, hướng che chở những người tu luyện phòng ngự đại trận công kích. Bọn họ run như cầy sấy mà nhìn xem phòng ngự đại trận, lo lắng nó sẽ bị công phá. May mắn, huyết cự nhân mấy lần công kích, phòng ngự đại trận y liền nguyên thủ vững nguyên địa, không có bị kêu huyết cự nhân công phá, đám người rốt cục thở phào. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, đối với mình bày ra linh trận cực có lòng tin, chỉ cần không phải huyết chướng chọc địa bên trong quái vật ra, tạm thời đều có thể gánh vác. Cái này huyết cự nhân khí tức mặc dù cường đại, lại không tính là thiền chi nguyên bên trong lợi hại nhất tồn tại. Tô Vọng Linh lại nhìn xem kia huyết cự nhân ngẩn người, đen nhánh trong hai con ngươi hiện lên linh quang. Tại huyết cự nhân công kích đại trận lúc, trong trận kiều nhạc sơn đã vọt lên, trường kiếm đánh ra, linh sáng long lánh. Linh diệu, tinh hóa. Máu cự người thân thể giống dạng nước, kia từ máu ngưng tụ mà thành thân thể che kín tơ nhạy lưới, giống như một cái mắt, huyết cự nhân ầm vang sụp đổ, hóa thành ngàn vạn huyết thủy, trở xuống phía dưới biển máu bên trong. Huyết hải không chịu nổi phụ trọng, sóng máu bay lên cao cao, đống nhiên nhào tới, bị sáng lên linh quang phòng ngự trận ngăn lại. Tiểu Nhạc Sơn rơi xuống lúc, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu sư huynh, đại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Nhạc Thủy cùng Phi Tiên Đảo đệ tử dồn dập vây tới, lo lắng nhìn xem hắn. Vừa rồi một kiếm kia, là Phi Tiên Đảo linh quang kiếm pháp một trong, có được tịnh hóa chi lực, nhưng đối với người tu luyện yêu cầu phi thường cao, cực kỳ hao tổn linh lực. Tiêu Nhạc Sơn nói một tiếng không ngại, lấy ra bổ linh đan nuốt ăn mấy khỏa, đợi linh lực bổ sung đến không sai biệt lắm, tiếp tục chém giết huyết hải quái vật. Văn Kiều đứng tại chỗ cao, dương cung bắn tên, đánh giết không ít vây khốn đại trận quái vật, sắc mặt cũng thời gian dần qua tái nhợt, thẳng đến linh lực của nàng lần nữa khô kiệt, rốt cục lui về đại trận nghỉ ngơi. Tại nàng thối lui đến hậu phương nghỉ ngơi lúc, cái khác người tu luyện tiến lên trên đỉnh vị trí của nàng, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Tiêu Nhạc Sơn bọn người lúc trước an bài có tác dụng, mặc dù chiến đấu đã bắt đầu, nhưng những người tu luyện dựa vào lấy đại trận, đều đâu vào đấy chiến đấu, không chỉ có giảm bất thương vong, cũng khiến người khác có thể có thời gian nghỉ ngơi, đả tọa bổ sung linh lực, là lần sau chiến đấu chuẩn bị. Chiến đấu thanh âm không dứt bên tai, chỉ có phương thiên địa này là an tĩnh. Tiêu Nhạc Thủy rốt cục sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, đối với Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, nếu như ta nói, ta có thể nhìn thấy thần mục nơi ở, ngươi tin không? Ninh Ngộ Châu liền giật mình, không khỏi nhìn về phía hắn. Tô Vọng Linh thần sắc bình tĩnh, đột nhiên hỏi, Ninh công tử có biết thế gian người, có một loại đặc thù huyết mạch, bị thế người coi là, thần dị huyết mạch. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì thần sắc. Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền thu liễm trên mặt thần sắc, bình tĩnh nói, ta biết. Tô Vọng Linh trên mặt thần sắc có chút biến hóa vi diệu, rất nhanh liền biến thành thận trọng. Hắn là một người thông minh, như là đã lựa chọn nói ra miệng, liền không có ý định giấu giếm nữa. Linh Lung bảo Tô thị chi tử, truyền thừa cổ lao thần dị huyết mạch, linh tê chi thể, có thể lấy linh làm mắt, nhìn thấy người bình thường không thấy được chân tướng. Ninh Ngộ Châu rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như thế trực bạch nói với mình. Thần dị huyết mạch đại biểu cái gì, chỉ cần nghe nói qua người đều rõ ràng, thậm chí thần dị huyết mạch thức tỉnh kỹ năng thiên phú, không biết khiến bao nhiêu người ngấp nghé, không tiếc đại giới cũng muốn đem cấp đi. Đây cũng là vì sao bọn họ thức tỉnh thần dị huyết mạch về sau, đau khổ che giấu. Tô Vọng Linh mỉm cười, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần đắng chát cùng bất đắc dĩ, bây giờ đã không có biện pháp, nếu như không giải quyết thiên chi nguyên nguy hiểm, chỉ sợ toàn bộ phi tinh đại lục đem lại bởi vậy hủy diệt. Đến lúc đó, không có phi tinh đại lục, còn nói gì Linh Lung bảo Tô thị. Linh Ngộ Châu hỏi, ngươi vì sao lựa chọn nói cho ta? Người nơi này rất nhiều, hắn có thể lựa chọn nói cho Kiều Nhạc Sơn, so với không rõ lai lịch bọn họ, Kiều Nhạc Sơn cái này phi tiên đảo đệ tử càng đáng tin cậy mới đúng. Trực giác. Tô Vọng Linh nhẹ giọng nói, ta cảm thấy hai người các ngươi đáng giá tín nhiệm. Đừng quên, hắn linh tê huyết mạch thiên phú bên trong, còn có một hạng cảm giác, mỗi lần để hắn có thể tránh thoát nguy hiểm, thắng được một chút hy vọng sống. Tại trong cảm nhận của hắn, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người, là đáng giá tín nhiệm, thậm chí để hắn hơi cảm thấy thân thiết. Đã trực giác như thế, vậy hắn liền lựa chọn tin tưởng. Mà lại, tình huống hiện tại đã không cho phép hắn chần chừ nữa, nếu như hắn tính sai, cùng lắm thì tất cả mọi người chết ở chỗ này. Ninh Ngộ Châu có chút mỉm cười một cái, giống như đã tin tưởng, hỏi, ngươi nói cho ta những này, nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? Tô Vọng Linh nói, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể trợ giúp chúng ta giải quyết hiện tại khốn cục, tìm ra thần mục. Ngươi không khỏi quá đề cao chúng ta. Ninh Ngộ Châu hơi có mấy phần trào phúng, Tô thiếu chủ, ta cùng A Súc tu vi quá thấp, không cách nào giúp các ngươi. Không, hẳn là chúng ta xem thường các ngươi. Ninh công tử, ta tin tưởng trực giác của mình, cho nên, mời các ngươi giúp ta một lần. Linh Lung bảo, thậm chí toàn bộ phi tinh đại lục đều sẽ cảm kích các ngươi. Tô Vọng Linh khẩn thiết địa đạo. Ninh Ngộ Châu không nói, không có trả lời. Tô Vọng Linh có chút thất vọng, nhưng mà hắn cũng biết mình yêu cầu này thực sự vô lễ, cũng không có sức thuyết phục. Liền chính hắn đều cảm thấy không hiểu thấu, chẳng biết tại sao vậy mà lại cầu đến hai cái so với hắn tu vi thấp người tu luyện trên thân. Ngay tại hắn muốn đứng dậy lúc, liền nghe Ninh Ngộ Châu hỏi, thần mục ở nơi nào? Tô Vọng Linh vẻ mặt cứng lại, che đậy hạ kích động trong lòng, nói ra, thần mục liền tại phiến này huyết hải bên trong. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía ngoài trận biển máu, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng không hoài nghi phán đoán của hắn, có được linh tê chi thể người tu luyện. Sắc thực so người bình thường có thể nhìn thấy càng nhiều chân tướng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thần mục vậy mà lại giấu ở cái này trong biển máu. Thần mục tình huống như thế nào? Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Tô Vọng Linh không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không có hoài nghi mình nói chuyện, ngược lại tùy tiện liền tin tưởng, trong lòng có mấy phần kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Ninh Ngộ Châu quả nhiên là người thông minh, mà lại hắn nội tình so với hắn tưởng tượng phải sâu. Đoạn đường này đi tới, hắn thở ơ lạnh nhạt. Lại vẫn là không thể nhìn thấu Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều thực lực cùng át chủ bài. Chính như lúc này, bọn họ bị vây ở nơi đây, cũng không gặp hai người tuyệt đối lo lắng, nên chiến đấu, nên nghỉ ngơi, cùng cái khác người tu luyện so, bọn họ kiên nghị lý trí đến làm cho người kinh ngạc. Thân mục tình huống thật không tốt. Tô Vọng Linh thở dài, mặc dù nó so Tịnh Linh Thủy Liên kiên trì thời gian muốn lâu, không có hoàn toàn bị ô nhiễm, nhưng nếu là trễ đưa nó mang đi, chỉ sợ nó sẽ bước lên Tịnh Linh Thủy Liên theo gót. Ninh Ngộ Châu ánh mắt chớp lên, lần nữa nhìn về phía ngoài trận biển máu này tới đột nhiên, thậm chí không biết là từ chỗ nào mà đến, thiên tri nguyên địa phương khác hiện tại là tình huống như thế nào. Hắn thất thần một lát, lần nữa hỏi thăm, Tô thiếu chủ, thiên tri nguyên đến cùng là địa phương nào? Ta cũng không biết. Tô Vọng Linh lắc đầu, nó nguyên lai là cổ trận chiến, mà ở nó một lần nữa hiện thế về sau, nó tính chất đã thay đổi, thiên tri nguyên bên trong phong ấn quá nhiều đáng sợ đồ vật, nếu như mặc cho những này tà linh xông phá phong ấn, xông ra thiên tri nguyên, sẽ là phi tinh đại lục tận thế. Cho nên, hắn không thể thả lấy mặc kệ. Lần này hắn sẽ đến thiên tri nguyên, chứ bởi vì chính mình tổn thương đã đến nghèo đồ đường cùng, nghĩ đến thiên tri nguyên vì chính mình tìm kiếm một chút hy vọng sống bên ngoài, cũng muốn biết rõ ràng thiên tri nguyên bên trong bí mật. Hắn từng từ trưởng bối chỗ ấy biết được, thiên tri nguyên vốn là nơi chẳng lành, chính là phi tinh đại lục hủy diệt kiếp số. Linh Lung Bảo Tô gia truyền thừa đến nay, mang theo sứ mệnh mà sinh, bảo hộ phi tinh đại lục, không khiến cho hủy diệt. Trước kia hắn không hiểu Tô gia vì sao có tộc này quy, cho đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy thiên tri nguyên biến hóa lúc, mới hiểu được. Chỉ sợ năm đó Linh Lung Bảo Tô gia xây bảo lúc, liền biết thiên tri nguyên tồn tại, chỉ là bởi vì thiên tri nguyên lúc ấy là phong bế, cũng chưa hiện thế, thế nhân vừa mới không biết tồn tại. Thẳng đến mấy vạn năm trước, thiên tri nguyên phong ấn đột nhiên sụp đổ, khiến cho một lần nữa hiện thế. Tô Vọng Linh sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu tiếp tục đả tọa điều trị. Các loại hắn linh lực trong cơ thể khôi phục, tinh thần cũng khôi phục được không sai biệt lắm, khi mở mắt ra, liền nhìn thấy bảo vệ ở một bên Văn Kiều. Văn Kiều vừa kết thúc chiến đấu, mệt mỏi ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Khoảng cách Ngục Thủy Trạch dị biến, đã qua rất nhiều ngày, những ngày gần đây, những người tu luyện mỗi giờ mỗi khắc đều tại chiến đấu, chỉ vì điểm này ít ỏi hy vọng, cố gắng sống sót. Văn Kiều cũng cùng những người tu luyện kia đồng dạng, nghiêm túc cố gắng còn sống, chém giết vô số trong biển máu quái vật, không có cho phép mình có chút buông lỏng. A Súc. Văn Kiều nghe được thanh âm, quay đầu nhìn sang, gặp hắn mở to mắt hướng mình mỉm cười, tinh thần nhìn không sai, hỏi, phu quân, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng. Nàng hé miệng mỉm cười, gương mặt bên cạnh lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, đáng yêu lại ngây thơ. Ninh Ngộ Châu nói, A Súc, Tô thiếu chủ lúc trước nói cho ta, thần mục liền trong biển máu. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, thật sự. Tô thiếu chủ bao lâu nhìn thấy. Chắc không được hắn lúc trước lại thổ huyết, nhất định là sử dụng linh lực quá độ. Tô Vọng Linh nguyên bản liền trên người có tổn thương, mỗi lần sử dụng linh tê chi thể kỹ năng, đều sẽ rút sạch trong cơ thể hắn sinh cơ, khiến cho hắn nhìn một bộ tùy thời tắt thở bỏ mình bộ dáng, để đám kia Linh Lung Bảo đệ tử khẩn trương không thôi. Cũng may mắn hắn là Linh Lung Bảo thiếu chủ, mà lại bản thân năng lực không tệ, nếu không cái khác người tu luyện đối với hắn nhất định có ý kiến. Lần này thiên tri nguyên một trận chiến, cũng làm cho Tô Vọng Linh linh tê mục rộng làm người biết, có hắn linh tê mục sớm dò xét tình huống, có thể để cho những người tu luyện kịp thời tránh đi nguy hiểm, cũng là thắng được không ít người tu luyện tôn trọng. Thần mục vậy mà tại trong biển máu, cái này cũng không tốt xử lý a. Văn Điểu có chút phát sầu nói, sau đó nghi hoặc mà hỏi, Tô thiếu chủ cái này là ý gì? Làm sao lại đột nhiên nói cho người việc này? Lập tức Ninh Ngộ Châu đem Tô Vọng Linh lúc trước ý đồ đến cùng lời nói không giữ lại chút nào nói cho Văn Kiều. Trung quanh bày cách âm trận cùng lẫn lộn trận, bọn họ nói lời này lúc, cũng không cần lo lắng người nghe được. Văn Kiều kinh ngạc trong chốc lát, hoang mang nói, hắn làm sao lại chắc chắn chúng ta nhất định có thể tìm tới thần mục. Không, hắn cũng không phải là chắc chắn chúng ta có thể tìm tới thần mục, mà là muốn mượn năng lực của chúng ta, đem thần mục cứu sống, để nó một lần nữa chấn áp thiên tri nguyên ô uế. Ninh Ngộ Châu nói, Tô Vọng Linh là người thông minh, mà lại là cái có được linh tê chi thể người thông minh, lòng có lòng dạ, tính toán cũng là không ít. Ninh Ngộ Châu làm sao không biết Tô Vọng Linh thản nhiên nói cho bọn hắn liên quan tới Tô thị đệ tử có được linh tê thể huyết mạch, cũng là đang thử thăm dò. A Súc, hắn đã hoài nghi ngươi cũng có được thần dị huyết mạch. Hoài nghi ta? Văn Điểu kinh ngạc dưới, đột nhiên trừng to mắt, sẽ không là bởi vì Tịnh Linh Thủy Liên a? Ninh Ngộ Châu gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Tịnh Linh Thủy Liên hai lần di động, lại tại hợp thời nở hoa, thậm chí tự động đưa ngươi ba viên hạt sen. Ngay lúc đó người tuy nhiều, nhưng chỉ cần tử tế quan sát phỏng đoán, liền có thể đoán cái đại khái. Tịnh Linh Thủy Liên lúc ấy đúng là cảm giác được Văn Kiều khí tức, mới sẽ tự động đưa tới cửa, nghĩ đem chính mình hạt sen lưu cho nàng, hy vọng nàng có thể chuyện lặt vặt Tịnh Linh Thủy Liên, lần nữa chấn áp huyết trướng trong địa. Không thể không nói, giống Tịnh Linh Thủy Liên loại này siêu phẩm linh tính chi vật, đăm chiêu suy nghĩ cực kỳ đơn thuần. Cái này cùng nhau đi tới, bọn họ cùng Tô Vọng Linh cùng một chỗ hành động, mặc dù cũng không tận lực lộ ra thần dị huyết mạch thiên phú, nhưng Tô Vọng Linh thật sự là cái thông minh đến kẻ đáng sợ, hắn cẩn thận quan sát, giả thuyết lớn mật, thẳng đến Tịnh Linh Thủy Liên cuối cùng phó thác bình thường hành vi, rốt cục để hắn sinh ra hoài nghi. Vì điểm ấy hoài nghi, hắn liền dám lấy chính mình thần dị huyết mạch làm thăm dò. Người như vậy, nếu là làm là địch nhân, tất nhiên là mười phần đáng sợ. Nhưng mà, hắn mục đích bất quá là muốn cứu vớt phi tinh đại lục, thậm chí không tiếc bại lộ mình thần dị huyết mạch bí mật. Văn Điều nghe được chóng đầu, nhịn không được nâng chán, nói ra, các ngươi nghĩ tới thật phức tạp. Ninh Ngộ Châu nhưng cười không nói. Hắn thật đáng sợ, dĩ nhiên tính toán tinh diệu như vậy, không rồi cùng ngươi. Sau cùng lời nói yên lặng nuốt vào, bởi vì nhà nàng phu quân đã cười nhẹ nhàng nhìn qua, làm cho nàng không khỏi có loại nói thêm gì đi nữa, sẽ rất linh cảm đáng sợ. Văn Kiều thầm nghĩ, khó được gặp được một cái cùng nàng nhà phu quân đồng dạng tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần người, may mắn hắn không có trực tiếp tính toán bọn họ, bằng không thì thực sự để cho người ta cao hứng không nổi. Đây cũng là Tô Vọng Linh chỗ thông minh, hắn sẽ không tận lực đi tính toán bọn họ, chỉ là để hết thảy thuận theo tự nhiên, để tránh gây nên sự phản cảm của bọn họ. Vậy ta muốn dục sinh Tịnh Linh Thủy Liên sao? Văn Kiều hỏi, lấy ra một viên Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen. Ngón cái lớn hạt sen, mượt mà như ngọc, trong trẻo thấu triệt nhan sắc, tản ra nồng đậm thủy linh khí, tự có một cỗ thanh chính chi khí, làm cho yêu tà bất xâm. Văn Kiều nghe một cái hạt sen khí tức, cả người tinh thần đều chấn hưng. Tịnh Linh Thủy Liên tử khí tức cũng hấp dẫn mấy con yêu thú, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều thăm dò nhìn xem, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Liền Văn Kiều trên đầu hai con hoàng tình nghị cũng thăm dò nhìn chằm chằm. Thứ này các ngươi không thể ăn. Văn Kiều lời lẽ chính nghĩa cảnh cáo bọn nó, đây là dùng để chấn áp ô tà chi tức giận. Bốn con yêu thú liếc nhìn đại trận bên ngoài biển máu cùng những quái vật kia, đành phải nhịn đau thu hồi ánh mắt. Tỷ tỷ nói không ăn sẽ không ăn thôi, bọn nó cố gắng chịu đựng. Bất quá trở về sau ta đem Tịnh Linh Thủy Liên loại sau khi ra ngoài, có thể phân ngươi nhóm mấy khỏa. Văn Kiều còn nói thêm. Bốn con yêu thú lập tức bắt đầu vui vẻ, vây quanh nàng xoay quanh vòng, thân mật vô cùng. Tác giả có lời muốn nói, ngày 20 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 224, thần mục liền nhờ ngươi. Văn Kiều đem Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen đặt hai tay ở giữa, đem nguyên linh lực đưa vào hạt sen bên trong. Nhưng mà chuyển đi nguyên linh lực nếu như đá chìm đáy biển, không có một tí xúc động yên lặng. Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen y liền nguyên thanh nhuận không tí vết. Thậm chí không cách nào cảm giác tâm tình của nó, phảng phất là một viên đang tại ngủ đông bên trong hạt giống. Thẳng đến tiêu hao 30 linh khiếu nguyên linh lực, Văn Kiều rốt cục đem hạt sen buông xuống, ăn khỏa bổ linh đan. A Súc, thế nào? Ninh Ngộ Châu hỏi, nhìn thấy viên kia không có động tĩnh hạt sen, trong lòng nhưng. Văn Kiều thở dài, phu quân, tu vi của ta quá thấp, không cách nào cùng nó câu thông. Tịnh Linh Thủy Liên là siêu phẩm linh vật, không lúc trước tiếp xúc những cái kia linh thực, có thể tùy tiện liền dục sinh thành công. Thậm chí ngay cả cùng nó câu thông đều khó khăn. Văn Kiều cảm thấy, Tịnh Linh Thủy Liên giao phó cho nàng một cái không thể nào nhiệm vụ, trong thời gian ngắn, nàng là không có biện pháp giúp trợ nó chuyện lặt vặt một gốc Tịnh Linh Thủy Liên, để nó có thể lần nữa chấn áp huyết chướng trọng địa. Ninh Ngộ Châu nói, không sao, Tịnh Linh Thủy Liên nếu là không thành, liền tìm thần mục A. Văn Kiều nhìn về phía đại trận bên ngoài biển máu, cùng những cái kia từ trong biển máu hiện lên quái vật cùng huyết cự nhân, lần nữa thở dài, phu quân. Thần mục cũng không tốt tìm a. Cái này mênh mông huyết hải, khắp nơi đều là quái vật, làm sao tìm được? Đoán chừng bọn họ vừa tiến vào huyết hải, liền sẽ bị những quái vật kia cho xé. Bọn họ hiện tại có đại trận làm dựa vào, đánh mệt mỏi, có thể trở lại trong trận nghỉ ngơi, sau đó lại ra ngoài gánh. Nhưng nếu trực tiếp tiến vào huyết hải, đối mặt đếm không hết huyết hải quái vật cùng huyết cự nhân, không cách nào toàn thân trở ra, lại càng không cần phải nói tại trong biển máu tìm tới thần mục. Mặc dù Tô Vọng Linh có thể nhìn thấy thần mục tại trong biển máu, nhưng thần mục tình huống hiện tại như thế nào, tại sao lại theo huyết hải cùng lúc xuất hiện, đều không được biết, trong đó biến số quá lớn, tình huống thực sự không lạc quan. Văn Điểu xưa nay sẽ không quá mức đánh giá cao lực chiến đấu của mình, rõ ràng nàng là đánh không lại trong biển máu những cái kia huyết cự nhân. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, an ủi việc này không nội, Tô Thiếu Chủ đã dám đến thỉnh cầu, tin tưởng hắn tử có biện pháp. So với bọn họ hai cái này kẻ ngoại lai. Tin tưởng phi tinh đại lục người tu luyện đối với tình huống hiện tại càng sốt ruột, cái này không chỉ có quan hệ đến mọi người ở đây sự sống còn, đồng thời cũng quan hệ đến phi tinh đại lục tồn vong. Văn Kiều nghĩ đến Tô Vọng Linh trong bụng loan loan quấn quấn, cảm thấy hắn rất đúng, người thông minh làm việc kiểu gì cũng sẽ lưu cái hậu tay. Lập tức nàng đem chuyện này không hề để tâm, cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lần nữa đi tìm những cái kia trong biển máu quái vật chiến đấu. Lần này Ninh Ngộ Châu cũng cùng nàng cùng một chỗ, dự định ra ngoài giết một vòng. Ma luyện một chút sức chiến đấu. Đối với quyết định của hắn, Văn Kiều tự nhiên là mừng rỡ không thôi, đồng thời vô ngực nói phu quân ngươi yên tâm, ta cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn đều sẽ bảo vệ ngươi. Hai con yêu thú bận bịu phụ họa. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười đến 10 phần ôn nhu. Ở đây tất cả người tu luyện, cho dù là sức chiến đấu không thế nào luyện đan sư, cũng không có nút ở phía sau đầu, mà là lựa chọn chiến đấu. Bất quá tại phát hiện có người tu luyện sau khi bị thương, các luyện đan sư rút về đến. Cho những cái kia bị huyết hải quái vật gây thương tích người tu luyện trị liệu, đồng thời tại chỗ lấy ra đan lô bắt đầu luyện chế bổ linh đan, sau đó đem bổ linh đan phân phát, để những cái kia chiến đấu bên trong người tu luyện có thể chống đỡ càng lâu. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu vừa giết một vòng đánh ra trước kế tục quái vật, liền gặp Hùng Nôn bị một cái thể tu che chở trở về. Mấy con quái vật thừa dịp bọn họ không chú ý, từ phía dưới đánh lén, Văn Tiểu trường tiên vung qua, đưa chúng nó rút về huyết hải. Vịn Hùng Nôn thể tu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, tranh thủ thời gian hướng Văn Kiều đạo đa tạ tiên tử cứu rút. Văn Kiều nhìn về phía Hùng Nôn, phát hiện Hùng Nôn tình huống 10 phần hỏng bét, trên người hắn thêm không ít tổn thương, những vết thương này tràn ngập nồng đậm âm ế chi khí, vết thương thật lâu không thể khép lại, kia thấm lấy máu tổn thương, da chóc thịt bong, nhìn đập vào mắt kinh hãi. Hùng tiên bối, ngươi không sao chứ? Văn Kiều vung lấy trường tiền, đem những quái vật kia từng cái giết trở lại huyết hải, một bên hỏi thăm. Hùng Nôn miễn cưỡng nói, muội tử, ta không sao, còn có thể lại giết. Không chờ hắn nói xong, Ninh Ngộ Châu một kiếm chém giết nhào tới quái vật, hướng bọn họ nói về trước đại trận. Văn Kiều lo lắng Hùng Nôn tình huống, cũng đi theo trở về. Trở lại phòng ngự trận bên trong chuyên môn đưa ra đến để bị thương người tu luyện nghỉ ngơi chi địa, Ninh Ngộ Châu cho Hùng Nôn xem xét thân thể, nói hế khí nhập thể, nhất định phải nhanh đem khu trừ mới được. Hùng Nôn cười khổ nói, ta lúc trước thử qua, thứ này phá lệ ngoan cố, cần hoa thời gian rất dài mới có thể khu trừ ra ngoài. Bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, căn bản không có khả năng cho hắn một năm nửa năm thời gian, chậm rãi khu trừ. Đây cũng là vì sao Hùng Nôn lúc trước bị thương lúc, trừ ăn ra điểm linh đan bên ngoài, liền không để ý đến nó nguyên nhân. Nhưng khi đó tổn thương cũng không nhiều, mặc dù những cái kia di lưu tại trên vết thương ế khí để hắn có chút không thoải mái, đến cùng cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Thẳng đến vết thương góp gió thành bão, trong cơ thể lưu lại âm ế chi khí càng ngày càng nhiều, đã nghiêm trọng phá hư người tu luyện sạch sẽ linh thể, để bọn hắn rất nhanh liền mất đi sức chiến đấu. Không chỉ có là Hùng Nôn, còn lại mấy cái bên kia bị thương người tu luyện tình huống cũng kém không nhiều. Đúng lúc này, Trần Thế Hinh cùng Trúc Anh các loại luyện đan sư qua đến tìm kiếm Ninh Ngộ Châu, đồng thời phản ứng tình huống này. Ninh công tử, những người này tình huống cũng không lý tưởng, nếu như bỏ mặc không quan tâm, không chỉ có bọn họ sẽ đánh mất sức chiến đấu, đồng thời cũng sẽ tổn hại cùng linh thể của bọn hắn, tại tương lai tu hành có chướng ngại. Trần Thế Hinh thon dài xinh đẹp lông mày nhíu chặt. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, nói có thể dùng Xích Dương đan, Thiểu Dương độ ách đan thử một chút, trước trừ bỏ trong cơ thể của bọn họ hế khí lại nói. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên Xích Dương đan, trước hết để cho Hùng Nôn ăn vào. Chỉ thấy Hùng Nôn vết thương hế khí dần dần tiêu trừ, nhưng mà còn có một số ngoan cố địa bản hoàn trong đó. Ninh Ngộ Châu lại để cho hắn ăn vào một viên Thiểu Dương độ ách đan, sau đó không lâu Hùng Nôn vết thương rốt cục hoàn toàn khép lại. Ở đây luyện đan sư 10 phần kinh hỉ, bọn họ biết Xích Dương đan, nhưng Thiểu Dương độ ách đan lại là không biết. Ninh công tử, cái này Thiểu Dương độ ách đan. Trần Thế Hinh khát vọng nhìn xem hắn, không có đan sư tại đối mặt chưa thấy qua đan phương lúc có thể bình tĩnh, bọn họ khát vọng nghiên cứu những cái kia thất truyền, cổ lao đan phương, đồng thời cũng khát vọng có thể tại tiền nhân cơ sở bên trên sáng tạo cái mới. Ninh Ngộ Châu lấy ra mấy chương ngọc giản, phân biệt đưa cho bọn hắn đây là Thiểu Dương độ ách đan đan phương. Các luyện đan sư hai tay dâng ngọc giản, như nhặt được chí bảo. Chờ bọn hắn tra xét xong trong ngọc giản đan phương cùng cần có vật liệu, rất nhiều luyện đan sư đều mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì bọn hắn trên thân cũng không đủ luyện chế Thiểu Dương độ ách đan vật liệu, duy nhất có thể góp đủ, chỉ có Trần Thế Hinh vị này đan phủ tông đệ tử thiên tài, nhưng số lượng cũng không coi là nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng góp đủ 3 phần tài liệu. Ninh Ngộ Châu nói, ta chỗ này có một ít luyện chế Thiểu Dương độ ách đan vật liệu, các ngươi trước dùng đến. Năm đó ở Đài Trạch Thành, Ninh Ngộ Châu hảo phóng đem Thiểu Dương độ ách đan đan phương miễn phí đưa cho Đài Trạch Thành luyện đan sư, về sau không ít luyện đan sư đều chiếm được đan phương, vì cảm tạ Ninh Ngộ Châu khẳng khái hảo phóng, bọn họ hồi báo hắn không ít luyện chế Thiểu Dương độ ách đan vật liệu, trừ một chút có thể loại đến trong không gian, còn lại còn thu. Lúc này, ngược lại là có thể đem ra dùng một chút. Các luyện đan sư cảm kích bưng lấy Ninh Ngộ Châu cho vật liệu nhanh đi luyện Thiểu Dương độ ách đan. Cũng may mắn những này địa cấp đan sư trình độ cũng không tệ, trải qua Ninh Ngộ Châu chỉ điểm, bọn họ phần lớn chỉ thất bại 1-2 lần, liền có thể thành công luyện ra Thiểu Dương độ ách đan, chỉ là phẩm cấp có chút thấp, ra đan suất cũng tương tự không cao. Ra đan suất tối cao phải kể tới Trần Thế Hình, hắn không hổ là đan phủ tông có thụ thấy mục đích luyện đan thiên tài, lò thứ nhất liền thành công, lò thứ hai bắt đầu. Mỗi lô đều có thể ra 5-6 khỏa Thiểu Dương độ ách đan, lấy trung phẩm chiếm đa số, so với cái kia chỉ có thể luyện ra hạ phẩm tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên, không có lực pháp cùng Ninh Ngộ Châu luyện cực phẩm so sánh. Có Xích Dương đan cùng Thiểu Dương độ ách đan, những cái kia bị thương người tu luyện rất nhanh liền khôi phục, có thể lần nữa gia nhập chiến đấu. Nơi này người tu luyện thực sự quá ít, sức chiến đấu không đủ, có thể cứu một cái liền một cái, thêm một người, liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Cho nên những thầy luyện đan này nhóm cũng không keo kiệt tặng đưa bọn hắn linh đan, trước đem người cứu trở về, cùng một chỗ vượt qua nguy cơ lại nói cái khác. Chỉ điểm xong những thầy luyện đan này về sau, Ninh Ngộ Châu lần nữa dẫn theo kiếm, chuẩn bị cùng Văn Kiều cùng đi giết địch. Ở đây người tu luyện cùng luyện đan sư, phụ lục sư nhóm thấy thế, tâm can khẽ run, vội vàng nói Ninh công tử, ngươi ở đây nghỉ ngơi là tốt rồi, bên ngoài chiến đấu liền giao cho chúng ta. Đúng vậy a, Ninh công tử, ngươi tới nơi này nghỉ ngơi một lát. Ninh công tử. Một đám người dồn dập khuyên, sợ hắn rời đi phòng ngự trận về sau, vô ý bị những cái kia huyết hải quái vật làm bị thương làm sao bây giờ. Tâm tư của bọn hắn cũng rất khá giải, vừa rồi Ninh Ngộ Châu biểu hiện, đã để rất nhiều người tu luyện ý thức được, thuật luyện đan của hắn cũng không so trận pháp tạo nghệ kém, có một cái luyện đan thuật cao minh luyện đan sư tại, tương đương với nhiều một phần bảo hộ, nếu như bọn họ vô ý bị thương, còn muốn dựa vào hắn cứu mạng đâu. Mà lại luyện đan sư đều là một đám yếu cha, không ai sẽ trông cậy vào luyện đan sư có thể giúp đỡ chiến đấu. Ninh Ngộ Châu cười nói không có gì đáng ngại, ta cùng A Xúc cùng một chỗ. Mọi người thấy không khuyên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đối vị hôn phu thê hai rời đi lớn phòng, cái khác đi theo ra giết địch những người tu luyện có chí cùng nhau hộ ở bên cạnh họ. Lần nữa giết hơn phân nửa ngày, Văn Kiều mệt mỏi lôi kéo Ninh Ngộ Châu về phòng ngự trận nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được một trận vù vù tiếng vang lên. Đám người vô ý thức nhìn về phía sau lưng Ngục Thủy Trạch lối vào, kinh hãi trừng to mắt. Canh giữ ở Ngục Thủy Trạch lối vào Vũ Kỳ Kiệt bị một đạo huyết vụ tung bay. Vũ sư huynh. Mắt thấy Vũ Kỳ Kiệt liền muốn cắm rơi xuống huyết hải, Linh Lung Bảo đệ tử bay người lên trước, kịp thời đem hắn cứu cách huyết hải, nhưng mà vẫn là để hắn bị trong biển máu quái vật xé mở trên bả vai hắn ra thịt, lưu lại sâu đủ thấy xương tổn thương. Vũ Kỳ Kiệt phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, hai mắt sợ hãi nhìn về phía Ngục Thủy Trạch lối vào. Chỉ thấy Ngục Thủy Trạch lối vào xương máu nhan sắc đã từ nhàn nhạt đỏ biến thành đỏ thẫm, huyết vụ quần quận không hưu, chính tại công kích lối vào hai cái đại trận. Huyết vụ về sau không chỉ có truyền đến huyết yêu tiếng gào thét, đồng thời cũng có huyết trướng chọc địa bên trong bỏ ra tới quái vật gầm thét, giống như muốn xông mở lối vào đại trận. Mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đại trận bên ngoài người tu luyện bởi vì tình huống này, dồn dập rút về trong trận, nhìn chằm chằm Ngục Thủy Trạch lối vào. Mặc dù trong biển máu quái vật cùng kia huyết cự nhân 10 phần đáng sợ, nhưng bọn hắn càng kiêng kỵ chính là bị trấn áp tại huyết trướng chọc địa bên trong quái vật. Đồ Lương đi tới, hỏi muốn hay không lại vài trấn tà phù trận cùng tịnh hóa trận. Tiêu Nhạc Sơn sắc mặt nghiêm túc địa đạo đây đã là chúng ta có thể bày ra mạnh nhất trận pháp, nếu như ngay cả bọn nó cũng ngăn không được, lại nhiều trận pháp cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Phủ Tông đệ tử đồng dạng ngưng trọng nói như Kiều đạo hữu lời nói, đây đã là chúng ta có thể bày ra phòng ngự mạnh nhất. Tô Vọng Linh nhìn chằm chằm kia phiên dịch xương máu, nửa ngày không nói. Tiêu Nhạc Sơn đột nhiên hỏi hắn, Tô thiếu chủ, người thấy thế nào? Tô Vọng Linh cười khổ nói chúng ta muốn dành thời gian, nếu như chờ huyết trướng chọc địa bên trong quái vật ra, chỉ sợ toàn bộ thiên tri nguyên đều giam không được. Nắm chặt cái gì thời gian? Ở đây người tu luyện đều không rõ hắn ý tứ, chỉ có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều rõ ràng, bọn họ nhất định phải mau chóng tìm tới thần mục, để thần mục tái hiện, đem những này tà sát trấn áp, còn thiên tri nguyên một cái bình tĩnh. Lúc này, Tô Vọng Linh đi đến Kiều Nhạc Sơn trước mặt, cùng hắn nói nhỏ vài câu. Bọn họ ở chung quanh bày ra cách âm trận cùng lẫn lộn trận, không ai có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, cũng vô pháp từ môi ngữ phân biệt ra tới. Giết nhìn xem hai người kia, chân mày hơi nhíu lại. Cùng Đồ Lương giao hảo nguyên tông cảnh người tu luyện thấp giọng nói Đồ đạo hữu, ngươi nói lần này chúng ta có thể hay không vượt qua một kiếp này. Lấy phi tiên đảo nội tình, ta cảm thấy bọn họ hẳn là còn có cái gì át chủ bài không có ra đi. Bây giờ có thể mang bọn ta bình an vượt qua kiếp nạn này, trừ phi tiên đảo, cũng không có có người khác. Có thể các ngươi nhìn, phi tiên đảo đệ tử trừ thủ hộ đại trận, chém giết huyết hải quái vật bên ngoài, lại không gặp bọn họ làm qua cái gì. Chỉ sợ bọn họ cũng bất lực. Đúng vậy a. Đám người thấp giọng trò chuyện, trong lòng đều có mấy phần tuyệt vọng. Đồ Lương lông mày chăm chú nhăn lại đến, những người này lời tuy có đạo lý, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Hắn biết Linh Lung Bảo cùng Phi Tiên Đảo nhất định là có hậu chiêu gì, đặc biệt là Tô Vọng Linh, hắn làm Linh Lung Bảo thiếu chủ, Tô gia truyền nhân duy nhất, như hắn gấp ở đây, chỉ sợ Linh Lung Bảo liền muốn thất truyền. Linh Lung Bảo cùng thế lực khác khác biệt, Linh Lung Bảo là phụ truyền tử, tử truyền tôn, trừ Tô thị huyết mạch người tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài, nếu như Linh Lung Bảo người thừa kế thật không có, bọn họ tình nguyện Linh Lung Bảo thất truyền, cũng tuyệt đối sẽ không tuyển cái khác không có quan hệ máu mủ người. Cũng may mắn Linh Lung Bảo truyền đến nay ngày, mỗi một đời tiếp tục người đều hết sức xuất sắc, có thể bình an tiếp nhận Linh Lung Bảo bảo chủ chi vị, mới có thể để cho Linh Lung Bảo truyền đến nay ngày. Linh Lung Bảo tuyệt đối sẽ không để người thừa kế của bọn hắn gấp ở đây. Chỉ là trong lòng của hắn cũng tương tự có chút sầu lo, lo lắng tình huống lần này là một ngoại lệ, nếu là liền Linh Lung Bảo cũng không giữ được bọn họ thiếu chủ đâu, tình huống hiện tại 10 phần hung hiểm, khả năng bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Có thể còn sống, ai sẽ muốn chết? Hắn chỉ hy vọng, Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn còn có chưa ra át chủ bài, để bọn hắn vượt qua lần này nguy cơ. Đang nghĩ ngợi, liền gặp Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn dĩ nhiên cùng nhau hướng đại trận trung tâm đi qua, đi vào Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trước mặt. Đám người thấy cảnh này, lần nữa kinh ngạc đứng lên. Bọn họ không nghi ngờ Ninh Ngộ Châu bản sự, đan phủ trận đều tinh thông, nhưng lại tinh thông, tu vi của hắn cùng sức chiến đấu vẫn là cái thiếu hụt, tại tình huống hiện tại căn bản không làm nên chuyện gì. Đáng tiếc mặc kệ bọn hắn như thế nào kinh ngạc, Y Lý Hải Nguyên không có cách nào biết rõ ràng Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn muốn làm gì. Mà lúc này, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng biết Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn dự định. Đây là Phật môn hạt Bồ Đề, tắm Phật quang mà sinh, mang theo, có thể khiến yêu tà bất xâm, có thể bình an vượt qua huyết hải. Tiểu Nhạc Sơn cầm trong tay một viên mượt mà minh trạch hạt Bồ Đề. Tô Vọng Linh nói: "Văn cô nương, thần mục liền nhờ ngươi." Văn Tiểu nhìn xem kia nở rộ nhạt đạm kim quang hạt Bồ Đề, nói: "Kiều tiền bối, có cái này hạt Bồ Đề, kỳ thật ngươi có thể mượn nó rời đi." Tiểu Nhạc Sơn bình tĩnh nói: "Huynh đệ của ta cùng sư muội sư đệ đều tại đây, ta muốn đem bọn hắn tất cả mọi người bình an mang về." Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc. Cho dù có Phật môn hạt Bồ Đề, cũng chưa hề nghĩ tới mình một người rời đi, mà là muốn đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài, đây là trách nhiệm của hắn. Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi: "Vì sao không cho Kiều tiền bối đi tìm thần mục?" Nghe nói như thế, Tiểu Nhạc Sơn ngừng tạm, giữ yên lặng. Tô Vọng Linh nói: "Việc này chỉ có Văn cô nương có thể làm được, những người khác không được, các ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ. Mặc kệ là ngũ phẩm thánh liên, vẫn là thần mục, bọn nó đều là vô cùng có linh tính chi vật, sẽ có mình hỉ ác cùng lựa chọn. Tĩnh Linh Thủy Liên lúc ấy chọn Văn Tiểu, chứng minh những này linh tính chi vật thân cận nàng. Từ nàng đi tìm, so với bọn hắn đi hiệu quả muốn tốt. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, ta nhìn không thấy thần mục tình huống hiện tại như thế nào. Nó tuyệt đối lĩnh vực ngăn cách hết thể dò xét, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nó còn tại kiên trì. Chương 225, Huyết Hải Hạ Thần Thụ. Linh tê chi thể mặc dù có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật, nhưng cũng là có hạn chế. Giống thần mục bực này siêu phẩm giai tồn tại, liền xem như linh tê chi thể cũng vô pháp nhìn thấu. Tô Vọng Linh lần này có thể phát hiện thần mục, cũng là bởi vì huyết hải hiện lên nguyên nhân, thần mục bởi vì biển máu này nguyên cớ, lộ ra mánh khỏe, mới bị hắn linh tê mục nhìn thấy. Có thể nó tình huống hiện tại như thế nào, hắn lại là không được biết. Thiên Chi Nguyên đã đến bước ngoặt nguy hiểm, đặc biệt là đã bị huyết trướng ô nhiễm ngục thủy trạch, chờ bọn hắn bố tại ngục thủy trạch cửa vào trấn tà phu trận cùng Tịnh Linh trận sụp đổ, huyết trướng chọc địa bên trong quái vật định sẽ ra ngoài, chỉ sợ bọn họ đều gánh không được. Bây giờ biện pháp tốt nhất, liền tìm tới thần mục, dùng thần mục một lần nữa trấn áp phong ấn. Văn Tiểu cuối cùng vẫn là đồng ý đi tìm thần mục. Đã việc này chỉ có nàng có thể làm, vì nhà nàng phu quân, cũng vì bọn họ tại Phi Tinh Đại Lục nhận biết những bằng hữu kia, nói cái gì đều muốn liều mạng một phen. Tiểu Nhạc Sơn đem viên kia Phật môn hạt Bồ Đề đưa cho Văn Kiều, trịnh trọng nói: "Văn cô nương, việc này liền nhờ ngươi." Văn Kiều đưa tay sau khi nhận lấy, hỏi: "Thứ này chỉ có thể một thân một mình sử dụng?" Tiểu Nhạc Sơn ân một tiếng: "Nó chỉ có thể che chở một người tại huyết hải hành tẩu, nhân số quá nhiều, sẽ suy yếu lực lượng của nó." Văn Kiều lập tức có chút thất vọng, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Nàng còn nghĩ mang nàng nhà phu quân cùng một chỗ tiến vào huyết hải đâu, đem người mang theo trên người mới có thể an tâm. Ninh Ngộ Châu nơi nào không biết ý nghĩ của nàng, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói: "Không có việc gì, ta ở đây rất an toàn, ngươi không cần lo lắng." Nói đến đây, hắn nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với Tiểu Nhạc Sơn bọn họ nói: "Các ngươi chờ một lát, ta cùng A Súc nói chút chuyện." Tiểu Nhạc Sơn cùng Tô Vọng Linh đều 10 phần quân tử đợi ở một bên. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều đến một bên, đưa cho nàng mấy thứ đồ, sau đó cùng nàng thì thầm một phen. Văn Kiều nhìn lấy bình ngọc trong tay, đưa nó nhét vào trong túi trữ vật, có chút lo lắng địa đạo: "Vạn nhất ta không kịp tìm tới thần mục, hoặc là thần mục không nghe ta, để huyết trướng chọc địa bên trong quái vật sớm chạy đến làm sao bây giờ? Ta sẽ tận lực đỡ một chút, nếu như ngăn không được, liền trốn vào trong không gian." Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều thoáng yên tâm mấy phần, nhưng quay đầu nhìn thấy người chung quanh, tâm tình lần nữa chịu nặng, vì nhà nàng phu quân, cũng vì những người bạn này, nàng phải cố gắng tìm tới thần mục. Đón lấy, Văn Kiều đi đến Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn trước mặt, nói: "Tô thiếu chủ, Tiểu tiên bối, ta chuẩn bị xong, có thể xuất phát." Hai người hướng nàng gật đầu, trịnh trọng nói: "Việc này phải làm phiền ngươi, làm ơn phải cẩn thận. Ta sẽ, cũng nhờ các người hỗ trợ chiếu khán tốt nhà ta phu quân. Văn Kiều nghiêm túc đưa nàng nhà phu quân giao phó cho hai người. Hai người nhìn xem nghiêm túc nữ tu, nhịn không được nhìn về phía một bên Ninh Ngộ Châu, gặp hắn một mặt cười nhẹ nhàng bộ dáng, thầm nghĩ người này căn bản không cần bọn họ chiếu khán, nhưng nhìn nàng không yên lòng dáng vẻ, dồn dập đáp ứng đến, cũng biểu thị, chỉ cần bọn họ tại, định sẽ không để cho người tổn thương hắn một quọng lông măng. Đạt được hai người hứa hẹn về sau, Văn Kiều lấy ra nàng liệt nhật cung, hướng đại trận bên ngoài đi qua. Tô Vọng Linh, Tiểu Nhạc Sơn cùng Ninh Ngộ Châu cùng ở sau lưng nàng, đưa nàng đưa ra ngoài. Trong đại trận những người khác thấy không rõ ràng cho lắm, cũng không biết mấy người kia đến cùng thương lượng ra cái gì, gặp bọn họ rốt cục có hành động, nhịn không được dồn dập vây lồng tới. Bởi vì bọn họ đều rút về phòng ngự trận bên trong, bên ngoài biển máu lần nữa hướng đại trận tới gần. Trong biển máu quái vật đã tụ tập tại trước trận, không ngừng mà công kích đại trận, còn có một cái đứng tại trong biển máu huyết cự nhân, nhìn xuống phòng ngự trong đại trận người tu luyện. Tô Vọng Linh cầm trong tay Linh Quang Kiếm, bay ra phòng ngự đại trận, Linh Quang Kiếm chém xuống, một mảnh tiếng rít vang lên, máu bắn tung tóe, bị chặn ngang chém giết quái vật dồn dập trở xuống phía dưới trong biển máu. Linh Quang bắn ra bốn phía, kiếm quang lấp lóe, Tiểu Nhạc Sơn lần nữa đại khai sát giới, vậy mà tại trong biển máu giết ra một đường máu. Phi Tiên Đảo đệ tử thấy thế, dồn dập bay ra ngoài giúp bọn hắn sư huynh, đem những cái kia tới gần quái vật chém giết. Cái khác người tu luyện đương nhiên sẽ không làm nhìn xem, cũng đi theo rời đi đại trận, tiếp tục chém giết quái vật. Chờ bọn hắn đem vây quanh ở ngoài trận quái vật chém giết không sai biệt lắm, thậm chí đem kia tuân đi qua biển máu đều bức lui mấy trượng về sau, Văn Kiều hướng bọn họ nói: "Ta đi, cẩn thận." Tô Vọng Linh cùng Ninh Ngộ Châu dồn dập căn dặn. Văn Kiều cầm trong tay liệt nhật cung, bay ra phòng ngự đại trận, sau đó thẳng tắp hướng lấy huyết hải bay đi. "Muội tử, Văn cô nương." Hùng Nôn cùng Tiểu Nhạc Thủy bọn người thấy cảnh này, kinh hãi lên tiếng. Nhưng mà Văn Kiều đã vượt qua trước trận đám kia thủ trận người tu luyện, một bên dùng liệt nhật cung bắn giết những cái kia huyết hải quái vật, một bên hướng phía huyết hải chỗ sâu mà đi. Tinh tế thân ảnh tại kia vô biên vô tận huyết hải trước mặt, lộ ra như thế nhỏ bé, trong biển máu dâng lên quái vật dồn dập hướng giữa không trung người công kích. Nàng lại chiến lại đi, ngự kiếm hướng huyết hải chỗ sâu mà đi. Mà bả vai nàng bên trên hai con yêu thú, một con là hộ thuẫn, một con làm công kích, cùng nàng phối hợp đến thiên ý liễu vô phùng. Tiêu Nhạc Sơn tùy hành phía sau, vì nàng ngăn trở con kia huyết cự nhân công kích, đưa mắt nhìn nàng biến mất. Tại mọi người chú mục dưới, chỉ thấy nàng càng bay càng xa, rốt cục biến mất ở phương xa biển máu chỗ. Hùng Nôn quả thực muốn điên rồi, chạy tới tìm Ninh Ngộ Châu, lớn tiếng gào thét: "Ninh huynh đệ, ngươi sao có thể làm cho nàng rời đi? Ngươi biết biển máu này nguy hiểm cỡ nào sao? Biển máu này căn bản không nhìn thấy đầu, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, không cách nào vượt qua." Ninh Ngộ Châu nói: "Hùng tiên bối yên tâm, A Súc không có việc gì." Tiêu Nhạc Thủy nói: "Vì cái gì để Văn cô nương một thân một mình ra ngoài coi như có chuyện gì, cũng không nên là nàng, nàng chỉ có nguyên không cảnh tu vi. Nơi này nhiều như vậy nguyên tông cảnh đỉnh cao, nguyên hoàng cảnh, cái nào không được." Ninh Ngộ Châu khẽ mím môi miệng, nói: "A Súc không có việc gì." Hai người nghi ngờ nhìn xem Ninh Ngộ Châu, tự nhiên cũng nhìn ra tâm tình của hắn không tốt lắm, không khỏi trong lòng run lên. Lại nhìn lúc trước là Văn Kiều mở đường Tiểu Nhạc Sơn, cùng một bên sắc mặt tái nhợt, thần sắc nhạt liễm Tô Vọng Linh. Bọn họ rốt cục ý thức được, đám người này tựa hồ có cái gì an bài, mà lại nhất định phải Văn Kiều tự mình tiến về. Các loại Kiều Nhạc Sơn sau khi trở về, Kiều Nhạc Thủy chạy tới tìm hắn, thấp giọng nói: "Đại ca, Văn cô nương không có sao chứ?" "Sẽ không?" Kiều Nhạc Sơn nói, "trên người nàng có Phật môn hạt Bồ Đề." Kiều Nhạc Thủy nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, về sau nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Đại ca, ta nhớ được cái này hạt Bồ Đề, tựa như là Bác Nguyên Thật Tôn cho ngươi phòng thân thôi." "Đúng thế." Tiêu Nhạc Thủy ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn, muốn nói cái gì, thanh âm lại ngạnh tại trong cổ họng. Có Phật môn hạt Bồ Đề hộ thân, coi như Thiên Chi Nguyên bị huyết hải thôn phệ, đại ca hắn cũng có thể bình yên rời đi Thiên Chi Nguyên, bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng hắn nhưng từ này đến cuối cùng không có lấy ra thứ này, thậm chí không có nói cho những người khác, không cần hỏi cũng biết vì sao hắn chọn lựa như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu Nhạc Sơn vô vô bờ vai của hắn, thời điểm này, không bằng giết nhiều điểm quái vật, rèn luyện lực chiến đấu của mình. Tiêu Nhạc Thủy trầm thấp ứng một tiếng. Văn Kiều mang theo hai con yêu thú, một đường giết tiến huyết hải chỗ sâu. Thẳng đến linh lực trong cơ thể sắp khô kiệt, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều mệt mỏi không chịu nổi, rốt cuộc ngăn không được phía dưới quái vật lúc, nàng rốt cục lấy ra trong túi chứa vật hạt Bồ Đề. Mấy con quái vật từ huyết hải vọt lên, sẽ phải đụng phải nàng lúc, đột nhiên hạt Bồ Đề nở rộ một đạo nhu hòa kim quang, kia mấy con quái vật kêu thảm, hóa thành huyết thủy biến mất. Văn Kiều đứng tại huyết hải trên không, một tay kéo cung, một tay nắm lấy hạt bồ đề. Mỗi khi có quái vật từ huyết hải vọt lên bắt tới, đều sẽ bị hạt bồ đề nở rộ kim quang ngăn trở, đều không ngoại lệ, đều hóa thành huyết thủy, một lần nữa quy về trong biển máu. Trong biển máu quái vật hoảng sợ nhìn xem trong tay nàng hạt bồ đề. Văn Kiều phát hiện những quái vật này không cách nào thương tổn tới mình về sau, nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian lấy ra mật son, hướng trong miệng nhét mấy khối, lại cho Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn nhét mấy khối. Bọn họ ngậm lấy mật son một bên khôi phục trong cơ thể nguyên linh lực, tiếp tục tại huyết hải trên không phi hành. Tô Vọng Linh chỉ nói cho nàng thần mục ngay tại cái này trong biển máu, nhưng ở huyết hải nơi nào, lại là không biết, chỉ có thể làm cho nàng mình tìm kiếm. Văn Kiều ánh mắt tại huyết hải băn khoăn, không buông tha bất kỳ chỗ nào. Cũng may mắn hiện tại có hạt bồ đề nơi tay, những quái vật kia không cách nào xúc phạm tới nàng, mới có thể để cho nàng chuyên tâm tìm kiếm. Phi kiếm từ huyết hải trên không lướt qua, kéo một đạo linh quang, giống như cắt liệt kia vô biên huyết hải ba đảo. Văn Kiều bay hồi lâu, huyết hải y y nguyên một mảnh huyết sắc mênh mông, không nhìn thấy bờ, cũng không có phát hiện thần mục bóng dáng, thậm chí ngay cả thần mục khí tức đều không cảm giác được mảy may. Nếu không phải Tô Vọng Linh nói đến lời thề son sắt, liền hạt bồ đề như vậy vật chân quý đều bỏ được cho nàng sử dụng, nàng cũng nhịn không được hoài nghi Tô Vọng Linh phán đoán. Ngay tại nàng cố gắng tìm kiếm lúc, phía dưới biển máu cuồn cuộn, một cái huyết cự nhân từ trong biển máu bò lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại nàng tiến lên phương hướng. Phi kiếm ngạnh sinh sinh xoay chuyển cái phương hướng, hướng một bên khác bay đi. Trong biển máu huyết cự nhân nện bước hai đầu đôi chân dài, hướng nàng rời đi phương hướng chạy tới, mang theo mảng lớn màu máu thủy triều. Đón lấy, kia huyết cự nhân vung lên cánh tay, bàn tay khổng lồ hướng nàng đánh tới. Văn Kiều ngự sử phi kiếm quay đầu, né tránh kia máu bàn tay công kích. Huyết cự nhân một vừa đuổi theo nàng chạy, một bên vung lên cánh tay chụp nàng, mặc dù coi như tựa như một cái nện bước nhanh chân tại vũng máu bên trong chạy cự nhân, nhưng tốc độ của nó cũng không chậm. Văn Kiều không biết hạt bồ đề có thể ngăn trở hay không những này huyết cự nhân, không dám có chút buông lỏng, chỉ có thể không ngừng nuốt mật son bổ sung linh lực, ngự sử phi kiếm hướng phía trước trốn. Nhưng mà máu cự tốc độ của con người thực sự quá nhanh, Văn Kiều cảm giác được sau lưng vang lên âm thanh xé gió, cùng nồng nặc kia mùi máu tươi, tiếp lấy liền bị kia to lớn máu bàn tay từ giữa không trung vô xuống. Bình một tiếng, Văn Kiều cả người mang kiếm ngã vào trong biển máu. Nồng đậm, canh hôi huyết thủy đưa nàng nuốt hết, thân thể không ngừng mà chìm xuống dưới. Văn Kiều mở to mắt, phát hiện tầm mắt bên trong là hoàn toàn mông lung huyết hồng sắc, chung quanh thân thể hiện ra kim quang nhàn nhạt, đưa nàng cùng kia ở khắp mọi nơi huyết thủy ngăn cách. Là hạt bồ đề. Văn Kiều không nghĩ tới cái này Phật môn hạt bồ đề lợi hại như thế, dĩ nhiên có thể ngăn cách trong biển máu huyết thủy đối bọn hắn ăn mòn, chẳng trách Tiểu Nhạc Sơn nói cái này hạt bồ đề có thể khiến người ta bình an vượt qua huyết hải. Hai con yêu thú thật chặt vịn bờ vai của nàng, tò mò nhìn quanh, tương tự không có có nhận đến huyết thủy ảnh hưởng. Văn Kiều nắm chắc trong tay hạt bồ đề, đang chuẩn bị hướng thượng du, đột nhiên cảm giác được cái gì, thân hình dừng lại, sau đó lựa chọn hướng huyết hải phía dưới bơi đi. Huyết hải hạ tia sáng càng ngày càng mờ, chỉ có kia đầm đặc, tanh hôi huyết thủy ở khắp mọi nơi, Văn Kiều con mắt đã không nhìn thấy huyết hải nhan sắc, chỉ có thể dựa vào kia như có như không cảm giác, tiếp tục tại huyết hải hạ du động. Không biết bơi bao lâu, hắc ám biển máu bên trong, rốt cục loáng thoáng hiện hiện một chút sáng ngời. Đó là một loại phá lệ nhu hòa bạch quang, nhàn nhạt, giống như trong bóng tối tinh thần, trong ngông lung sáng lên, tại đầm đặc biển máu bên trong chìm nổi. Văn Kiều tăng thêm tốc độ, hướng kia sáng ngời tới gần. Theo càng ngày càng gần, Văn Kiều rốt cục thấy rõ ràng vật kia, kia là một hạt giống. Một viên sẽ phát sáng hạt giống. Văn Kiều đang muốn hướng nó tới gần, một đạo bình chướng vô hình đưa nàng ngăn trở, bởi vì không có phòng bị, nàng cả người đều đụng vào kia bình chướng vô hình, sau đó quán tính về sau lăn lộn, lật ra vài phiên mới dừng lại. Văn Kiều có chút mộng bức. Ghé vào bả vai nàng bên trên hai con yêu thú cũng mười phần mộng bức. Văn Kiều không nghĩ ra, lần nữa tiếp cận, liền cẩn thận, thẳng đến tới gần kia lớp bình phong lúc. Trước đưa tay thăm dò tính sờ lên, cẩn thận cảm giác kia bình chướng. Trong lòng nàng máy động, rốt cuộc minh bạch đây là cái gì? Đây là thần mục ngăn cách lĩnh vực. Đại đa số thần mục đều có tuyệt đối lĩnh vực, những sinh linh khác muốn tiếp cận, đầu tiên muốn tiêu trừ nó tuyệt đối lĩnh vực, mới có thể có đến thần mục. Nhưng mà thần mục tuyệt đối lĩnh vực không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, thậm chí có chút người tu luyện hao phí vô số bảo vật, mới khó khăn lắm tiếp cận nó. Văn Kiều sờ lấy kia tuyệt đối lĩnh vực. Nhìn chằm chằm huyền lập trong bóng đêm viên kia phát sáng hạt giống, có chút đáng buồn bực. Có cái này tuyệt đối lĩnh vực tại, nàng làm sao tới gần kia hạt giống? Văn Kiều thử rất nhiều loại phương pháp, thậm chí trực tiếp vào tay công kích, đều không thể dung chuyển kia tuyệt đối lĩnh vực, ngược lại mệt mỏi không được. Nàng suy tư dưới, dùng thiên ti đằng đem hai con yêu thú trói đến bên hông, sau đó biến thành yêu thể. Làm nàng biến thành yêu thể trong nháy mắt, kia tuyệt đối lĩnh vực giống như trong nháy mắt biến mất, nàng cùng hai con bị nàng trói lại yêu thú cùng một chỗ cứ như vậy ngã vào đi. Một gốc yếu ớt tiểu miêu mầm ngay tiếp theo hai con yêu thú từ giữa không trung cắm xuống đến, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hai con yêu thú tốt xấu nhớ kỹ không thể ép đến nhìn phá lệ yếu ớt tiểu miêu mầm, tại sắp chấm đất lúc, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lăn đi, giống hai đoàn mao cầu, nhanh như chớp lăn đến thật xa. Thần mục tuyệt đối lĩnh vực bên trong, liền địa bàn của nó, nơi này sinh linh, có năng lực đều bị vô hạn áp chế, chỉ có thể giống phàm nhân, không có bất kỳ cái gì lực công kích. Rơi xuống mặt đất tiểu miêu mầm rỗi ra non mịn rễ cây, vững vàng chiếm cư ở nơi đó, sau đó một lần nữa biến trở về hình người. Mặc dù biến trở về hình người về sau, năng lực bị áp chế, nhưng dù sao cũng so một gốc không thể động tiểu miêu mầm muốn tốt. Biến trở về hình người về sau, Văn Tiểu vừa mới quan sát chung quanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy phía trước một gốc mấy trăm trượng cao đại thụ. Nàng phát ra một tiếng hoa thanh âm, tán thán nói cây này thật cao. Không biết nàng yêu thể về sau có thể hay không cũng lớn lên cao như vậy. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn nhảy đến bả vai nàng bên trên, cùng nàng cùng một chỗ ngưỡng vọng cái này gốc sinh trưởng tại huyết hải chỗ sâu thần mục, dồn dập phát ra tán thưởng thanh âm, thật cao thật là tốt đẹp tráng thần thụ a. Văn Tiểu tán thưởng xong, vừa mới tiến lên, đưa tay dán tại kia tráng kiện trên cành cây. Làm tay của nàng để lên lúc, lại không cảm giác được cây này sinh cơ, nó đã hoàn toàn tử vong, không có bất kỳ cái gì ý thức, tựa như tiến vào thiền chi nguyên về sau, trên đường gặp được những thực vật kia đồng dạng. Nhìn như sinh cơ bừng bừng, kỳ thật đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Cây này cũng giống vậy. Văn Kiều ngơ ngác mà đứng. Ngay tại Văn Kiều không hiểu có chút khó chịu lúc, một viên phát sáng hạt giống từ trên cây rơi xuống, nện vào trên đầu nàng. Văn Kiều hôi một tiếng, đau đến ôm đầu. Thật sự phi thường đau nhức, giống như bị cái gì cứng rắn lại nặng nề đồ vật nện đến tê cả da đầu, đầu óc choáng váng thân làm một cái nguyên không cảnh thể tu, lại là một cái nửa yêu. Văn Kiều còn là lần đầu tiên phát hiện. Lại có đồ vật có thể đưa nàng nện đến như thế đau. Văn Tiểu xoa đau đớn sọ não, túi đầu nhìn lại, phát hiện là lúc trước tại tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài nhìn thấy viên kia sẽ phát sáng hạt giống. Lúc này hạt giống này y thì nguyên chán phóng nhu hòa bạch quang, phảng phất là cái này hắc ám bên trong duy nhất ánh sáng, hấp dẫn lấy tất cả sinh vật. Không hề nghi ngờ, đây là thần thụ hạt giống. Văn Tiểu đưa nó nhặt lên, nhịn không được nhìn về phía cái này gốc đã mất đi sức sống thần thụ. Thần thụ dù chết, lại vẫn giữ hạ nó tuyệt đối lĩnh vực. Thủ hộ lấy nó hạt giống, cùng phương thiên địa này. Thần thụ vì sao lại chết đâu? Thân vệnh lên không hiểu, không hiểu sau khi càng có mấy phần không khỏi thương cảm, nàng vây quanh cái này gốc đã mất đi sức sống thần thụ đi lại. Cái này gốc thần thụ không chỉ có cao, nó tuyệt đối lĩnh vực cũng rất khổng lồ, tại biển máu này chỗ sâu, ngăn cách ra một mảnh không nhận huyết hải an mòn không gian. Nhưng mà, tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài lại là ở khắp mọi nơi huyết thủy. Cùng việc nói cái này thần thụ tại huyết hải chỗ sâu ngăn cách ra một mảnh an toàn không gian, không bằng nói là cái này vô biên biển máu đang tại ăn mòn thần thụ lưu cho hạt giống này cuối cùng sinh cơ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, còn muốn phải nhiều hơn. Văn Tiểu vây quanh thần thụ dạo qua một vòng. Thần thụ đã không có sinh cơ, mất hết ý thức, căn bản là không có cách cùng nàng giao lưu. Liền muốn hướng nó tuân hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không có cách nào. Văn Kiều trong lòng thương cảm, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Thần thụ sinh trưởng không dễ, đặc biệt là tại hạ giới loại địa phương này, mỗi lần thần thụ hiện thế, gây nên oanh động có thể nghĩ. Nhưng mà cái này gốc thần thụ, lại là vì trấn áp thiên chi nguyên mà sinh. Không có ai biết nó ở đây trấn thủ bao nhiêu năm, thẳng đến nó sinh cơ hao hết, thiên chi nguyên bị huyết hải cắn quét, biển máu này đại biểu chính là thiên chi nguyên bên trong những tà linh đó ý thức. Bọn nó có ý thức làm hao mòn thần thụ sinh cơ, có lẽ trước lúc này, bị trấn áp tại thiên tri nguyên bên trong tà linh quái vật đã sớm nhắm chuẩn thần thụ. Có thể nói, thần thụ tồn tại liền duy trì thiên tri nguyên ổn định trọng yếu căn cơ. Chỉ cần có thần mục tại, coi như thiên tri nguyên bên trong những tà linh đó tránh thoát trấn tà phù thạch, cũng có thể để cho phi tinh đại lục người tu luyện có thời gian chuẩn bị, một lần nữa đưa nó trấn áp. Như Tô Vọng Linh nói, thiên tri nguyên đã đến nguy nan trước mắt. Nếu là không cách nào một lần nữa đem biển máu này trấn áp, để thiên tri nguyên quái vật mượn nhờ huyết hải xông ra thiên tri nguyên, chỉ sợ toàn bộ phi tinh đại lục đem sẽ bị tiêu diệt. Chỉ sợ ngày đó thiên tri nguyên đột nhiên xuất hiện thần mục thanh khí, chính là thần thụ sinh cơ sắp khô kiệt, không thể không lấy loại phương thức này, nói cho thế nhân thiên tri nguyên nguy hiểm. Cái này gốc thần thụ chỉ có thể dùng còn sót lại sinh cơ, ngưng tụ ra một hạt giống, khổ khổ treo trống, đưa nó bảo hộ ở biển máu này chỗ sâu. Làm huyết hải hoàn toàn ăn mòn nó lực lượng cuối cùng, tuyệt đối lĩnh vực không còn. Viên này yếu ớt hạt giống, cũng cuối cùng rồi sẽ bị huyết hải thôn phệ, phi tinh đại lục lại không thần thụ, cũng không còn đồ vật có thể ngăn cản được phi tinh đại lục hủy diệt. Đem sự tình trước sau suy luận một lần về sau, Văn Kiều ngồi vào dưới cây thần, chằm chằm trong tay hạt giống. Tại hắc ám biển máu chỗ sâu, hạt giống nở rộ nhu hòa bạch quang, phát ra thuộc về thần mục thanh khí. Cái này thanh khí tại không gian nho nhỏ bên trong tràn ngập, để cho người ta thần thanh khí sảng. Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ hai con yêu thú dò xét cái đầu nhìn chằm chằm kia hạt giống. Dễ ngửi, muốn ăn. Giống như cảm giác được hai con yêu thú ăn hàng tâm tình, viên kia nguyên bản hảo hảo sinh địa đợi tại Văn Kiều giữa hai tay hạt giống phóng lên tận trời, bành bành hai tiếng, đánh tới hướng hai con đối với nó không tôn trọng yêu thú. Hai con mao đoàn bị nện rơi xuống mặt đất, đau đến trực hiếu, song nước mắt rưng rưng. Liên Văn Kiều cái này nửa yêu đều bị nện đến ôm đầu trực hiếu, huống chi là hai con cửu giai yêu thú, nhục thân còn không có mạnh đến có thể cùng thần thụ hạt giống khiêu chiến tình trạng. Đem hai con yêu thú đập bay về sau, thần thụ hạt giống lần nữa bay trở về Văn Kiều trong lòng bàn tay. Văn Kiều nhéo nhéo thần thụ hạt giống, đem hai con đáng thương mao đoàn ôm đến trong ngực, đưa chúng nó vướt ve một lần về sau, liền thử đem nguyên linh lực chuyển vận đến hạt giống bên trong. Cùng Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen đồng dạng, nguyên linh lực như châu đất xuống biển, không có cho ra chút điểm phản ứng, thần thụ hạt giống ý liền nguyên yên tĩnh. Có ví dụ phía trước, Văn Kiều cũng không lo lắng, nàng ngắm nghĩa hạt giống này, sau đó tại thần thụ bên cạnh địa phương đào cái hố nhỏ, đem thần thụ hạt giống phóng tới trong hố. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn lại gần quan sát, lúc này bọn nó không còn dám đem hạt giống này xem như có thể ăn đồ vật, tránh khỏi lại bị nó đập một lần. Không hổ là thần thụ hạt giống, trình độ cứng cáp, chỉ sợ liền đế cấp yêu thú đều chịu không nổi. Văn Kiều lấy ra một cái bình ngọc, làm bình ngọc mở ra lúc, kia đột nhiên mà hiện làm người sợ hai khí tức trong nháy mắt để hai con mao đoàn sù lông, xẹt một tiếng liền nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai, thật chặt sát bên cổ của nàng. Sợ hai chừng mắt kia bình âm dương tuyển nước suối. Văn Tiểu không để ý tới hai con lần nữa bị âm dương tuyển nước suối hù đến yêu thú, đem âm dương tuyển nước chậm rãi rót vào hố đất bên trong. Hắc bạch phân minh nước suối rơi xuống hố đất, dội lên viên kia thần thụ hạt giống. Trong bình âm dương tuyển nước rất nhiều, Ninh Ngộ Châu đủ để chứa một bình lớn nước suối để Văn Tiểu mang tới. Văn Tiểu sợ âm dương tuyển nước không đủ, đều đưa chúng nó đều rót vào hố đất bên trong. Rất nhanh âm dương tuyển nước liền đem kia hạt giống bao phủ. Ngược lại xong tất cả âm dương tuyển thủy hậu. Văn Kiều liền ngồi xổm ở nơi đó, nhìn chằm chằm trong hồ âm dương tuyển nước cùng thần thụ hạt giống. Không biết qua bao lâu, kia không nhúc nhích tí nào âm dương tuyển nước mực nước đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Nhìn tựa như là nước suối rót vào trong đất biến mất, mà ở Văn Kiều trong nhận thức, lại là thần thụ hạt giống đang tại miệng lớn hấp thu âm dương tuyển nước. Văn Kiều trên mặt tươi cười. Âm dương tuyển nước có thể thai nghén sinh mệnh, đại biểu sinh cơ, thế gian vạn vật đều có thể thai nghén. Ngày đó tại biển sâu hạ trong không gian đạt được âm dương tuyển nước lúc, Ninh Ngộ Châu liền từng nói qua, âm dương tuyển có thể thai nghén những cái kia tuyệt tích tại trong 5 tháng thiên tài địa bảo, thần thụ tự nhiên thuộc về thiên tài địa bảo bên trong một loại, tương tự có thể thai nghén thần thụ hạt giống. Bằng tu vi hiện tại của nàng, muốn dục sinh những này siêu phẩm linh vật, quả thực là si tâm vọng tưởng. May mắn bọn họ có âm dương tuyển, nếu không cho dù tìm tới viên này thần thụ hạt giống, muốn đợi đến nó mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đến đủ để chấn áp thiên tri nguyên tà linh, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Khi đó, chỉ sợ phi tinh đại lục đem đã hủy diệt. Thời gian không đợi người, chỉ có thể đi đường tắt. Thần thụ hạt giống hút đã no đầy đủ âm dương tuyển thủy hậu, tách ra càng thêm sáng tỏ bạch quang, thuộc về thần mục thanh khí cũng phá lệ nồng đậm. Văn Tiểu như có cảm giác ngẩng lên đầu, đột nhiên phát hiện chúng quanh tuyệt đối lĩnh vực giống như lại ngưng thực mấy phần. T. Văn Thỏ Thỏ lớn tiếng gào rít, Văn Tiểu theo tiếng kêu của nó nhìn lại. Liền nhìn thấy tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài biển máu bên trong, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tụ tập vô số quái vật, bọn nó vây quanh ở tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài, rũa ra dài nhỏ vặn vẹo móng vuốt, không ngừng mà công kích tuyệt đối lĩnh vực bình chướng, giống như muốn đem tuyệt đối lĩnh vực công phá. Văn Kiều nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm trong hố thần thụ hạt giống. Nửa ngày, nàng hít một hơi thật sâu, đem mật son cùng bổ linh đan phóng tới một bên, sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu dục sinh thần thụ hạt giống. Hút đủ âm dương tuyển thần thụ hạt giống đưa nàng thua đưa tới nguyên linh lực liên tục không ngừng thôn phệ, mặc kệ nàng chuyển vận nhiều ít, nó liền thôn phệ bao nhiêu. Dần dần, bị động thôn phệ nàng nguyên linh lực thần thụ hạt giống biến thành chủ động thôn phệ, Văn Kiều kém chút bị nó hút khô, tranh thủ thời gian nắm lên bên cạnh chuẩn bị mật son cùng bổ linh đan ướt, bổ sung linh lực. Văn Kiều sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, một bộ lúc nào cũng có thể bị hút sạch bộ dáng. Nàng nuốt mật son cùng bổ linh đan bổ sung nguyên linh lực tốc độ căn bản không kịp nổi kia thần thụ hạt giống thôn phệ tốc độ hấp thu. Mặc dù trước đó liền biết muốn dục sinh một gốc thần thụ không dễ dàng, nhưng nàng không nghĩ tới đã hấp thu qua âm dương tuyển về sau, nó sức cắn nuốt sẽ kinh khủng như vậy. Chỉ là Văn Kiều bây giờ đã không dừng được, chỉ có thể cố gắng trèo trống, hy vọng mình tại bị nó hút không trước đó, có thể đem viên này thần thụ hạt giống dục sinh. Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ nhìn thấy Văn Kiều dáng vẻ, có chút lo lắng, nhịn không được kêu lên. Văn Kiều không đếm xỉa tới sẽ bọn nó, nhìn chằm chằm vào viên kia giống như cái động không đáy hấp thu nàng nguyên linh lực hạt giống, thời gian dần qua dĩ nhiên có thể cảm giác được tâm tình của nó, không ngừng mà hướng nàng truyền lại một cái ý niệm trong đầu, còn muốn, phải nhiều hơn. Văn Kiều, lại nhiều nàng liền bị hút khô rồi. Không, nàng hiện tại đã nhanh muốn bị nó hút khô rồi. 36 cái linh khiếu khô kiệt, không chiếm được nguyên linh lực bổ sung, để thân thể của nàng trở nên cực kỳ suy yếu, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, cuối cùng chỉ có thể dựa vào một câu nghị lực chèo trống. Không biết qua bao lâu, một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang lên, giống như thứ gì phá xác mà sinh. Văn Tiểu nhuyễn nhuyễn đổ xuống. Hai con yêu thú thấy được nàng đổ xuống, dọa đến mau đều nổ, tranh thủ thời gian bổ nhào vào trên người nàng, ôm bên cạnh còn lại mật son loạn xạ cứ điểm tiến trong miệng nàng, trong miệng phát ra thanh âm rồn rợn. Bên cạnh hố đất bên trong, một hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, rễ của nó thật sâu vào trong đất, nó cành lá hướng lên sinh trưởng, từ một gốc hạt giống biến thành nhỏ mầm non, lại biến thành tiểu thụ, tươi mát tường hòa thần mục thanh khí cấp tốc hướng toàn bộ không gian tràn ngập, thuộc về thần thụ tuyệt đối lĩnh vực thay thế cũ lĩnh vực. Thần mục thanh khí hướng tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài khuếch tán, đem vây quanh ở lĩnh vực bên ngoài quái vật thanh trừ. Những quái vật kia rít lên một tiếng, không kịp đào tẩu liền tại thần mục thanh khí càn quét dưới, hóa thành hư vô. Quay chung quanh tại tuyệt đối lĩnh vực chung quanh huyết thủy bắt đầu thối lui. Những này, Văn Tiểu cũng không biết, nàng đã lâm vào trong hôn mê, gần như sụp đổ thân thể tại thần mục thanh khí ẩn dưỡng bên trong, bắt đầu phát sinh biến hóa, huyết nhục đạt được tầm bổ. Bất chi bất giác, trên đất nhân loại biến mất, thay vào đó là một gốc xanh nhạt mầm non. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn lăng lăng nhìn xem nàng biến thành tiểu miêu mầm, rốt cục phát hiện không gian biến hóa. Bọn nó quay đầu nhìn lại, khi thấy gốc kia còn tại sinh trưởng thần thụ, trên mặt cũng lộ ra sợ ngây người thần sắc, chỉ có thể lăng lăng sát bên gốc kia tiểu miêu mầm, nhìn xem cái này gốc tân sinh thần thụ tại ô trọc biển máu chỗ sâu khỏe mạnh trưởng thành. Văn Tiểu rời đi đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, trong biển máu quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, những cái kia thủ trận người tu luyện tại sự công kích của bọn họ dưới, tình huống thương vong gia tăng hàng ngày. Cái này còn không phải xấu nhất tình huống, nhất để bọn hắn lo lắng, vẫn là ngục thủy trạch biến hóa. Ngục thủy trạch đã hoàn toàn biến thành huyết trướng trọc địa, lối vào hơi nước biến thành đậm đặc bất tường xương máu, huyết vụ không giờ khắc nào không tại quần quận, công kích cùng ăn mòn lối vào chấn tà phụ trận cùng tịnh linh đại trận. Mỗi khi thấy hai cái đại trận lấp lóe linh quang lúc, bọn họ cũng nhịn không được quan sát một phen, phát hiện linh quang càng ngày càng ảm đạm, biết bọn nó rất nhanh liền ngăn không được huyết trướng trọc địa bên trong quái vật. Tất cả mọi người lo lắng, nhịn không được chạy tới hỏi thăm Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn, bọn họ đến cùng có cái gì an bài. Tiêu Nhạc Sơn cũng chưa giải thích, Y Lý Hải Nguyên kiên định chấp nhất mang theo Phi Tiên Đảo đệ tử tiếp tục chém giết công kích phòng ngự đại trận quái vật. Tô Vọng Linh mới đầu giữ yên lặng, thẳng đến Đồ Lương mang theo một thân máu, mở to một đôi hiện ra tơ máu con mắt, dùng phá lệ lăng lệ giọng điệu hỏi hắn: "Tô thiếu chủ, ngươi minh xác nói với chúng ta đi, Thiên Chi Nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Cái khác người tu luyện tình huống cũng không so Đồ Lương tốt bao nhiêu. Từ khi Ngục Thủy Trạch phát sinh dị biến đến bây giờ, đã qua một tháng. Một tháng này bọn họ một ngày một đêm chiến đấu, cho dù có phòng ngự đại trận để bọn hắn nghỉ ngơi, nhưng loại thời điểm này, ai có thể thật sự an tâm nghỉ ngơi. Bọn họ chiến đấu, bị thương, dưỡng thương, chiến đấu. Như thế không ngừng mà tuần hoàn, nhìn bên cạnh cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn từng cái chết đi, trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Nguyên bản nơi này có hơn 1 vạn người, bây giờ chỉ còn lại hơn 6.000 người. Số người này xác thực coi như nhiều, nhưng ở có phòng ngự đại trận bảo hộ điều kiện tiên quyết, vẫn hy sinh nhiều người như vậy. Có thể thấy tình huống không có nhiều lạc quan. Bọn họ không biết Kiều Nhạc Sơn cùng Tô Vọng Linh có cái gì an bài, loại này luôn luôn đợi không được cứu viện, không có hy vọng chém giết, sắp đem người bức điên. Tô Vọng Linh nhìn về phía Đồ Lương, ánh mắt rơi xuống giết nhìn bên người những người tu luyện kia trên thân, chậm rãi nói, hiện tại toàn bộ Thiên Chi Nguyên đã bị huyết hải quyển tịch, chỉ còn lại chúng ta chú đóng ở điểm ấy không gian. Cái gì? Nghe được hắn, mọi người tại chỗ đều một mặt vẻ khó tin. Đồ Lương vội vàng hỏi, những người khác đâu? Những cái kia thân ở Thiên Chi Nguyên địa phương khác người. Hẳn là đều bị huyết hải thôn phệ. Tô Vọng Linh bình tĩnh nói. Đám người thần sắc đều có chút mờ mịt, càng nhiều hơn chính là bị thương. Lúc trước thần mục tại Thiên Chi Nguyên xuất hiện tin tức trong bóng tối lưu truyền, không biết nhiều ít người tu luyện vì thế chạy tới Thiên Chi Nguyên, trong đó còn có bọn họ thân bằng quyến thuộc, cũng không phải là tất cả mọi người ở đây, càng nhiều người tại Thiên Chi Nguyên địa phương khác tìm kiếm thần mục, đi vào Ngục Thủy Trạch chỉ là trong đó một nhỏ bộ phận. Bọn họ nguyên bản còn ôm mấy phần may mắn, có lẽ chỉ có nơi này bị huyết hải bao phủ, thiên tri nguyên địa phương khác còn rất tốt, cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng cái kia thân ở thiên tri nguyên người cũng khỏe mạnh. Bây giờ Tô Vọng Linh, rốt cục đánh vỡ bọn họ hy vọng xa vời. Đồ Lương trừng mắt một đôi vằn vện tia máu con mắt, thần sắc dữ tợn kinh khủng, nghiêm nghị nói, những nguyên đế cảnh đó lao tổ đâu? Vì sao bọn họ còn chưa tới? Bọn họ sẽ không tới. Tô Vọng Linh bình tĩnh nói, không có khả năng. Đồ Lương nghẹn ngào kêu lên. Có thể Tô Vọng Linh thần sắc quá bình tĩnh, đó là một loại nhìn thấu hết thể bình tĩnh đến ở đây tất cả người tu luyện cũng nhịn không được kinh hoàng. Tô Vọng Linh nói, huyết hải càn quét thiên tri nguyên về sau, thiên tri nguyên lối vào đã phong bế, cho dù các lao tổ biết thiên tri nguyên tình huống, bọn họ cũng vô pháp tiến đến, trừ phi thiên tri nguyên lối vào một lần nữa mở ra. Để thiên tri nguyên một lần nữa mở ra cửa vào, chỉ có hai cái khả năng, một là thiên tri nguyên bên trong quái vật bị một lần nữa chấn áp, khôi phục lại bình tĩnh, thiên tri nguyên cửa vào tự nhiên sẽ một lần nữa mở ra. Thứ hai là thiên tri nguyên bên trong quái vật cưỡng ép xông phá thiên tri nguyên phong ấn, rời đi thiên tri nguyên hủy diệt phi tinh đại lục. Rõ ràng Tô Vọng Linh ý tứ về sau, tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Nguyên bản bọn họ coi là, chỉ cần bọn họ thủ vững xuống dưới, đợi đến nguyên đế cảnh lao tổ chạy tới, liền có thể bình an rời đi thiên tri nguyên. Nhưng bọn hắn đều thủ vững một tháng, không chỉ có không có chờ tới cứu viện, thiên tri nguyên tình huống lại tại tiến một bước chuyển biến xấu. Bọn họ thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Đồ Lương mất khống chế tâm rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Làm một tán tu, hắn có thể tại tán tu minh bên trong leo đến vị trí này, cũng không phải là một cái dễ dàng mất khống chế người, gặp chuyện lúc dù sao cũng so những người khác muốn lý trí tỉnh táo, mất khống chế cũng bất quá là một nháy mắt. Đồ Lương nhìn chằm chằm bình tĩnh Tô Vọng Linh, đột nhiên hỏi, nửa tháng trước rời đi vị kia văn cô nương đâu? Ta không biết. Nàng chết sao? Ta không biết. Đồ Lương gặp Tô Vọng Linh hỏi gì cũng không biết, lập tức có chút bị đè nén. May mắn, tại hắn kìm nén đến kém chút nhịn không được nghĩ đối với Linh Lung Bảo thiếu chủ xuất thủ lúc, một đạo thanh nhuận ưu nhã âm thanh ầm vang lên, A Súc còn sống. Đồ Lương quay đầu, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu cái kia trương tuấn mỹ quý khí mặt, gương mặt này hết sức xuất sắc, cho dù là tại tuấn nam mỹ nữ đông đảo tu luyện giới, dung mạo của hắn vẫn là xuất sắc đến có thể khiến người ta một chút chú ý tới. Đồ Lương đối với người này giác quan rất phức tạp, nhưng không thể không bội phục bản lãnh của hắn, mặc dù tu vi không cao, nhưng sở học chi tạp chi tinh, để cho người ta theo không kịp, làm người kiêng kỵ nhất chính là hắn cái kia đáng sợ giao hữu năng lực, cơ hồ toàn bộ phi tinh đại lục thế lực cao cấp đệ tử đều cùng hắn có trực tiếp hoặc gián tiếp giao tình, ai dám động đến hắn, liền cùng đám kia phi tinh đại lục thế lực cao cấp đệ tử đối nghịch. Ngay tại Đồ Lương suy tư vì sao một cái nguyên không cảnh nữ tu tiến vào huyết hải nửa tháng còn có thể sống được lúc, đột nhiên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó là một đạo đáng sợ uy áp tràn ngập mà tới. Đồ Lương con ngươi co rụt lại, hãi nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Ngục Thủy Trạch lối vào trấn tà phụ trận cùng Tịnh Linh đại trận phá. Nguyên bản thủ ở nơi đó người tu luyện dồn dập bị huyết vụ thôn phệ, thân thể của bọn hắn như là bị rút khô huyết nhục sinh cơ thây khô, duy trì lấy thần sắc kinh khủng, rót vào mãnh liệt xương máu bên trong. Không tốt, huyết chướng chọc địa bên trong quái vật muốn ra đến rồi. Có người kinh hô một tiếng, quay người liền muốn hướng Ngục Thủy Trạch phương hướng ngược nhau chạy trốn. Nhưng mà khắp nơi đều là huyết hải, có thể trốn ở đâu? Khi bọn hắn chạy đến huyết hải về sau, liền bị những quái vật kia kéo vào trong biển máu, trong nháy mắt không một tiếng động. Tiêu Nhạc Sơn cùng Tô Vọng Linh sắc mặt biến hóa, mặc dù bọn họ biết kia phủ trận cùng Tịnh Linh đại trận ngăn không được huyết chướng chọc địa bên trong quái vật, lại không nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện đến nhanh như vậy. Mọi người ở đây tuyệt vọng lúc, Ninh Ngộ Châu lấy ra một vật, hướng Ngục Thủy Trạch lối vào chỗ ném qua. Chương 227, Tiểu Thần Thụ biểu thị, xấu cự. Huyết vụ mãnh liệt mà đến, không chút kiêng kỵ lan tràn ra phía ngoài. Kia từ trong huyết vụ quét ngang mà đến cường đại mà tà ác khí tức nghiền ép Ngục Thủy Trạch bên ngoài toàn bộ sinh linh. Trong đại trận người tu luyện cơ hồ bị khí tức kia áp chế không thể động đậy, trong con mắt của bọn họ không khỏi toát ra thật sâu tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, kia lấy tà ác đáng sợ khí tức cường đại đột nhiên hoàn toàn mà dừng. Giống. Huyết vụ sau vang lên một đạo thâm trầm không cam lòng gầm thét. Đại trận người tu luyện kinh ngạc nhìn sang, phát hiện kia nguyên bản mãnh liệt lan tràn ra phía ngoài xương máu lại bị bức về đi, bọn nó phảng phất có ý thức của mình, sợ rút lui, dĩ nhiên sinh sinh lui về sau mấy chục trượng, co đầu rút cổ tại Ngục Thủy Trạch lối vào chỗ, không còn dám ra bên ngoài lan tràn một bước. Lúc này, đám người cũng nhìn thấy xuất hiện tại Ngục Thủy Trạch lối vào một cái bình ngọc, trong bình ngọc tràn ngập Tịnh Linh Thủy Liên mùi thơm ngát, còn có một loại để cho người ta chưa phát giác tim đập nhanh khí tức. Đây là cái gì? Đám người đã ngạc nhiên lại nghĩ mà sợ. Đã rõ ràng, nhất định là trong cái chai này đồ vật ngăn trở huyết chướng chọc địa bên trong quái vật, không có để nó ra. Đây là Tịnh Linh Thủy Liên khí tức. Tịnh Linh Thủy Liên không phải đã khô héo tử vong sao? Bất quá, chỉ có giống Tịnh Linh Thủy Liên bực này ngũ phẩm thánh liên thanh khí, mới có thể bức lui huyết trướng chọc địa bên trong quái vật. Có thể là sống sót sau tai nạn, một đám người nghĩ mà sợ sau khi, cảm xúc không khỏi phấn khởi chút, nhịn không được mồm năm miệng mười nói đến. Ninh Ngộ Châu đi ra phía trước, đem kia rơi xuống đất bình ngọc đỡ tốt, nói ra, đây là Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen. Mọi người thấy hắn, đều là không nói. Ngày đó tại Ngục Thủy Trạch bên trong tranh đoạt Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen lúc, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người độc chiếm 3 viên hạt sen, đây là tại chỗ tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Là lấy mọi người cũng chưa hoài nghi hắn, đối với Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên bỏ được xuất ra một viên hạt sen đến bức lui huyết trướng chọc địa bên trong quái vật, tâm tình mọi người hết sức phức tạp. Đã cảm tạ hắn kịp thời xuất thủ, lại cảm thấy bọn họ có được 3 viên hạt sen, sử dụng một viên hạt sen cứu bọn họ là hẳn là. Ninh Ngộ Châu không để ý tới những người này ý nghĩ, hắn cũng không hề động kia bình ngọc, cũng nhanh chóng tại bình ngọc chung quanh bày ra trận pháp, rõ ràng là muốn đem nó ngăn cách. Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn đi qua. Ninh Ngộ Châu xem bọn hắn một chút, cũng không có che giấu. Cho nên khi hai người thấy rõ ràng trong bình ngọc tình huống lúc, cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia bình ngọc vô dụng nắp bình che lại, có thể rõ ràng xem đến trong bình ngọc chứa hắc bạch phân minh chất lỏng, cùng ngâm ở trong đó Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen, mà lại kia hạt sen lại là đã mọc rễ nảy mầm, cũng không phải là thuần túy hạt sen. Hai người đều kinh ngạc nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu không có cùng bọn hắn giải thích, theo động tác của hắn, bình ngọc đã bị trận pháp che giấu, ngăn cách tất cả mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Là lấy những người kia cũng không biết, cũng không phải là Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen đem huyết chướng chọc địa bên trong quái vật bước về đi, mà là đã mọc rễ nảy mầm hạt sen đem bức về đi mới đúng. Chỉ là một viên tiểu tiểu hạt sen, cũng không có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Nhưng nếu là hạt sen mọc rễ nảy mầm về sau, nhưng lại là khác biệt, nó nở rộ thánh liên thanh khí, mặc dù không cách nào chấn áp huyết chướng chọc địa bên trong quái vật, nhưng có thể tạm thời đem bức lui. Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn mặc dù cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng đột nhiên nhìn thấy trong bình ngọc kia hắc bạch phân minh chất lỏng lúc, cũng không đưa nó liên tưởng đến âm dương tuyền bên trên. Chỉ là kia cố khí tức làm người ta run sợ, không hiểu cảm giác đến giống như ở nơi đó thấy qua. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu hoàn toàn đem trong bình ngọc càn khôn che giấu lúc, bọn họ mới bỗng nhiên nhớ tới đây là cái gì, sắc mặt của hai người lập tức run lên. Ninh công tử, đây là... Chính như các ngươi suy nghĩ. Ninh Ngộ Châu rất thẳng thắn, cũng không ý đồ che giấu. Nhưng mà hắn bằng phẳng ngược lại để cho hai người không biết nói cái gì cho phải. Âm Dương Tuyền là thế gian trí bảo, tại đông đảo người tu luyện trong mắt. Xưng là tồn tại trong truyền thuyết cũng là không quá đáng, thậm chí rất nhiều những người tu luyện cho rằng, chỉ có đã từng linh khí tràn đầy, tam giới liên hệ thượng, cổ thời đại, giữa thiên địa mới có thể dựng dục ra âm dương tuyển. Bây giờ tu luyện giới tình huống, không cách nào lại dựng dục ra âm dương tuyển. Dạng này thiên địa chí bảo, không có ai không hiểu ý động, nếu không phải hai người này đều là tâm tính kiên định hạng người, chỉ sợ cũng không nhịn được âm dương tuyển dụ hoặc. Hai người đồng thời thở sâu, nhìn về phía đại trận bên ngoài mãnh liệt mà đến biển máu. Sau đó tại thầm cười khổ. Thiên địa chí bảo xác thực khiến người tâm động, nhưng so với những này chí bảo, bọn họ càng muốn giải quyết khốn cục trước mắt, để phi tinh đại lục vượt qua kiếp nạn này. Như thế, hai người trong nháy mắt liền quyết định, làm như không thấy được. Ninh Ngộ Châu canh giữ ở bình ngọc trước, nhìn xem rời đi Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn hai người, ôn nhuận đôi mắt đen mực hơi liễm, khóe môi lộ ra một vòng như có như không mỉm cười. Những ngày tiếp theo, Ninh Ngộ Châu trông coi chứa âm dương tuyển nước cùng Tịnh Linh Thủy Liên tử bình ngọc. Mỗi khi trong bình ngọc âm dương tuyền bị gốc kia đã mọc rễ nảy mầm, đang chậm rãi sinh trưởng Tịnh Linh Thủy Liên hấp thu không sai biệt lắm lúc, hắn lại đổ vào âm dương tuyền. Ninh Ngộ Châu không có văn kiểu có thể dục sinh linh thực năng lực, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để Tịnh Linh Thủy Liên duy trì sinh trưởng. Văn kiểu trước khi đi, từng dục sinh qua viên này Tịnh Linh Thủy Liên tử, bởi vì dục sinh Tịnh Linh Thủy Liên tử cần nguyên linh lực quá nhiều, dẫn đến hạt sen một mực không có động tĩnh, văn kiểu lúc ấy cũng không có từ bỏ, chỉ muốn nghỉ ngơi lúc có rảnh liền cho nó thua điểm nguyên linh lực. Ninh Ngộ Châu gặp nàng như thế cố gắng, nghĩ đến âm dương tuyển tác dụng, liền thử đưa nó qua được âm dương tuyển bên trong. Tại Văn Kiều tiến vào huyết hải không lâu sau, Ninh Ngộ Châu phát hiện ngâm mình ở âm dương tuyển trong nước hạt sen dĩ nhiên nảy mầm. Cái này khiến hắn phi thường kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, liền rõ ràng âm dương tuyển nước quả thật có thai nghén vạn vật tác dụng, cũng bởi vì nó hấp thu âm dương tuyển nước suối, mới có thể sớm nảy mầm. Cho nên tại không có Văn Kiều sử dụng năng lực của nàng vì đó dục sinh, tại nó thành công nảy mầm về sau, chỉ cần có âm dương tuyển nước thai nghén, vẫn mở bắt đầu sinh trưởng. Các loại hạt sen bên trên nhỏ mầm biến lớn hơn một chút về sau, Ninh Ngộ Châu đưa nó từ bình ngọc rời ra, phóng tới bát ngọc bên trong. Làm đây hết thảy lúc, vẫn là con đám người làm, chung quanh bày ra ngăn cách trận cùng huyễn trận, cùng song trọng khảm bộ trận, đám người cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ cho là hắn là để phòng huyết trướng chọc địa bên trong xương máu thừa cơ phản phệ tịnh linh thủy liên hạt sen, mới sẽ cẩn thận như vậy. Làm người biết chuyện Tô Vọng Linh cùng Kiều Nhạc Sơn đều giữ yên lặng. Mặc dù tịnh linh thủy liên hạt sen rốt cục mọc dễ nảy mầm, nhưng sinh trưởng của nó tốc độ y y nguyên 10 phần chậm chạp. Mỗi khi nó hấp thu xong âm dương tuyền về sau, Ninh Ngộ Châu liền sẽ ngược lại một chút tại bát ngọc bên trong, chỉ có nhàn nhạt một tầng, để nó tiếp tục sinh trưởng. Âm dương tuyền nước có chút chân quý, Ninh Ngộ Châu mỗi lần sử dụng lúc, đều dùng đến cực kỳ tiết kiệm, tự nhiên cũng sẽ không cho viên này tịnh linh thủy liên tử quá nhiều, chỉ cần cái này nảy mầm hạt sen có thể tiếp tục chấn ở đây, không cho huyết trướng chọc địa bên trong quái vật chạy đến là đủ. Phát hiện huyết trướng chọc địa bên trong quái vật tạm thời sẽ không xông ra ngục thủy trạch về sau, trong đại trận người tu luyện rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Chết tử tế không bằng lại còn sống, coi như nhất định phải chết, người cũng là vô ý thức muốn dễ rủa một chút, sống lâu một chút. Đặc biệt là người tu luyện, con đường tu luyện vốn là hiểm cảnh trùng điệp, trải qua sinh tử không ít, bọn họ đều hiểu một cái đạo lý, coi như người lâm vào hiểm cảnh, chỉ phải kiên trì, nói không chừng liền có thể tuyệt sử phùng sinh. Những người tu luyện chạy tới hỏi thăm Tô Vọng Linh, Tô thiếu chủ, viên này hạt sen có thể kiên trì bao lâu? Tô Vọng Linh trong lòng tự nhủ, riêng chỉ là hạt sen, nhiều nhất chỉ có thể trên đỉnh một lượng về, liền muốn bị những cái kia huyết trướng ăn mòn thôn phệ. Nhưng đã mọc rễ nảy mầm hạt sen lại khác biệt, nó đã được trao cho thánh liên khí tức, đủ để bức lui những tà linh đó. Trong lòng mặc dù rõ ràng, nhưng hắn lại không tốt lộ ra cái gì, huyền chuyển nói, ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn tình huống. Đám người lại lần nữa lo lắng đứng lên. Chỉ là lại lo lắng, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi, tiếp tục chiến đấu, cùng những cái kia ý đồ công phá phòng ngự đại trận biển máu cùng trong biển máu quái vật chiến đấu, thủ hộ cái này phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận mặc dù nhìn như vững chắc, nhưng nếu là tiếp tục bị huyết hải cùng trong biển máu quái vật công kích, đoán chừng cũng cản không được bao lâu. Đón lấy, những người tu luyện đều nhìn thấy, huyết trướng chọc địa bên trong quái vật mấy lần nghĩ muốn xông ra ngục thủy trạch, đều bị lối vào tịnh linh thủy liên bước về đi. Mỗi lần nhìn thấy lối vào kia mãnh liệt xương máu, trong huyết vụ truyền đến tiếng giống giận dữ lúc, bọn này người tu luyện liền run như cây sấy, lo lắng kia hạt sen ngăn không được. Nếu như ngăn không được, những người khác chỉ có thể đem bọn hắn đạt được hạt sen kính dâng ra. Mặc dù những cái kia cướp được hạt sen người không nguyện ý, có thể loại tình huống này, cũng không phải do bọn họ không nguyện ý, chỉ có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tô Vọng Linh cũng có mấy phần lo lắng, nhịn không được đi hỏi thăm Ninh Ngộ Châu. Ninh công tử, nó có thể ngăn bao lâu? Ninh Ngộ Châu nhìn xem bát ngọc bên trong tịnh linh thủy liên, bén nhạy phát hiện rễ của nó đã nhiễm lên một vòng nhàn nhạt huyết hồng sắc, cái này nhan sắc rất nhạt, nếu là không nhìn kỹ, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Liên như là lúc trước chấn thủ tại ngục thủy trạch bên trong gốc kia tịnh linh thủy liên, tất cả mọi người chỉ thấy nó sinh trưởng ở trên mặt nước duyên dáng yêu kiều, cùng nó hương xa ít thanh, lại không biết rễ của nó đã sớm bị huyết trướng chọc địa bên trong huyết trướng ô nhiễm. Quả nhiên, chỉ là vừa nảy mầm hạt sen, y lý hải nguyên không cách nào chấn áp được huyết trướng chọc địa bên trong đã cường thịnh quái vật. Ninh Ngộ Châu nói, nhìn tình huống, hẳn là còn có thể lại chấn áp 10 ngày nửa tháng tả hữu a. Tô Vọng Linh lập tức ưu tâm, nếu như nó hủy hoại, có thể sử dụng viên thứ 2 hạt sen trên đỉnh sao? Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, không được, A Xúc không ở. Không có văn kiều cho hạt sen dục sinh, tuy là có âm dương tuyển nước, muốn chờ nó mọc dễ nảy mầm, cần thời gian đồng dạng không ngắn, nơi nào có thể lỡ nổi. Âm dương tuyển chỉ có thể cung cấp cho chúng nó sinh cơ, rút ngắn bọn nó sinh thời gian dài, nhưng lại không có cách nào để nó lập tức liền sinh trưởng. Tô Vọng Linh lập tức im lặng, nghĩ đến đã rời đi gần một tháng Văn Kiều, không khỏi thở dài. Hắn không biết Văn Kiều tình huống hiện tại như thế nào, phải chăng đã tìm được thần mục, nếu không phải Ninh Ngộ Châu chắc chắn Văn Kiều vô sự, hắn cũng nhịn không được nghĩ, cô nương kia có phải là đã xảy ra bất trắc. Hai người này là vị hôn phu thê, lẫn nhau ở giữa hẳn là có gì có thể xác định đối phương sinh tử bảo vật ta. Tô Vọng Linh cho dù lại lo lắng, cũng chỉ có thể đem lo lắng dằn xuống đến, chờ đợi kết quả. Thời gian từng chút quá khứ, trải qua 2 tháng chém giết, người còn sống sót số càng ít, chỉ còn lại hơn 3.000 người. Cái này hơn 3.000 người, đều là các cái thế lực đệ tử tinh anh, mà những cái kia thực lực không đủ, lại nhát gan sợ phiền phức, sớm đã trong chiến đấu tử vong, đại đa số là bị quái vật kéo vào huyết hải, hoặc là mình vô ý, bị huyết cự nhân trục chết. Ầm, ầm ầm, tiếng ầm vang vang lên lúc. Đám người chết lặng nhìn về phía ngục thủy trạch lối vào, phát hiện những cái kia huyết vụ lại bắt đầu công kích, theo thời gian trôi qua, huyết vụ lần nữa lan tràn ra phía ngoài, viên kia nảy mầm tịnh linh thủy liên hạt sen sắp chấn không được. Tô Vọng Linh nhắm mắt lại. Thời gian trở nên 10 phần gian nan. Tất cả mọi người tại nấu thời gian, bọn họ không muốn chết, nghĩ còn sống rời đi Thiên Chi Nguyên, nghĩ tiếp tục truy cầu việc tu luyện của bọn họ đại đạo, nghĩ muốn phi thăng thượng giới. Nhưng mà lại nhiều không cam lòng, đối mặt kia biển máu vô tận, cùng ngục thủy trạch bên trong sắp không chấn áp được huyết chướng chọc địa bước tiến, đều để bọn hắn chỉ có thể thúc thủ vô sách chờ đợi vận mệnh phán quyết. Thẳng đến bát ngọc bên trong viên kia nảy mầm tịnh linh thủy liên tử bộ rễ hoàn toàn bị huyết chướng ăn mòn thành huyết hồng sắc lúc, chiến đấu bên trong người tu luyện đột nhiên phát hiện cái gì, lập tức ngây ngẩn cả người. Các ngươi nhìn, huyết hải có phải là tại thối lui? Có người lộ bụng nói. Lời này rốt cục gây nên tất cả người tu luyện chú ý, chúng người máy móc tính chiến đấu dừng lại, nhịn không được ngắm nhìn kia không có giới hạn biển máu, nhìn kỹ phía dưới, rốt cục nhịn không được cuồng hỉ đứng lên. Huyết hải thật sự tại thối lui. Huyết hải đúng là lui cách, trong biển máu những quái vật kia lộ ra thất kinh bộ dáng, bọn nó không tiếp tục công kích kia đã lung lay sắp đổ đại trận, mà là đuổi theo đang tại thối lui biển máu, phát ra thất kinh tiếng kêu. Kia sắc lạnh, the thé tiếng kêu xa xa truyền đến, lần thứ nhất để những người tu luyện cảm thấy cũng không phải là khó như vậy lấy chịu đựng. Tất cả mọi người đứng tại trước đại trận, nhìn xem kia thối lui biển máu. Huyết hải như cùng nó lúc đến như vậy, khi nó thối lui lúc cũng là không hề có điểm báo trước, tốc độ của nó cũng không chậm. Nhưng ở to như vậy Thiên Chi Nguyên, vẫn là để những người tu luyện cảm thấy nó lui quá chậm, hận không thể nó lập tức liền biến mất. Tại phát hiện huyết hải thối lui thời điểm, Tiểu Nhạc Sơn bọn người vô ý thức quay đầu nhìn về ngục thủy trạch cửa vào. Ngục thủy trạch lối vào xương máu cũng đang lan lộn, trong huyết vụ quái vật phát ra không cam lòng thanh âm, kia sóng âm từng đợt đẩy ra, nhưng lại lộ ra như thế bất lực. Tô Vọng Linh trắng bệnh trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nói khẽ, nàng thành công. Ninh Ngộ Châu nhìn xem bát ngọc bên trong hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc hạt sen, ngón tay bắn ra một sợi địa tâm xích diễm lửa, đưa nó tính cả kia bát ngọc cùng một chỗ, thiêu đến không còn một mảnh. Bị huyết chướng ô nhiễm thánh liên, đã không phải thánh liên. Văn Tiểu từ trong hôn mê khi tỉnh lại, liền nhìn đến trên đỉnh đầu gốc kia cao lớn vô cùng cây. Lá cây chán phóng nhu nhu bạch quang, làm cây này nhìn giống như phát ánh sáng, thánh khiết xinh đẹp, trong không khí thần mục thanh khí cực kỳ nồng đậm, làm cho nàng thể xác tinh thần một trận dễ chịu. Nàng lăng lăng nhìn một lát, mới phát hiện nguyên lai là mình biến trở về yêu thể, mới sẽ cảm thấy cây kia cao lớn vô cùng. Trên thực tế, cũng liền giống những cái kia nhất niên sinh tiểu thụ thôi. Văn Tiểu hướng chung quanh nhìn một chút, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn ở bên người, một con cũng không thiếu. Tiếp lấy nàng lại hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện thần thụ tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài, đã không có kia ở khắp mọi nơi huyết thủy, mặc dù chung quanh vẫn là hắc ám không gian, nhưng lại có một loại làm cho lòng người an ninh tĩnh. Văn Tiểu ánh mắt lần nữa trở xuống đỉnh đầu gốc kia thần thụ trên thân. Lúc này nàng biến thành tiểu miêu mầm, liền cắm rễ tại dưới cây thần, một lớn một nhỏ, nhìn lại có mấy phần giống. Văn Tiểu nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ nàng thần dị huyết mạch nhưng thật ra là đến từ thần thụ. Đã đều có linh dược tu luyện thành người ví dụ, thần thụ tu luyện thành người cũng không có gì đi. Tại nàng thiên mã hành không nghĩ đến lúc, mấy quả điểm sáng từ thần thụ rơi xuống, tràn vào trong thân thể của nàng. Văn Tiểu thoải mái cơ hồ rên rỉ lên tiếng. Nhưng nàng bây giờ không phải là hình người, không có cách nào phát ra âm thanh, chỉ có kia xanh biếc lá cây run lên mấy lần, để bày tỏ đạt ý vui mừng. Thần thụ lá cây cũng phát ra rầm rầm thanh âm, giống tại đáp lời lấy nàng. Một lớn một nhỏ hai gốc cây biểu hiện hấp dẫn kia hai con yêu thú lực chú ý, bọn nó tò mò nhìn xem thần thụ, lại nhìn xem tiểu miêu mầm, do dự một chút, vẫn cảm thấy tiểu miêu mầm hấp dẫn hơn bọn nó. Một hồi lâu, Văn Tiểu mới một lần nữa biến trở về hình người. Biến trở về hình người về sau. Nàng duỗi lưng một cái, sau đó vui sướng cho chỉ cao hơn nàng một chút tiểu thụ một cái ôm, ngón tay tại kia trên cành cây vớt ve, đột nhiên một đống tin tức tràn vào nàng thức hải, làm cho nàng kém chút không chịu nổi. Văn Tiểu phủ cái đầu, cười khổ nói, ngươi đừng một mạch đem tất cả tin tức đều đưa qua đến, để cho ta chậm rãi. Thần thụ lá cây run lên, lần nữa phát ra một trận rầm rầm thanh âm, phảng phất tại cùng nàng nói chuyện. Văn Thỏ Thỏ hai con yêu thú không có thể hiểu được thực vật ở giữa giao lưu. Bọn nó nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai, rốt cục có thể cùng thần thụ lá cây ngang hàng, nhìn xem kia phát sáng lá cây, nhịn không được rỗi ra móng vuốt. Vừa rỗi ra móng vuốt liền bị mềm mại thanh non cành lá đánh mở. Tiểu thần thụ biểu thị, xấu cự. Từ đâu tới loạn thất bát tao thú, cũng dám tùy tiện sờ nó. Nó có thể không cần thủ hộ thú. Chương 228, thần âm bảo thụ. Văn Kiều bỏ ra chút thời gian chỉnh lý tiểu thần thụ rót vào trong thức hải của nàng tin tức, cũng có thể xưng là, truyền thừa. Đây là thần âm bảo thụ truyền thừa. Văn Tiểu nhịn không được nhìn về phía trước mặt tiểu thần thụ, nói ra, nguyên lai ngươi là thần âm bảo thụ nha. Tiểu thần thụ cành lá ở giữa lại vang lên một trận rầm rầm thanh âm, thanh thúy êm thai, như duyên dáng dương cầm âm luật, đây là tới từ thiên nhiên êm thai nhất thanh âm, để vạn vật chưa phát giác say mê trong đó, liền cái này hắc ám không gian đều trở nên ôn nhu. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn nhìn thấy tiểu thần thụ, biết nó là thần âm bảo thụ về sau, liền không có lại thân móng vuốt. Chẳng lẽ còn muốn lần nữa bị xấu cự sao? So sánh dưới, vẫn là tiểu miêu mầm tốt, không chỉ có sẽ không xấu cự bọn nó, còn rất thích bọn nó, có vật gì tốt đều muốn lấy bọn nó. Nghĩ như vậy, hai con yêu thú càng là dính Văn Kiều dính cực kỳ, quyết định về sau coi như xuất hiện cho dù tốt linh thực thần thụ, bọn nó cũng tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến ác. Văn Kiều khẽ môi nổi lên ý cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve kia phát sáng lá cây, kia phiến lá che một tầng thiện thiện ánh sáng, đây là thần âm bảo thụ thần âm chi quang, cũng đại biểu nó sinh cơ. Lúc trước nàng khi tỉnh lại, thần âm bảo thụ liền tặng cho mấy điểm thần âm chi quang cho nàng. Văn Kiều tiếp tục chỉnh lý trong thức hải truyền thừa. Kỳ thật phần này truyền thừa cũng không nhiều, dù sao đây là thuộc về thần âm bảo thụ truyền thừa, nếu không phải nàng có được yêu thể, lúc trước lại lấy được qua thần âm bảo thụ quà tặng thần âm chi quang, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận truyền thừa của nó. Thần âm bảo thụ sẽ hào phóng đem truyền thừa của mình cho nàng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng không chỉ có trợ giúp nó chui từ dưới đất lên mà sinh, kém chút đem chính mình dày vò chết, đồng thời cũng bởi vì thần âm bảo thụ coi nàng là thành đồng loại của mình. Phát hiện cái này gốc tiểu miêu mầm thậm chí ngay cả hoàn chỉnh truyền thừa đều không có, thật sự là lại yếu lại đáng thương lại bất lực, xem ở tất cả mọi người là đồng loại phần bên trên, nó hào phóng phân nàng một chút truyền thừa, để tránh để nàng làm cái mắt ngủ. Văn Kiều không nghĩ tới còn có loại này thao tác, không phản bác được. Thật sự là cảm ơn người a. Thần âm bảo thụ lần nữa phát ra một trận rầm rầm thanh âm. Thông qua thần âm bảo thụ truyền thừa, Văn Kiều cũng biết đại khái thiên chi nguyên lai lịch, cùng thần âm bảo thụ chấn thủ mục đích của nó. Thiên tri nguyên là thời kỳ thượng cổ chiến trường, khi đó nhân giới, ma giới cùng u minh giới ở giữa thông đạo vẫn là tương thông, tam giới có thể lẫn nhau vắng lai. Về sau, chẳng biết tại sao, tam giới đột nhiên buộc phát một trận đáng sợ đại chiến, đem nhân tộc, minh tộc cùng ma tộc cuốn vào trong đó, trận đại chiến kia dẫn đến sinh linh đồ thán, kém chút để tam giới truyền thừa mất hết. Đại chiến cuối cùng kết thúc lúc, tam giới nguyên khí đại thường, lưu lại chiến trường vô số. Những chiến trường kia bởi vì chết thảm quá nhiều tam giới sinh linh nguyên cớ, sinh ra vô số tà linh ác niệm trời sinh liền phá hư muốn cực mạnh, bọn nó bản năng muốn thôn phệ hủy diệt hết thảy. Những người tu luyện vì tam giới an nguy, chỉ có thể lựa chọn phong ấn những nguy hiểm này chiến trường. Thiên tri nguyên bất quá là một cái trong đó chiến trường. Ở đây rơi xuống tam giới sinh linh không ít, thậm chí còn có nhân tộc, minh tộc cùng ma tộc đại năng, dẫn đến bị chấn áp nơi đây tà linh phá lệ cường đại, chỉ có trời sinh linh vật mới có thể đem chấn áp. Thần âm bảo thụ cùng Tịnh Linh Thủy Liên liền khi đó người tu luyện dùng để chấn áp nơi đây tà linh trời sinh linh vật. Thần âm bảo thụ từ sinh ra linh trí bắt đầu, liền một mực chấn thủ tại Thiên Chi Nguyên. Ngay lúc đó người tu luyện không chỉ có dùng thần âm bảo thụ cùng Tịnh Linh Thủy Liên chấn áp Thiên Chi Nguyên tà linh, đồng thời cũng tụ tập đầy đủ các phương đại năng, đem toàn bộ Thiên Chi Nguyên phong ấn. Những cái kia bị chấn áp tà linh lại không cam tâm, bọn nó không giờ khắc nào không tại tích tán lực lượng, muốn xông ra chấn áp bọn chúng phong ấn. Muốn một lần nữa trở lại hiện thế, hủy diệt hết thảy. Trải qua vô số năm tháng, tà linh nhóm tại thiên địa điên đảo thiên chi nguyên bên trong, rốt cục tích tán đến đầy đủ lực lượng. Bọn nó xông phá thiên chi nguyên phong ấn, để thiên chi nguyên lại xuất hiện tại tu luyện người trước mặt, đồng thời trong bóng tối trù hoạch, hấp dẫn vô số người tu luyện tiến vào thiên chi nguyên, đồng thời hút thiên chi nguyên cùng chết thảm tại thiên chi nguyên người tu luyện sinh cơ, đem chuyển hóa là mình lực lượng. Đây cũng là vì sao thiên chi nguyên một ít rõ ràng nhìn xanh úng tươi tốt, lại không có chút nào sinh cơ. Tất cả sinh linh tại Thiên Chi Nguyên chỉ có một cái hạ tràng, sau khi chết bị những tà linh đó thôn vệ, thành vì chúng nó lớn mạnh mình lực lượng. Thần âm bảo thụ vì chấn áp những ngày này hích cường đại tà linh, chỉ có thể không ngừng tiêu hao mình lực lượng cùng sinh cơ. Theo tà linh lực lượng lớn mạnh, thần âm bảo thụ sinh cơ cũng đang từ từ sói mòn, thẳng đến nó phát hiện mình lực lượng sắp tiêu hao hết, không cách nào lại chấn áp những này tà linh về sau. Thần âm bảo thụ dùng lực lượng cuối cùng, hướng ngoại giới truyền lại tin tức, cũng lưu lại một hạt giống. Ngày đó Phi Tinh Đại Lục Nguyên Đế cảnh các lao tổ đột nhiên cảm giác được Thiên Chi Nguyên xuất hiện thần mục thanh khí, liền thần âm bảo thụ là Phi Tinh Đại Lục cảnh báo, truyền lại Thiên Chi Nguyên nguy rồi tin tức. Nó lưu lại một hạt giống, cũng là lưu lại một phần truyền thừa. Chờ nó hạt giống một lần nữa trưởng thành là thần thụ, lần nữa chấn áp Thiên Chi Nguyên, tiếp tục chức trách của nó. Thần âm bảo thụ sinh cơ hao hết về sau, Thiên Chi Nguyên bên trong duy nhất còn sót lại linh vật, liền chỉ có Ngục Thủy Trạch bên trong Tịnh Linh Thủy Liên. Ngục Thủy Trạch hạ chấn áp chính là huyết trướng trọc địa, huyết trướng trọc địa bên trong tà linh lực lượng thập phần cường đại, năm đó phong ấn Thiên Chi Nguyên những người tu luyện không yên lòng nó, mới có thể tới ghép một gốc Tịnh Linh Thủy Liên tới chấn áp. Đáng tiếc Tịnh Linh Thủy Liên cũng không cách nào trèo chống quá lâu. Khi nó nở hoa cái nút lúc, thân rễ của nó đã hoàn toàn bị huyết trướng chọc địa ô nhiễm, cuối cùng để huyết trướng chọc địa tái hiện thiên chi nguyên. Tại huyết trướng chọc địa tái hiện thiên chi nguyên lúc, thiên chi nguyên bên trong những cái kia bị chấn áp tà linh lực lượng đã đạt tới đỉnh thắng. Lực lượng của bọn chúng tụ tập biến thành một cái biển máu, muốn lấy huyết hải phương thức đem thiên chi nguyên thôn phệ, sau đó mượn cơ hội này xông ra thiên chi nguyên. Thiên chi nguyên sở dĩ thiên địa điên đảo, kỳ thật năm đó những người tu luyện vì cho bên ngoài người tu luyện một cái giảm sóc thời gian gây nên, làm thiên chi nguyên thiên địa bảy ngay ngắn về sau, liền tà linh hủy diệt thiên chi địa chỉ lúc. Làm huyết hải đem thiên chi nguyên thôn phệ về sau, tất cả tà linh sẽ hoàn toàn tránh thoát trói buộc. Đến lúc đó, chờ đợi phi tinh đại lục, sẽ là một trận huyết tinh cùng hủy diệt. Cho nên Linh Ngộ Châu bọn họ lúc ấy nơi ở, là thiên chi nguyên duy nhất còn sót lại tình địa, huyết hải bản năng muốn đem những người tu luyện này thôn phệ, trở thành lực lượng. Văn điều chỉnh lý xong thần âm bảo thụ cho truyền thừa của nàng về sau, nhịn không được nhìn về phía tiểu thần thụ bên cạnh gốc kia đã mất đi sức sống thần thụ. Nó trầm mặc đứng lặng tại cái này tối tăm không mặt trời trong không gian, không có tiếng tăm gì thủ hộ lấy phiến đại lục này, phi tinh đại lục cũng là bởi vì nó, mới có thể bình yên vô sự. Có thể là bởi vì tiểu thần thụ rốt cục phá đất mà lên, trên đại thụ lá cây từ đầu cành bên trên bay xuống, bay là tả mà xuống. Diệp lạc đầy đất, sau đó không lâu hóa thành chất lỏng, rót vào trên mặt đất, trở thành tiểu thần thụ trưởng thành cần dinh dưỡng. Đây cũng là vì sao tiểu thần thụ có thể lập tức liền có thể lớn lên cao như vậy nguyên nhân. Đã mất đi sức sống thần thụ sẽ dùng thân thể của mình biến thành trở thành tiểu thần thụ dinh dưỡng, để nó có thể mau chóng sinh trưởng, cũng có đầy đủ lực lượng trấn áp thiên chi nguyên bên trong tà linh. Văn Điều nhìn xem gốc kia đã khô héo tử vong thần âm bảo thụ, không khỏi thở dài. Nàng đối với tiểu thần thụ nói, về sau ngươi phải cẩn thận một chút, không cần thiết lại bị những tà linh đó ăn mòn. Tiểu thần thụ cành lá lại là một trận rầm rầm thanh âm, phảng phất tại trả lời nàng. Văn Điều tại thần âm bảo thụ tuyệt đối lĩnh vực bên trong chờ đợi một lát, đến cùng lo lắng tình huống bên ngoài, liền muốn rời khỏi. Cũng không biết kia huyết hải phải chăng đã thối lui, ngục thủy trạch bên ngoài người làm sao dạng, còn có nhà nàng phu quân có bị thương hay không. Đối với Văn Kiều rời đi, thần âm bảo thụ là không bỏ, cành lá rầm rầm vang lên không ngừng. Văn Kiều bất đắc dĩ nói, ta cũng không thể cùng ngươi lưu tại nơi này, ta còn có phu quân đâu. Thần âm bảo thụ không để ý tới, tiếp tục rầm rầm vang lên không ngừng. Văn Kiều cảm thấy mình lại gặp được cùng lúc trước hàng gia cầu đồng dạng nan đề, bất quá hàng gia cầu có thể chạy đến tìm nàng, thần âm bảo thụ cũng không có bản lĩnh này, nàng muốn rời khỏi vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc trước đạt được người ta quà tặng cùng truyền thừa, Văn Kiều cũng không thể quá nhẫn tâm, bảo đảm nói, về sau có rảnh, ta sẽ đi qua nhìn ngươi. Ngươi ở đây cẩn thận mà trưởng thành, tương lai nếu là có thể tu luyện biến hóa, nói không chừng chúng ta còn có thể thượng giới gặp nhau đâu. Dầm dầm thanh âm không còn vang, hiển nhiên thần âm bảo thụ đem nàng nghe vào. Cùng thần âm bảo thụ tạm biệt về sau, Văn Kiều đang muốn rời đi, đỉnh đầu vang lên một trận kéo kẹt thanh âm, nàng nhanh nhẹn hướng bên cạnh nhảy ra, mới không có bị nện vừa vặn. Một đoạn thân cây rơi xuống nàng bên chân. Văn Kiều kinh ngạc nhìn xem nó, các loại nghe được kia rầm rầm thanh âm, rõ ràng đây là tiểu thần thụ đưa nàng lễ vật. Một đoạn thần mục. Thần mục có thể làm cái gì? Thần mục tác dụng có thể nhiều, những cái kia không tiếc mạo hiểm tiến vào thiên chi nguyên người tu luyện, cái nào không phải chạy thần mục đến. Kết quả bọn hắn không chỉ có liền thần mục lá cây đều không thấy, còn trải qua cựu tử nhất sinh. Văn Kiều không người đem kia đoạn thần mục cầm lên, phát hiện vào tay cực kỳ nặng nề, may mắn nàng kịp thời né tránh. Nếu không nhất định sẽ bị nó nện đến đầu rơi máu chảy, hấp hối. Đem thần mục thu vào trong túi trữ vật, Văn Kiều vui vẻ nói, cảm ơn ngươi rồi, cái này đoạn thần mục ta liền nhận lấy, về sau sẽ tới thăm ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận mà trưởng thành. Tiểu thần thụ tiếp tục rầm rầm vang lên. Thẳng đến Văn Kiều mang theo Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn rời đi thần âm bảo thụ tuyệt đối lĩnh vực, Y Lệ Nguyên nghe được kia tiếp tục không ngừng rầm rầm âm thanh. Văn Kiều quay đầu, cách tuyệt đối lĩnh vực, nhìn thấy kia đứng lặng trong bóng đêm tiểu thụ. Nó tựa như trong bóng tối phát sáng bảo vật, hấp dẫn tất cả sinh linh tới gần. Văn Kiều lại hướng nó vung phất tay tạm biệt. Rốt cục, Văn Kiều quay người, đi hướng hắc ám bên kia. Từ thần âm bảo thụ cho truyền thừa của nàng bên trong, Văn Kiều biết chỗ ở của nó chi địa dù tại Thiên Chi Nguyên, lại phân ly ở Thiên Chi Nguyên, đây cũng là thần thụ một loại từ ta bảo vệ phương thức, không nhận bất luận cái gì sinh linh quấy rầy, yên lặng trấn thủ Thiên Chi Nguyên. Văn Kiều đi rồi một hồi lâu, rốt cục vượt qua hắc ám, xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc. Nàng hướng chung quanh nhìn một chút, sơn cốc này phi thường phổ thông, khả năng bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ tới, thần thụ chỗ không gian, ngay tại trong sơn cốc này. Nàng đem vị trí ghi lại, tương lai nếu là có cơ hội, khả năng còn sẽ trở lại gặp thần âm bảo thụ. Đón lấy, Văn Kiều gọi ra phi kiếm, ngự kiếm hướng ngục thủy trạch phương hướng bay đi. Huyết hải đã thối lui, thiên chi nguyên giống như lại khôi phục bình tĩnh như trước. Văn Kiều một đường bay qua, phát hiện trải qua huyết hải ăn mòn, thiên tri nguyên vẫn còn có chút biến hóa, nó nhìn càng hoang vu, âm u đầy tử khí, nguyên bản còn có thể nhìn thấy một chút đồ có hình đồ vật, hiện tại chỉ còn lại một mảnh quang thình thịch hoang sơn dã lĩnh. Đi ngang qua một chỗ chiến trường lúc, Văn Kiều dừng lại, nhìn một chút đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó phù thạch, phát hiện phù thạch bên trên che kín mạng nhện giống như vết rách, chỉ còn lại một chút lực lượng chấn áp trong đó tà linh. Huyết hải căn quét, cuối cùng đối với mấy cái này chấn tà phù bằng đá thành nhất định ảnh hưởng. Văn Kiều thở dài, cho dù có thần âm bảo thụ chấn áp thiên tri nguyên, nhưng chỉ dựa vào thần âm bảo thụ, cũng sẽ tiêu hao nó sinh cơ cùng lực lượng. Những này phù thạch có thể cực đại suy yếu tà linh lực lượng, là thần âm bảo thụ giảm ít một chút áp lực. Xem ra, phi tinh đại lục phù lục sư nhóm, vẫn là phải một lần nữa vẽ phù thạch. Văn Kiều đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao phi tinh đại lục phù lục sẽ như thế cường thịnh, có lẽ là cùng thiên tri nguyên có quan hệ. Văn Kiều một đường bay đến, đem thiên tri nguyên tình huống thu hết vào mắt, đồng thời cũng chém giết một chỉ không biết từ nơi nào chạy đến Bạch Mao Cương Thi. Đối chiến Bạch Mao Cương Thi lúc, Văn Kiều phát hiện tu vi của mình lập tức liền nhảy lên đến nguyên linh cảnh sơ kỳ. Nàng đầu tiên là mộng dưới, về sau liền biết là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy nàng cho thần âm bảo thụ hạt giống dục sinh lúc, có thể nói là cựu tử nhất sinh, thẳng đến cuối cùng, nàng kém chút cho là mình không chịu đựng được, tại trong hôn mê biến trở về yêu thể. Thần âm bảo thụ hạt giống mọc rễ nảy mầm về sau, nàng yêu thể liền cắm rễ tại tiểu thần thụ phía dưới, không chỉ có đạt được nó thần mục thanh khí gột rửa yêu thể, đồng thời cũng nhận được thần âm bảo thụ đưa tặng mấy điểm thần âm chi quang. Kia mấy thần âm chi quang làm cho nàng tựa như ăn thuốc đại bổ, không chỉ có rèn luyện nàng thể phách, đồng thời cũng làm cho tu vi của nàng nhất cử đột phá nguyên linh cảnh. Xem như nhân họa đắc phúc đi. Tu vi dâng lên về sau, Văn Kiều dĩ nhiên có thể chém giết Bạch Mao Cương Thi, có thể thấy được lực chiến đấu của nàng đã thẳng bức nguyên tông cảnh. Văn Kiều tự nhiên là cao hứng rất nhiều, không quên mất giáo dục hai con yêu thú. Các ngươi nhìn, ta đều đã nguyên linh cảnh à, các ngươi mới cửu giai, sức chiến đấu không được à, về sau phải cố gắng tu luyện, biết sao. Hai con yêu thú vô tội nhìn xem nàng, không muốn cùng nàng so. Tại Văn Kiều chém giết Bạch Mao Cương Thi về sau, lại phi hành về phía trước một hồi, liền nhìn thấy một đám người hướng chỗ này bay tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Văn Kiều lúc, lập tức đều sửng sốt. Văn Kiều ánh mắt hướng trong đám người đảo qua đi, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, phu quân. Thanh điểm thanh âm phi thường dễ nghe, mọi người thấy nàng bay tới, giống nhũ yến một nhảy vào Ninh Ngộ Châu trong ngực, nhìn xem thân thiết ôm cùng một chỗ hai người, Đô Mộc nghiêm mặt. Hùng Nôn đẩy ra chung quanh người tu luyện, kêu lên, muội tử, ngươi không sao chứ? Văn Kiều từ Ninh Ngộ Châu trong ngực ngẩng đầu, hướng hắn trả lời một câu không có việc gì, liền nhìn về phía chung quanh người tu luyện, phát hiện trên mặt bọn họ khó nén vẻ mệt mỏi, hiển nhiên nàng sau khi rời đi, chiến đấu y y nguyên kịch liệt, thậm chí người còn sống sót vô cùng ít ỏi, chỉ có hơn 3.000 người. Nàng tâm tình không khỏi có mấy phần nặng nề. Tiêu Nhạc Sơn quét nàng một chút, gặp nàng bình an vô sự, mà lại trạng thái so với bọn hắn những người tu luyện này đều tốt, nhân tiện nói, chúng ta rời đi trước Thiên Tri Nguyên A. Đám người dồn dập ứng một tiếng. Bọn họ tiếp tục hướng Thiên Tri Nguyên bên ngoài chạy tới, ánh mắt như có như không rơi xuống Văn Kiều trên thân. Văn Kiều không có để ý đến bọn họ, cùng Ninh cùng Châu cùng một chỗ, bên cạnh bọn họ là Thiên Phụ Tông, Phi Tiên Đảo cùng Linh Lung Bảo đệ tử, nghiễm nhiên tựa như đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Cái khác người ở chỗ này đều có rất nhiều nghi hoặc, bọn họ muốn biết Văn Kiều lúc trước đi nơi nào. Huyết hải thối lui nguyên nhân là không phải là cùng nàng có quan hệ. Văn Kiều lại là như thế nào tại huyết hải sống sót? Chỉ là trở ngại chiến đấu vừa kết thúc, tất cả mọi người trải qua một trận sinh tử, thật vất vả có thể còn sống sót, rời đi Thiên Tri Nguyên trước, cũng không nguyện ý sinh thêm sự cố. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay, kiểm tra hắn tình huống, xác nhận hắn không có thụ thương, rốt cục an tâm. Xác nhận nhà mình phu quân tình huống về sau, Văn Kiều liền lấy ra viên kia hạt bồ đề, đưa nó còn cho Kiều Nhạc Sơn, nói ra, Kiều tiền bối, vật quy nguyên chủ. Kiều Nhạc Sơn ngay trước mặt mọi người đưa nó nhận lấy, ấm giọng hỏi thăm, Văn cô nương thế nhưng là không ngại. Văn Kiều nói, lúc trước kém chút chết rồi, may mắn ta mệnh cứng rắn. Ninh Ngộ Châu thần sắc siết chặt, cầm tay của nàng lực lượng không khỏi nắm chặt mấy phần, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, liền gặp nàng đột nhiên quay đầu nhìn về mình nháy mắt. Văn Kiều tiếp tục nghiêm trang cùng Kiều Nhạc Sơn bọn họ nói chuyện, Kiều tiền bối, Tô thiếu chủ, lần này không phụ nhờ vả. Tô Vọng Linh Y Dì Nguyên ghé vào Vũ Kỳ Kiệt trên lưng, sắc mặt trắng bệnh, suy yếu cười nói, Văn cô nương lần này cực khổ rồi. Lần này có thể một lần nữa chấn áp Thiên Tri Nguyên tà linh, ngươi cùng Ninh công tử đều không thể bỏ qua công lao, hai người các ngươi đều là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ở đây người tu luyện nghe nói như thế, đều không có phản bác, xem như chấp nhận. Không nói trước Văn Kiều một tháng này đi làm cái gì, bọn họ đúng là dựa vào Ninh Ngộ Châu bày ra đại trận, mới có thể kiên trì đến huyết hải thối lui. Tác giả có lời muốn nói, ngày 22 tháng 8 canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 229, Văn Kiều dự định. Tất cả mọi người trầm mặc đi đường. Bất quá đại đa số người cũng nhịn không được suy nghĩ Tô Vọng Linh lúc trước lời kia, trong lòng mơ hồ có loại suy đoán, chỉ là y lý nguyên không quá có thể xác định. Mà lại, lần này bọn họ xác thực dựa vào Ninh Ngộ Châu bày ra đại trận có thể sống sót, đến cùng không tốt đi hỏi thăm cái gì. Trên đường, Văn Kiều lấy truyền âm phương thức, cùng Ninh Ngộ Châu, Tiểu Nhạc Sơn, Tô Vọng Linh ba người nói ra kinh nghiệm của mình. Nàng cũng không có chi tiết mị di điệu nói rõ, mà là bóp rơi một chút không tốt cùng bọn hắn nói bộ phận, chỉ để bọn họ biết, thần âm bảo thụ tồn tại, cùng nó đối với thiên tri nguyên làm ra cống hiến. Về phần thần âm bảo thụ vị trí chỗ ở, tương tự chưa hề nói. Nói cho bọn hắn biết những này, cũng là có Văn Kiều mình suy tính. Lúc trước huyết hải đột nhiên tối lui, chỉ cần không phải quá ngu người, đều có thể liên lạc với trên người nàng. Dù sao nàng lúc ấy mang theo hạt bồ đề tiến vào huyết hải, vừa đi liền một tháng, mặc kệ nàng làm cái gì, huyết hải sẽ thối lui, chỉ sợ đều cùng nàng có trực tiếp quan hệ gián tiếp. Hiện tại mọi người còn đang thiên tri nguyên, nguy hiểm nhìn như đã rời đi, nhưng lại không giờ khắc nào không tại, đương nhiên sẽ không truy cứu quá nhiều. Có thể các loại rời đi thiên tri nguyên về sau, gặp được phi tinh đại lục những nguyên đế cảnh đó lao tổ, bọn họ định biết hỏi thăm, đến lúc đó sẽ có càng nhiều ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Văn Kiều còn nghĩ để Kiều Nhạc Sơn cùng Tô Vọng Linh đỉnh ở phía trước. Lần này tại Thiên Tri Nguyên, nàng cùng nàng nhà phu quân làm những chuyện như vậy, đạt được chỗ tốt, đủ để cho thế nhân ghen tị ghen ghét. Văn Kiều cũng phải vì hai người bọn họ trải tốt đường lui, để tránh dẫn tới đông đảo không có hảo ý ánh mắt, đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm. Mặc dù bình thường không thế nào thích làm loại này loan loan quân quân sự tình, nếu là lúc cần phải, Văn Kiều vẫn là sẽ thêm làm điểm chuẩn bị. Ba người đều là bất động thanh sắc hạng người. Cho dù trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt Y Lì Nguyên một mảnh yên tĩnh, giống như cái gì đều không có phát sinh. Các loại Văn Kiều sau khi nói xong, Tô Vọng Linh cùng Kiều Nhạc Sơn thật lâu không nói, chỉ có thể từ bọn họ có chút căng cứng sắc mặt có biết, nỗi lòng của hai người thật lâu không thể bình tĩnh. Hai người giữ yên lặng, cũng không có cái khác phản ứng. Bất quá mấy ngày này ở chung, Văn Kiều cảm thấy có thể tin tưởng bọn họ. Ninh Ngộ Châu âm thầm nắm tay nàng, tại nàng xem qua lúc đến. Hướng nàng lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười ấm áp. Thiên tri nguyên phi thường yên tĩnh. Loại này yên tĩnh tựa như tai nạn qua đi tạm thời bình tĩnh, trong không khí ẩn ẩn có đồ vật gì thầm thấu, bọn này sống sót sau tai nạn người tu luyện cũng không dám buông lỏng, không khỏi âm thầm cảnh giác. Bọn họ đồng dạng chú ý tới thiên tri nguyên hoang vu, những cái kia hư giả, chỉ có hình đồ vật, đã không còn tồn tại. Bất quá thiên tri nguyên nguy hiểm y gì nguyên không ít, may mắn bọn họ người đông thế mạnh, cho dù gặp gỡ thiên tri nguyên một chút âm tà quỷ quái, đám người tề tâm hợp lực, cũng có thể đối phó. Những quỷ này quái lợi hại hơn nữa, có thể so sánh huyết hải những vô cùng vô tận đó quái vật lợi hại sao. Thẳng đến bọn họ xuyên qua huyết ma lâm lúc, thiên phủ tông đệ tử đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Đám người ngừng lại, nhìn xem Vương Quần Phương mang theo mấy cái thiên phủ tông đệ tử chạy đến huyết ma trong rừng một gốc cao lớn lạ thường màu đen cây khô trước, ở nơi đó bới bới, đào ra một tấm vải đầy vết rách phù thạch. Bọn họ nhìn xem kia phù thạch, không khỏi trầm mặc. Trên mặt thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Những người khác không rõ tất cả, nó ngó kia phù thạch, coi là bọn này phù lục sư bản tính khó sửa đổi, nhìn thấy phù thạch cái này các thứ, lại muốn dừng lại nghiên cứu một phen. Chính khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc, liền nghe đến Tô Vọng Linh nói, khối này phù thạch liền muốn mất đi lực lượng, tốt nhất vẽ mới chấn tà phù thạch. Vương Quần Phương thần sắc nghiêm túc, gật đầu nói, Tô thiếu chủ nói cực phải. Ta hoài nghi thiên tri nguyên địa phương khác phù thạch hẳn là cũng kém không nhiều muốn phế vứt bỏ. Chúng ta còn phải nhanh một chút thông báo trong tông môn vương cấp phù lục sư, mau chóng bày ra chấn tà phù thước khối đá tốt. Bọn họ đều hiểu, huyết hải lan tràn toàn bộ thiên tri nguyên lúc, nhất định sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Tuy nói huyết hải đã thối lui, có thể thiên tri nguyên bên trong những này tà linh lại vẫn là không có giải quyết, nếu như không chú ý, bọn nó tùy thời đều có thể sẽ tránh thoát phong ấn, đến lúc đó lại là một cái thai hoàng ẩm. Huyết hải thối lui, không có nghĩa là thiên tri nguyên đã không có nguy hiểm. Chẳng qua là tạm thời an toàn. Những cái kia thai họa ngầm vẫn là tồn tại. Bởi vì nhìn thấy phù thạch biến hóa, tất cả mọi người lo lắng. Quả nhiên, sau đó bọn họ lại nhìn thấy mấy chỗ địa phương phù thạch, phát hiện những cái kia phù thạch đều ở vào một loại sắp sụp đổ trạng thái, nhìn đến bọn hắn run như cầy sấy. Nếu để cho những này tà linh đột phá phong ấn, chỉ sợ thiên tri nguyên lại muốn lần bị huyết hải thôn phệ. Vương Quần Phương vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Quần Phương lời nói đem bọn này sống sót sau tai nạn người tu luyện dọa đến quá sức, nhưng không có người hoài nghi hắn. Lần này tại Thiên Tri Nguyên, kinh nghiệm của bọn hắn cũng không ít, đặc biệt là kia huyết hải, bọn họ đã từ Tô Vọng Linh chỗ ấy biết, thiên chi nguyên lại biến thành dạng này, đều cùng những này bị trấn áp tà linh có quan hệ. Mà lại, Thiên Phủ Tông đám đệ tử này đều là chơi phù lục cao thủ, bọn họ đã dám nói như thế, nhất định là biết những này trấn tà phù thạch nổi lên đến tác dụng. Lại nhìn Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn, hai người vẫn duy trì trầm mặc. Cái này trầm mặc cũng coi là biến tướng thừa nhận Vương Quân Vương. Nếu nói bọn này người tu luyện tin tưởng nhất người là ai, liền Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn. Bọn họ một cái xuất thân phi tiên đạo, một cái là Linh Lung Bảo thiếu chủ, hai cái này thế lực tại phi tinh đại lục địa vị đều không tầm thường, bọn họ cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong rất có danh vọng nhân vật, lời nói sở hành, đều để cho người ta nhịn không được tin tưởng. Vừa ra máu ma lâm, đột nhiên hai đạo cường đại uy áp hướng chỗ này tới gần. Mọi người sắc mặt khẽ biến, rất nhanh liền lộ ra vẻ mừng như điên. Là lao tổ bọn hắn đến rồi. Cái này vừa mới nói xong, liền gặp hai người tu luyện dây lát ở giữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ, trong lòng đều là chấn động. Lại là nguyên thánh cảnh người tu luyện. Phi tinh đại lục có hai cái nguyên thánh cảnh người tu luyện, một cái là phi tiên đảo hành nguyên tôn người, một cái là thiên phủ tông hợp phủ tôn giả. Tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, theo đuổi đồ vật phần lớn cùng bình thường người tu luyện đã khác biệt, nguyên thánh cảnh người tu luyện trừ chấn thủ đại lục bên ngoài, sẽ không dễ dàng nhúng tay chuyện thế tục, trừ phi là quan hệ đến đại lục sinh tử tồn vong sự tình. Bọn họ đại đa số thời gian đều dùng tại lĩnh hội thiên địa quy tắc, hy vọng có thể mau chóng phi thăng lên giới, không có việc gì cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác. Mà bây giờ hai cái nguyên thánh cảnh người tu luyện cùng lúc xuất hiện. Đám người không khỏi lại nghĩ tới Tô Vọng Linh đã nói, trong lòng hơi rung, chẳng lẽ thiên chi nguyên chuyện phát sinh, thực sẽ quan hệ đến phi tinh đại lục sinh tử tồn vong, mới sẽ kinh động hai vị tiềm tu nguyên thánh cảnh tôn giả. Nhìn thấy kia hai cái nguyên thánh cảnh tôn giả, Thiên Phủ Tông cùng phi tinh đảo đệ tử đại hỉ, hoàng bước lên phía trước hành lễ, trong miệng xưng lão tổ. Những người khác cũng cúi người, thật sâu vái chào lễ, không dám nhìn thẳng hai vị này nguyên thánh cảnh tôn giả, càng bị trên người bọn họ khí tức cường đại chấn nhiếp, không dám có chút bất kính. May mắn hai người đem trên thân uy áp đều thu liễm, không có để bọn này người tu luyện bị áp chế đến thở không nổi. Hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả xem xét bọn này sống sót người tu luyện, phát hiện mặc dù trên người bọn họ tổn thương không ít, tinh thần cũng có chút hỏng bét, ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng. Phi tiên đảo hành nguyên tôn người trầm giọng hỏi, thiên chi nguyên phát sinh chuyện gì? Sao sẽ đột nhiên đóng cửa? Tiêu Nhạc Sơn tiến lên, trầm ổn đem thiên chi nguyên phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần. Huyết trướng trong địa. Huyết hải. Hai cái nguyên thánh cảnh tôn giả thần sắc khẽ biến, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Nhạc Sơn mặc dù chỉ là đơn giản tự thuật thiên chi nguyên phát sinh sự tình, cũng không nói huyết hải là như thế nào thối lui, nhưng hai người đều lòng dạ biết rõ, ở trong đó hẳn là còn có nguyên nhân khác, chỉ là không tiện tại trước mặt mọi người tự thuật. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không lựa chọn tại thiên chi nguyên hỏi thăm, mà là để bọn hắn rời đi thiên chi nguyên, bọn họ thì tiếp tục thâm nhập sâu thiên chi nguyên, trước dò xét tra rõ ràng tình huống của nơi này. Đám người bái biệt hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả về sau, tiếp tục hướng đi đường. Bất quá lần này, trong lòng mọi người đều dễ dàng rất nhiều, đã liền nguyên thánh cảnh tôn giả đều tới, coi như thiên chi nguyên lại xảy ra chuyện gì, có bọn họ, định sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ có Văn Kiều có chút tâm thần có chút không tập trung. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nguyên thánh cảnh người tu luyện, hắn nhóm khí tức trên thân như vực sâu sâu không lường được, cho dù đã thu liễm khí tức trên thân, vẫn để cho người ta run như cầy sấy. Nguyên lai đây chính là nguyên thánh cảnh người tu luyện. Nguyên thánh cảnh là hạ giới cường giả cấp cao nhất, nghe nói tu luyện tới mức độ này lúc, đã có thể lĩnh hội thiên địa quy tắc, loang thoáng đụng chạm đến phi thăng chi pháp, chỉ muốn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, phi thăng là chuyện sớm hay muộn. Cũng không biết có phải hay không là nàng quá mẫn cảm, kia hai cái nguyên thánh cảnh tôn giả trước khi rời đi, giống như có như không hướng bọn họ chỗ phương hướng nhìn xuống. Trong nháy mắt đó, Văn Tiểu cơ hồ có một loại bị bọn họ nhìn thấu ảo giác. Cái loại cảm giác này thực sự quá tệ. So sánh Văn Kiều khẩn trương, Ninh Ngộ Châu vẫn là 10 phần bình tĩnh. Phát hiện nàng căng cứng, hắn lôi kéo Văn Kiều tay nhẹ nhàng nhéo một cái. Các loại Văn Kiều nhìn thấy nụ cười của hắn lúc, đột nhiên liền không khẩn trương. Bằng bọn họ lần này tại phi tinh đại lục làm sự tình, liền coi như là đối phi tinh đại lục có ân, chỉ cần bọn này phi tinh đại lục người tu luyện không phải lấy oán trả ơn hạng người, hẳn là sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Hẳn là đi. Văn Kiều lo lắng duy nhất chính là, nếu để cho bọn này phi tinh đại lục người tu luyện biết thần âm bảo thụ tồn tại, sẽ có hay không có người ngấp nghé nó. Tuy nói thần âm bảo thụ quan hệ đến phi tinh đại lục sinh tử tồn vong, nhưng không phải tất cả người tu luyện đều sẽ khắc thủ bản tâm, có ít người chỉ cầu đã đến lợi ích, nếu là đại lục thật sự hủy diệt, đổi một cái là được. Đối với những cái kia vì tư lợi người mà nói, một tòa đại lục tồn vong, thậm chí không sánh bằng thần âm bảo thụ có thể mang cho bọn hắn chỗ tốt. A Súc chớ muốn lo lắng, Tiêu Nhạc Sơn cùng Tô Vọng Linh định sẽ không đem thần âm bảo thụ tùy tiện để lộ ra đi. Ninh Ngộ Châu truyền âm trấn an nàng. Văn Kiều lo lắng mà nói, hai người bọn họ nhân phẩm đáng giá tín nhiệm, nhưng những người khác cũng sẽ không. Ninh Ngộ Châu nói, yên tâm, bọn họ biết phân tức. Thần âm bảo thụ can hệ trọng đại, hai người sẽ không dễ dàng để lộ ra đi. Nhiều nhất chỉ nói cho bọn hắn biết cho rằng đáng tin người. Mà lại, phi tinh đại lục cao giai người tu luyện cũng không phải xuẩn, bọn họ biết thần âm bảo thụ đại biểu cái gì, càng sẽ không dễ dàng đi động nó, ngược lại sẽ đề phòng những người khác sinh ra lòng tham lam, ra tay với thần âm bảo thụ. Đây cũng là vì sao vừa rồi Kiều Nhạc Sơn hướng hai cái nguyên thánh cảnh tôn giả báo cáo lúc, đặc biệt giấu giếm thần âm bảo thụ tồn tại. Một là trước mặt mọi người, khó mà nói việc này, thứ hai, cho dù là nguyên thánh cảnh tôn giả, tại không có trưng cầu hắn người tín nhiệm nhất ý kiến lúc, hắn vẫn sẽ tử thủ lấy bí mật. Tiêu Nhạc Sơn bề ngoài nhìn xem phong quang tế nguyệt, thuần túy thông linh, kỳ thực là cái tâm trí kiên định hạng người, tự có chủ trương đạo pháp, không nguyện ý sự tình, không người có thể để cho hắn thỏa hiệp. Đây cũng là vì sao Tô Vọng Linh chọn hợp tác với hắn, mượn hắn hạt bồ đề để Văn Kiều đi tìm thần mục. Lại càng không cần phải nói Tô Vọng Linh, làm Linh Lung Bảo thiếu chủ, Linh Lung Bảo lại có như thế tộc quy, càng sẽ không dễ dàng để lộ ra đi. Tiếp lấy bọn hắn lại tiến lên một đoạn đường, lần nữa cảm giác được hơn 10 đạo cường đại uy áp hướng chỗ này tới gần. Lần này bọn họ đã có kinh nghiệm, cũng không hoảng hốt, rất nhanh liền nhìn thấy mười mấy thân ảnh xuất hiện, chính là phi tinh đại lục những nguyên đế cảnh đó lao tổ. Lần này xuất hiện nguyên đế cảnh người tu luyện đều là các cái thế lực lao tổ, cơ hồ ở đây tất cả người tu luyện chỗ thế lực môn phái lao tổ đều tại, trừ không có gia nhập tán tu Minh tán tu cùng Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu. Ở đây người tu luyện 10 phần kinh hỉ, dồn dập tiến lên bái kiến riêng phần mình lao tổ. Chờ bọn hắn bái kiến xong riêng phần mình lao tổ về sau, đám kia nguyên đế cảnh lao tổ liền hỏi, chỉ có các ngươi những người này, những người khác đâu? Các môn phái lao tổ đều tại tìm kiếm tự mình môn phái đệ tử. Phát hiện nhân số chỗ này thực sự quá ít, cùng trưởng môn báo cho số người của bọn họ không hợp, đặc biệt là Huyễn Hải Điện lão tổ, bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Lỗi hai người. Chỉ có hai người các ngươi, những người khác đâu? Đinh Lỗi ấy náy lại khổ sở nói, những người khác? Không có. Lần này tiến vào Thiên Chi Nguyên Huyễn Hải Điện đệ tử cũng không ít, trong đó một bộ phận cùng Đinh Lỗi bọn họ tiến vào chỗ kia U Minh Chi Địa lúc không may rơi xuống, mặt khác một bộ phận đoán chừng cũng tại Thiên Chi Nguyên bị huyết hải thôn vệ lúc không có. Nguyên đế cảnh các lao tổ nghe xong môn hạ đệ tử, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tại ngục thủy trạch phát sinh dị biến lúc, bọn họ liền thu được trong môn đệ tử đưa tin, Thiên Chi Nguyên có biến. Sau khi bọn họ đuổi tới Thiên Chi Nguyên bên ngoài lúc, lại phát hiện Thiên Chi Nguyên lối vào dĩ nhiên phong ấn, bọn họ dùng rất nhiều biện pháp, đều không thể đi vào. Liên tại bọn hắn thúc thủ vô sách, quả thực lo lắng Thiên Chi Nguyên biến đến dị, nghĩ đến muốn hay không đi xin phép tiềm tu hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả lúc. Nào biết bọn họ lại đột nhiên từ tiềm tu chi xuất hiện, đi vào Thiên Chi Nguyên. Nguyên thánh cảnh tôn giả đã có thể tìm hiểu thiên địa quy tắc, Thiên Chi Nguyên sắp bị huyết hải thôn phệ lúc, hai cái nguyên thánh cảnh tôn giả đột nhiên có cảm giác, mới sẽ đích thân chạy đến Thiên Chi Nguyên. Hai người mặc dù không biết Thiên Chi Nguyên bên trong xảy ra chuyện gì, lại trực giác biết, nếu là Thiên Chi Nguyên có cái gì bất chắc, có thể sẽ nguy hiểm toàn bộ đại lục. Về sau, Linh Lung bảo nguyên đế cảnh lão tổ cũng chứng minh suy đoán của bọn hắn. Bọn này nguyên đế cảnh lão tổ dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy mấy mươi ngàn người tu luyện đi vào, chỉ có hơn 3.000 người sống sót, y liền nguyên cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu An phận thủ đã đứng ở trong đám người. Lúc này, liền cảm giác được mấy cái nguyên đế cảnh người tu luyện ánh mắt như có như không rơi xuống trên người bọn họ, Văn Kiều thân thể lần nữa căng cứng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuất hiện. Khi cảm giác được tu vi của hai người cùng tuổi tác lúc, đám kia nguyên đế cảnh người tu luyện cũng nhịn không được trong lòng hơi rung. Hai người này thực sự tuổi còn rất trẻ, thực sự khó mà tưởng tượng, dĩ nhiên có thể bố trí ra một cái đại trận, để bọn hắn có thể may mắn sống sót. Lại càng không cần phải nói Văn Kiều rời đi huyết hải về sau, đi làm cái gì, vì sao huyết hải đột nhiên tối lui, đây đều là một cái mê. Giống như Thiên Chi Nguyên có thể thoát khốn, đều cùng hai người này có lớn lao liên quan. Nguyên đế cảnh người tu luyện trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may. Bất quá, bọn họ đã nhớ kỹ Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người, tính toán đợi rời đi Thiên Chi Nguyên về sau, lại tìm kiếm thân phận của hai người lai lịch. Lúc này, Linh Lung bảo bảo chủ Tô Thủ Linh nói, bọn họ vất vả hai tháng, trước dẫn bọn hắn rời đi à. Cái khác nguyên đế cảnh lão tổ dồn dập gật đầu, bọn họ biết lần này Thiên Chi Nguyên còn phát sinh bọn họ không biết sự tình, bất quá những này tốt nhất tự mình hỏi thăm nhà mình đồ tử đồ tôn, cũng không cần phải ở những người khác trước mặt hỏi. Tại là một đám nguyên đế cảnh người tu luyện đều dồn dập quyết định, trước hết để cho đám người này rời đi Thiên Chi Nguyên, đi ra bên ngoài nghỉ ngơi, bọn họ tiếp tục dò xét Thiên Chi Nguyên tình huống. Bọn này nguyên đế cảnh người tu luyện thương nghị dưới, quyết định để ba cái nguyên đế cảnh người tu luyện hộ đưa bọn hắn rời đi. Trong ba người, có Linh Lung Bảo bảo chủ. Tô Thủ Linh không yên lòng con trai, quyết định trước dẫn hắn rời đi. Cái khác nguyên đế cảnh người tu luyện nhìn thấy ghé vào Vũ Kỳ Kiệt trên lưng, khí tức yếu ớt Tô Vọng Linh, nhìn về phía Tô Thủ Linh ánh mắt đều có mấy phần đồng tình. Bọn họ lúc trước mơ hồ nghe nói Linh Lung Bảo người thừa kế duy nhất vô ý bị thương, nhưng lại không biết bị cái gì tổn thương, chỉ biết thương thế kia một mực chưa thể tốt, không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Nếu là Tô Vọng Linh không may rơi xuống, Linh Lung Bảo khả năng thực sẽ tại Tô Thủ Linh thế hệ này bị đứt đoạn truyền thừa. Đám người trên mặt đồng tình, còn trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không được biết. Tô Thủ Linh thần sắc bình tĩnh, giống như không nhìn thấy những người này vẻ đồng tình, đem suy yếu con trai cóng ở trên lưng, mang theo Linh Lung Bảo đệ tử cùng rời đi. Có nguyên đế cảnh người tu luyện hộ tống, bọn họ rất nhanh liền rời đi Thiên Chi Nguyên. Làm vùng bỏ hoang gió thổi tới, giữa thiên địa nguyên linh lực tuôn ra vào thân thể, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Không có kia ở khắp mọi nơi âm tà chi khí, không có trông không đến cuối cùng biển máu, không có kia đếm không hết huyết hải quái vật. Bọn họ thật sự còn sống rời đi Thiên Chi Nguyên. Nửa ngày, bọn này thần sắc cứng ngắc đờ đẫn người tu luyện rốt cục chậm rãi lộ ra nụ cười, nhưng mà nụ cười này nhưng lại lộ ra như thế bất lực tái nhợt. Hai tháng này trải qua hết thảy, để bọn hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, cũng tại ăn mòn thân thể của bọn hắn cùng tinh thần. Hộ đưa bọn hắn ra ba cái nguyên đế cảnh người tu luyện cũng biết đám đệ tử này sống sót sau tai nạn, thời gian ngắn tất nhiên không khôi phục lại được, quan tâm để bọn hắn tới trước Thanh Nguyên trấn bên trong nghỉ ngơi. Tô Thủ Linh lại cự tuyệt, hắn nói, con ta tình huống không tốt, ta nghĩ dẫn hắn về Linh Lung Bảo, liền đi đầu một bước. Hai vị nguyên đế cảnh lão tổ đều có chút lý giải, không có miễn cưỡng hắn lưu lại. Lúc rời đi, Tô Thủ Linh không chỉ có đem Linh Lung Bảo đệ tử mang đi, đồng thời cũng mang đi Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu. Tác giả có lời muốn nói, ngày 23 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 230, Linh Lung Bảo nhất định phải bảo vệ hai người này. Mắt thấy Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều liền muốn hộ tống Linh Lung Bảo bảo chủ rời đi, Kiều Nhạc Thủy cùng Thiên Phù Tông đệ tử rốt cục kịp phản ứng, tranh thủ thời gian gọi lại bọn họ. Ninh công tử, Văn cô nương. Kiều Nhạc Thủy vội vã chạy tới, hỏi, các ngươi muốn đi Linh Lung Bảo? Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều dừng lại lúc, Linh Lung Bảo bảo chủ liền cũng dừng lại, cái khác Linh Lung Bảo đệ tử thấy thế, dồn dập dừng lại. Một đám người cứ như vậy đậu ở chỗ đó, chờ lấy hai người. Thấy cảnh này, những cái kia canh giữ ở Thiên Chi Nguyên bên ngoài người tu luyện đều có chút sững sờ, không biết hai người này là thần thánh phương nào, dĩ nhiên để Linh Lung Bảo bảo chủ hạ mình, đặc biệt dừng lại chờ bọn hắn. Từ khi Thiên Chi Nguyên xảy ra chuyện về sau, Thiên Chi Nguyên bên ngoài cơ hồ tụ tập phi tinh đại lục tất cả cao thủ hàng đầu, tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người tu luyện chú ý. Thiên Chi Nguyên xuất hiện thần mục sự tình tại phi tinh đại lục đã không phải bí mật, trừ những cái kia bế quan, cơ hồ tất cả người tu luyện đều biết. Những người tu luyện này sau khi biết, không quản sự chân tình giả, đều như ong vỡ tổ hướng Thiên Chi Nguyên vọt tới. Dân ra, tụ tập đến Thiên Chi Nguyên bên ngoài người cũng càng ngày càng nhiều, chờ bọn hắn phát hiện Thiên Chi Nguyên quan bế về sau, còn một trận thất vọng, càng phát khẳng định Thiên Chi Nguyên bên trong định có thần mục, nếu không êm đẹp, Thiên Chi Nguyên làm sao lại đột nhiên đóng cửa. Mặc dù Thiên Chi Nguyên đã phong bế, lại cũng không ảnh hưởng suy đoán của bọn hắn. Thậm chí phát hiện liền tiềm tu nguyên thánh cảnh tôn giả cũng sau khi xuất hiện, bọn họ đối với Thiên Chi Nguyên phát sinh sự tình càng phát hiếu kỳ, chậm chạp không chịu rời đi. Những nguyên đế cảnh đó người tu luyện nóng vội tại Thiên Chi Nguyên tình huống, cũng không có khu đổi ý của bọn họ, dẫn đến đi vào Thiên Chi Nguyên bên ngoài người càng ngày càng nhiều. Như hôm nay Chi Nguyên lối vào rốt cục mở ra, nguyên thánh cảnh tôn giả cùng nguyên đế cảnh lão tổ đều dồn dập đi vào, không nghĩ tới dĩ nhiên mang theo một nhóm người ra. Đám người đối với bọn này rời đi Thiên Chi Nguyên người tu luyện tại Thiên Chi Nguyên trải qua đều rất là tò mò, thậm chí nhịn không được âm thầm suy đoán, bọn họ có phải hay không đã tìm được thần mục. Đáng tiếc bởi vì có nguyên đế cảnh lão tổ tại, bọn họ không dám tới tìm hiểu tin tức, chỉ có thể âm thầm quan sát. Tại Kiều Nhạc Thủy chạy tới hỏi thăm lúc, Thiên Phủ Tông đệ tử cũng dồn dập chạy tới. Bọn họ đặc biệt qua tới mời Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi Thiên Phủ Tông làm khách, lý do phi thường đầy đủ, hai người nhiều lần cứu giúp, không thể hồi báo. Đành phải mời bọn họ đi Thiên Phủ Tông cùng một chỗ vui sướng nghiên cứu thảo luận phù lục chi đạo nha. Thiên Phủ Tông đệ tử mặc sức tưởng tượng đến 10 phần tốt đẹp, nhiệt tình vây lấy bọn hắn, hận không thể nhanh lên đem người mang về tông môn. Ninh Ngộ Châu cảm tạ bọn họ mời, ôn thanh nói, ta đáp ứng Tô thiếu chủ, các loại rời đi thiên tri nguyên về sau, muốn vì hắn chữa bệnh, trước tiên cần phải đi Linh Lung Bảo một chuyến. Ngày sau nếu là có cơ hội, chắc chắn đi Thiên Phủ Tông bái phỏng. Thiên Phủ Tông đệ tử sau khi nghe xong, 10 phần thất vọng, nhưng bọn hắn cũng biết Tô Vọng Linh tình huống thân thể, tự nhiên không thể ngăn đón người không thả. Phù Lục nghiên cứu thảo luận lúc nào đều có thể, nhưng Tô thiếu chủ bệnh tình trì hoãn không được. Tiêu Nhạc Thủy cũng biết Ninh Ngộ Châu cùng Tô Vọng Linh ước định, nói ra, Ninh công tử, ta và các ngươi cùng đi Linh Lung Bảo a. Cái này thời gian một năm, hắn đã thành thói quen cùng Ninh Ngộ Châu, Văn Tiểu cùng một chỗ hành động, gặp hai người muốn đi, không nhịn được muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi. Mà lại, hắn còn thiếu hai người ân cứu mạng, cùng thường trả không hết linh thạch linh đan. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều nghe được 10 phần im lặng, lại nhìn cách đó không xa nhìn hướng bên này Kiều Nhạc Sơn, để bọn hắn đều có một loại giống như ngay trước người ta huynh trưởng bắt cóc đi đệ đệ của hắn ảo giác. Kiều công tử, ngươi khó được cùng Kiều tiền bối đoàn tụ, vẫn là trước theo Kiều tiền bối mà đi, ngày sau chờ ngươi xử lý tốt mình sự tình, lại đến Linh Lung Bảo tìm chúng ta không mượn. Ninh Ngộ Châu khuyên một tiếng. Kiều Nhạc Thủy biết hắn ý tứ, trong lòng có chút thất vọng, cảm thấy hắn nói đúng, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Lúc này, lại gặp Đan Phủ Tông Trần Thế Hinh mang theo mấy cái luyện đan sư tới, rồi rít nói, chúng ta đối với Tô thiếu chủ thương thế đều rất hiếu kỳ, nhưng đáng tiếc bây giờ không có cách nào tùy các ngươi cùng đi. Luyện đan sư không chỉ có đối với đan đạo cảm thấy hứng thú, cũng đối những hiếm lạ đó cổ quái tổn thương cùng chứng bệnh cảm thấy hứng thú, có thể nhằm vào tương quan tình huống luyện chế ra đối ứng linh đan. Có thể nói luyện đan thuật phát triển đến nay, đều cùng người tu luyện tao ngộ đủ loại tổn thương cùng bệnh có quan hệ, để người tu luyện sáng tạo ra không ít linh đan. Ngày sau có rảnh lại cùng mấy vị hiền huynh nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Đang nói, Huyễn Hải Điện Đinh Lỗi cùng thể tu Hùng Nôn mấy người cũng chạy tới, dồn dập cùng Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều tạm biệt, cũng mời bọn họ có cơ hội đi Huyễn Hải Điện, ngũ ẩn cửa chơi. Không chỉ có bọn họ, đám kia mới từ Thiên Chi Nguyên ra người tu luyện, dồn dập đều tới cùng bọn họ cáo từ, thành khẩn mời bọn họ đến chỗ môn phái hoặc tu luyện thành làm khách. Giống như một nháy mắt, Thiên Chi Nguyên bên ngoài liền trở nên náo nhiệt, mà cái này náo nhiệt lại chỉ là bởi vì hai người tu luyện. Những cái kia canh giữ ở Thiên Chi Nguyên bên ngoài người tu luyện đều thấy sững sờ, dồn dập âm thầm hỏi thăm, bị đám kia người tu luyện cố gắng mời hai người đến cùng là thần thánh phương nào. Hộ đưa bọn hắn ra hai cái nguyên đế cảnh người tu luyện cũng âm thầm dò xét hai người này, nghĩ đến lúc trước từ môn phái đệ tử miệng bên trong biết được sự tình, đều cảm thấy hai người này cũng không đơn giản, cũng không biết là thế lực nào âm thầm bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, ẩn tàng đến thật là tốt. Linh Lung Bảo Bảo chủ thấy cảnh này, đối với Tô Vọng Linh nói, người hai vị này tiểu hữu ngược lại là rất được hoan nghênh. Tô Vọng Linh nói, Ninh công tử cùng Văn cô nương đều là đáng giá tương giao người. Nói, đột nhiên nhịn không được ho kịch liệt thấu đứng lên, thậm chí phun ra một ngụm máu, mặt như giấy vàng, một bộ hơi thở mong manh bộ dáng, sợ đến Tô Thủ Linh gấp giọng kêu lên. Tình huống ở bên này cũng hấp dẫn người ở chỗ này. Nhìn thấy Tô Vọng Linh bộ dáng, Phi Tinh Đại Lục người tu luyện trong lòng hơi rét, dồn dập nghĩ đến, xem ra cái này Linh Lung Bảo thiếu chủ đoán chừng thật sự sống không lâu. Nếu là Tô Vọng Linh vừa chết, Linh Lung Bảo mất đi tiếp tục người, cái này truyền thừa chỉ sợ cũng muốn đoạn mất ta. Ninh Ngộ Châu thần sắc nghiêm lại, hướng chung quanh người tu luyện nói, chư vị, chúng ta rời đi trước, Tô thiếu chủ tình huống kéo không được. Dồn dập cùng bọn họ cáo tử. Các loại hai người đi tới lúc, canh giữ ở Thiên Chi Nguyên bên ngoài hai cái nguyên đế cảnh người tu luyện cũng đi tới. Bọn họ mượn cơ hội cùng Tô Thủ Linh tạm biệt, hứng hở hỏi một câu, không biết hai cái này tiểu bối là cái nào môn phái đệ tử. Tô Bảo Chủ như thế nào muốn dẫn bọn hắn đi? Tô Thủ Linh thần sắc lạnh nhạt, nói ra, vị này Ninh công tử là luyện đan sư, khuyển tử bệnh còn muốn dựa vào hắn xuất thủ. Luyện đan sư? Không phải trận pháp sư sao? Hai người đều là sướng sở, bọn họ chỉ từ trong môn đệ tử chỗ ấy biết, bọn họ tại Thiên Chi Nguyên là dựa vào Ninh Ngộ Châu bày ra đại trận sống sót, đều ngầm thừa nhận Ninh Ngộ Châu tinh thông trận pháp. Tô Thủ Linh không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Tô Vọng Linh. Tô Vọng Linh bên cạnh ho khan vừa nói, Ninh công tử không chỉ có tinh thông trận pháp, cũng tinh thông luyện đan thuật. Hai cái nguyên đế cảnh người tu luyện không khỏi nhìn về phía Ninh Ngộ Châu hai người, ấm áp hỏi, không biết các ngươi sư thừa môn phái nào. Văn Tiểu thói quen nghiêm mặt không có lên tiếng âm thanh, Ninh Ngộ Châu y lìa nguyên không chút hoang mang mà nói, vạn bối sư thừa lai lịch, không tốt cùng hai vị tôn giả bẩm báo, còn xin hai vị tôn giả thứ lỗi. Loại này ngay thẳng cự tuyệt, để hai cái nguyên đế cảnh người tu luyện thần sắc đọc lại, tiếp theo sinh lòng không vui. Lấy bọn họ bực này thân phận, hai cái tiểu bối dĩ nhiên cự tuyệt trả lời, chẳng phải là trước mặt mọi người đánh mặt. Cái này không chỉ có là khiêu khích bọn họ uy nghiêm, đồng thời cũng là đối bọn hắn không tôn trọng. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn làm cái gì, Tô Thủ Linh liền đâm đoạn bọn họ, khuyển tử tổn thương trì hoang không, hai vị đạo hữu, xin từ biệt. Nói, hắn ném ra ngoài một chiếc thiên cấp phi chu, mang theo Linh Lung Bảo đệ tử cùng Ninh Ngộ Châu hai người tiến vào phi chu. Phi chu hưu một tiếng rời đi nguyên địa, biến mất ở bầu trời xa xăm. Tô Thủ Linh tốc độ quá nhanh, hai cái nguyên đế cảnh người tu luyện căn bản phản ứng không kịp, phát hiện kia phi chu đã biến mất, hai người vừa tức vừa giận, đối với Tô Thủ Linh cực kỳ bất mãn. Đáng tiếc lại không đầy, Tô Thủ Linh cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Tuy nói Tô Thủ Linh giống như bọn họ đều là nguyên đế cảnh người tu luyện, nhưng cùng với giai thực lực của người tu luyện cũng có phân chia cao thấp. Không hề nghi ngờ, Tô Thủ Linh tu luyện Tô Gia Linh Tê Mục, sức chiến đấu so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều, mỗi lần đánh nhau, bọn họ còn không có ra chiêu đâu, đối phương đã đem bọn họ tất cả chiêu số thấy nhất thanh nhị sở, có bài tẩy gì lưu lại một tay đều không xử ra được, chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên, nếu như không cần thiết, tuyệt đối không được cùng Tô Thủ Linh đánh. Lấy Linh Lung Bảo nội tình, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện ra tay. Tiến vào phi chú lúc, Tô Vọng Linh lần nữa ho ra mấy ngụm máu, cả người lâm vào trong hôn mê, cho dù là hôn mê, y lì nguyên ho ra máu không thôi. Tô Thủ Linh sắc mặt kỳ biến, Linh Lung Bảo đệ tử cũng kinh hoàng nhìn xem Tô Vọng Linh, đối với hắn tình huống hiện tại đều là thuốc thủ vô sách. Lúc này, Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên Tịnh Linh Thủy Liên Hạt Sen đưa tới, nói ra, trước cho hắn ăn vào cái này a. Tô Thủ Linh liếc hắn một cái, tiếp nhận viên kia Tịnh Linh Thủy Liên, bỏ vào Tô Vọng Linh trong miệng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Tô Vọng Linh, phát hiện hắn rất nhanh liền không còn ho ra máu, sắc mặt cũng đang dần dần khôi phục, đều ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy lại nghĩ tới vừa rồi cho hắn ăn nhóm thiếu chủ nuốt đồ vật, không khỏi sửng sốt một chút. Đây chính là Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen. Lúc trước Linh Lung Bảo đệ tử tại Ngục Thủy Trạch phát hiện Tịnh Linh Thủy Liên lúc, liền muốn làm mấy quả hạt sen vì bọn họ thiếu chủ chữa bệnh. Có thể nói, Linh Lung Bảo đệ tử tiến vào Thiên Chi Nguyên, mặc dù cũng là chạy thần mục mà đi, nhưng bọn hắn mục đích lớn nhất vẫn là tìm kiếm bực này thiên tài địa bảo là Tô Vọng Linh chữa bệnh. Lúc trước bọn họ không có cướp được Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen, tâm tình mười phần không vui, lo lắng hơn Tô Vọng Linh thân thể. Về sau phát hiện bọn họ thiếu chủ cùng cướp được 3 viên hạt sen Văn Kiều hai người phảng phất là quen biết, trong lòng cũng treo lên chủ ý, là lấy tại Văn Kiều bị những người tu luyện kia vây công lúc, bọn họ không chút do dự đứng ở tại bọn hắn bên kia. Tô Vọng Linh yếu ớt tỉnh lại, cảm giác được thân thể của mình đang tại chuyển biến tốt đẹp, mặc dù vẫn là không có hoàn toàn tốt, nhưng so trước kia khoan khoái rất nhiều. Hắn kinh ngạc nhìn xem người ở chỗ này, các loại biết mình vừa rồi nuốt một viên hạt sen về sau, hỏi, Ninh công tử, các ngươi hạt sen, chỉ còn lại một viên A. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt ứng một tiếng. Tô Vọng Linh cảm giác thụ lấy biến hóa trong cơ thể, hít một tiếng, đáng tiếc, liền xem như thánh liên hạt sen, cho ta thương thế kia cũng vô dụng. Tô Thủ Linh thần sắc siết chặt. Nhìn xem con trai nửa ngày không nói. Liên ngũ phẩm thánh liên hạt sen đều không thể cứu con của hắn, chẳng lẽ con của hắn thật muốn mệnh vẫn nơi này. Tô Vọng Linh để những người khác Linh Lung Bảo đệ tử hạ đi nghỉ ngơi, chỉ để lại phụ thân, Vũ Kỳ Kiệt cùng Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu bốn người. Đón lấy, hắn mới hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, ngươi nhìn ta thương thế kia có thể hay không cứu. Tô Thủ Linh cùng Vũ Kỳ Kiệt khẩn trương nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Tô Thủ Linh chọn tại trước mặt mọi người đem Ninh Ngộ Châu hai người mang đi. Một là bởi vì Tô Vọng Linh thỉnh cầu, thứ hai cũng là bởi vì Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật. Bất kể như thế nào, tại những người kia tra rõ ràng thiên chi nguyên tình huống lúc, Tô Thủ Linh đều muốn bảo trụ hai người, đem bọn hắn mang về Linh Lung Bảo, là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, liền thánh liên hạt sen đều không cứu sống con của hắn, cái này trẻ tuổi địa cấp đan sư có thể cứu sống được sao? Mặc kệ Tô Thủ Linh nghĩ như thế nào, Ninh Ngộ Châu đã tiến lên, cho Tô Vọng Linh kiểm tra thân thể. Tô Vọng Linh thân thể cực kỳ suy yếu. Cho dù vừa rồi nuốt Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen, cũng bất quá là để hắn gần như sụp đổ thân thể đến để hóa giải, để hắn dễ chịu một chút. Ninh Ngộ Châu nguyên linh lực tiến vào thân thể của hắn lúc, hắn không có chút nào chống cự, thần sắc lãnh đạm ngồi ở đằng kia, đơn bạc thon gầy bộ dáng, như cái giả người giấy. Vũ Kỳ Kiệt cùng Tô Thủ Linh thấy cực kỳ lòng chua xót. Ninh Ngộ Châu kiểm tra thời gian có chút lâu, Tô Thủ Linh cùng Vũ Kỳ Kiệt đều im lặng không lên tiếng trông coi. Đột nhiên, Tô Thủ Linh quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa mang theo hai con yêu thú nữ tu chính cầm một cái đan bình, cùng kia hai con yêu thú chia ăn linh đan, hơn nữa còn là cực phẩm linh đan. Tô Thủ Linh không phải không kiến thức người, nhưng còn là lần đầu tiên thấy có người xa xỉ như vậy cầm cực phẩm linh đan tới đốt yêu thú. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đem nguyên linh lực thu hồi. Vũ Kỳ Kiệt vội vàng hỏi, Ninh công tử, thiếu chủ có thể cứu sao? Có thể. Ninh Ngộ Châu trả lời quá nhanh, Vũ Kỳ Kiệt sửng sốt một chút, dĩ nhiên không có kịp phản ứng. Tô Thủ Linh ngạc nhiên hỏi, thật có thể cứu? Có thể. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, Tô thiếu chủ tình huống mặc dù có chút khó giải quyết, bất quá vẫn là có thể cứu, chỉ là muốn hao phí không thiếu thời gian cùng thiên tài địa bảo. Tô Thủ Linh lập tức nói, không sao, các ngươi liền an tâm tại Linh Lung Bảo ở lại, chuyện bên ngoài các ngươi không cần lo lắng. Ninh Ngộ Châu hướng Tô Thủ Linh gửi tới lời cảm ơn, vậy liền phiền phức Tô Bảo Chủ. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu lấy ra một bình linh đan, bình này âm dương niết bàn đan, Tô Thiếu Chủ tiếp tục phục dụng, đợi đến Linh Lung Bảo về sau, ta lại trị liệu cho ngươi. Tô Vọng Linh mười phần cảm kích nói, vậy liền phiền phức Ninh Công Tử. Ninh Ngộ Châu giao phó vài câu, liền quyết định đi nghỉ trước, hết thể đợi đến Linh Lung Bảo lại nói. Tô Thủ Linh tâm tình rất tốt, để Vũ Kỳ Kiệt đem bọn hắn mang đi nghỉ ngơi. Hai cái khách nhân sau khi rời đi, hai cha con ngồi vào cùng một chỗ, bắt đầu nói lên thiên tri nguyên sự tình. Linh Lung Bảo Tô Thị là lấy huyết mạch truyền thừa, hai cha con đều có được linh tê chi thể, Tô Thị đệ tử mỗi một thời đại danh tự, đều lấy linh làm tên. Mặc dù Tô Thị đệ tử đối ngoại tuyên bố là tu luyện linh tê mắt, nhưng biết người cực ít, thế nhân đối với Linh Lung Bảo ấn tượng phần lớn 10 phần mơ hồ, dĩ nhiên so thần bí phi tiên đảo còn muốn mơ hồ mấy phần. Có Tô Vọng Linh nói tỉ mỉ, Tô Thủ Linh đối với thiên tri nguyên hiểu rõ so cái khác người tu luyện càng sâu, cũng càng tỉ mỉ xác thực. Hắn lông mày khẽ nhếch, nói ra, như nhìn mà ngươi lời nói, hai người kia thật đúng là không tầm thường, ngươi cũng đã biết lai lịch của bọn hắn. Tô Vọng Linh đầu tiên là lắc đầu, về sau lại nói, nếu là ta không có đoán sai, bọn họ hẳn không phải là phi tinh đại lục người. Tô Thủ Linh liền giật mình, rất nhanh nhân tiện nói, đúng là như thế, bằng hai người này bản sự, phi tinh đại lục có thể nuôi không ra. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng, lần này nếu không phải đến hai người tương trợ, chỉ sợ phi tinh đại lục nguy rồi. Đáng tiếc thế nhân phần lớn thấy không rõ lắm, cũng không nguyện ý thấy rõ ràng. Tô Vọng Linh trầm mặt xuống, mới nói, cho nên, chúng ta Linh Lung Bảo nhất định phải bảo vệ hai người này. Tác giả có lời muốn nói, ngày 23 tháng 8 canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 231, đào cái hố nước trồng hạt sen. Vũ Kỳ Kiệt đem bọn hắn đưa đến phi chu bên trong một gian sương phòng. So với phi long thương hội phi chu bên trong gian phòng, Linh Lung Bảo phi chu mặc dù cùng là thiên cấp linh khí, nhưng không gian bên trong cùng trang trí so phi long thương hội đẳng cấp cao lớn, trong phòng bài trí 10 phần đầy đủ, thậm chí còn phối hữu phòng nghỉ, tu luyện thất cùng luyện đan thất trở, phi long thương hội phi chu thực sự không thể so sánh. Đồng dạng cưới qua phi long thương hội phi chu Vũ Kỳ Kiệt là kiêu ngạo. Bọn họ Linh Lung Bảo phi chu chính là tốt, không phải loại kia gian thương có thể so sánh. Vũ Kỳ Kiệt nói, Linh Công Tử, Văn Cô Nương, các ngươi tạm thời ở nơi này. Từ thiên tri nguyên về Linh Lung Bảo thời gian cũng không dài, nửa tháng liền có thể đến, các ngươi có gì cần cứ tới tìm ta. Có phi long thương hội phi chu đối nghịch so, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều hết sức hài lòng, cảm thấy cũng không cần cái gì. Ninh Ngộ Châu nói, nơi này rất tốt, đa tạ Vũ tiền bối. Vũ Kỳ Kiệt cười nói, không cần cảm ơn ta còn muốn cảm tạ các ngươi thì sao? Ninh Công Tử, thiếu chủ của chúng ta. Liền nhờ ngươi.